Ai tùy theo một tiếng thê diễm ai uyển mất hồn nũng nịu, nhỏ hẹp ngọc cung cân nhắc siết chặt kẹp chặt nóng bỏng to lớn tròn trị quy đầu, phương tâm lập là một mảnh ngất xỉu, tư duy cảm giác trống rỗng, đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khinh đề, cuối cùng leo lên nam nữ hoan ái cực nhạc đỉnh phong. Diệp thần không chút nào từng bận tâm thương hương tiếc ngọc, thẳng tắp thân hình, trực tiếp duỗi tay ôm mẹ yêu kiều mông, dùng sức chiều chính mình trong lòng gần hơn, đồng thời dâng trào lửa nóng, cứng rắn thẳng tắp hạ thân thuận thế trực tiếp thẳng vào hang tối hoa hành chỗ sâu. Diệp thần một tay ôm mẹ bả vai, một tay dùng sức xoa nắn nàng thánh khiết núi ngọc, đại lực tại tuyết trắng nhũ phong thượng làm ra nhìn thấy ghê người màu xanh vết bầm, hắn dâng trào hạ thân tại mẹ xinh đẹp co rút nhanh hang tối trung quất cắm. Kéo theo mẹ thân thì một chút, bước này độ không lớn ma sát đã đủ để mang cho hắn kịch liệt khoái cảm. Hắn có thể thoải mái mà nằm tại trên giường, một bên hưởng thụ mẹ nhỏ hẹp mà có co giãn hang tối hoa kính, một bên chiêu đùa nàng thánh khiết kiều đỉnh nhũ phong, lại càng không khi đùa giỡn đỉnh núi thượng kia đứng thẳng tuyết sơn anh đào. Đầy đủ cảm nhận trắng mịn co rút nhanh, nở nang kiều đỉnh xúc cảm. A, tốt, tốt chướng, a, tốt tô rất nhám, a. Tốt, con trai ngoan, đại dương vật, ngươi, ngươi thật biết chơi à, ngươi, ngươi đại dương vật, địt chết mụ mụ Mẹ tận tình cảm nhận nhẹ nhàng uyển chuyển, tình đến triền miên, phần kia lưu luyến thâm tình là như thế nào tiêu hồn thực cốt. Dần dần, tô di tú tâm trung lại lần nữa tràn đầy nhu tình uyển chuyển, tình dục ám sinh, đồng thời con vuốt phẳng đùa giỡn nàng nhũ phong thượng đỏ hồng tiểu nho hai tay. Cũng khả năng bởi vì bản năng thương tiếc, chậm rãi tại giảm bớt lực độ, chính là nhẹ nhàng cao thấp điều khiển. Từng đợt ma cảm giác lập tức truyền khắp tô di tú toàn thân, nàng hô hấp càng ngày càng gấp rút, tứ chi bùn rùn không sức lực, bất lực mù quáng đong đưa. Khẽ nhếch đã từng bước khôi phục hồng nhuận môi anh đào, lúc này lại là bị kích thích làm không được âm thanh, chính là hưng hăng hừ nhẹ. Tô di tú thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bắt đầu vô ý thức khép lại, gắt gao kẹp chặt con vòng eo, tuyết trắng mông ngọc thật cao nâng lên, toàn lực phối hợp con động tác, mà kia khô cạn đau nhói hang tối hoa hành, dần dần lại có sóng ngầm sinh sôi, nguyên bản đâu thấu nội tâm vết thương từng bước khép lại, thậm chí hơi hơi cảm giác được một chút khác thường khoái cảm đang tại lan tràn. Diệp thần càng thêm cuồng mãnh tại mẹ kia trần trụi trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng trên ngọc thể chấn động. Hắn thật lớn dương vật, tại mẹ trời sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít hũ mật chung càng thêm thô bạo tiến lui lui, nhục dục sóng to chung mẹ chỉ cảm thấy con căn kia thô to kinh người dương vật càng ngày càng cuồng dã về phía chính mình hũ mật chỗ sâu sông pha, mẹ ngượng ngùng cảm giác được tráng kiện kinh người nó càng lúc càng thâm nhập mẹ con đường u tối càng đâm càng sâu. Phương tâm vừa thẹn lại sợ cảm giác được ta còn tại không ngừng tăng lực đẩy vào. Nóng bỏng quy đầu đã từ từ xâm nhập bên trong thân thể tối sâu thẳm chỗ. Tùy theo Diệp thần càng ngày càng cuồng dã quất cắm, xấu xí giữ tận cự bổng dần dần xâm nhập đến mẹ bên trong thân thể một cái chưa bao giờ có du khách quang lâm quá hoàn toàn mới và huyền diệu, sâu thẳm ngọc cung chung đi, tại lửa nóng dâm tà quất đánh đẩy vào bên trong, có nhiều lần mẹ ngượng ngùng cảm giác được ta kia to lớn nóng bỏng quy đầu giống như xúc đội lên bên trong thân thể chỗ sâu một cái bí ẩn không biết tên nhưng lại làm người ta cảm thấy nhức mỏi kích thích cực kỳ, như muốn hô hấp liền ngưng nhụy hoa phía trên. Ngươi chậm một chút, ngươi đừng như vậy dùng sức nặng, trọng điểm ngươi địt chết mụ mụ mẹ không tự chủ được rên gì cuồng xuyến, nũng nịu uyển chuyển. Nghe thấy chính mình này từng tiếng dâm mị tận xương thở gấp rên gì cũng không khỏi được thẹn thùng vô hạn, lệ yếp ửng đỏ. Diệp thần tứ vô kỵ đát gian dâm cường bảo. Chà đạp đạp hư dưới người cái này trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng thân thể, bằng hắn cao siêu kỹ xảo cùng siêu nhân lực bền bỉ đem mẹ gian dâm cường bạo được nũng nịu uyển chuyển, dục tiên dục tử. Mẹ thì tại hắn dưới hông nhúc nhích trần như nhộng trần trụi ngọc thể, cuồng nhiệt cùng hắn hành vân bố vũ, giao cấu hợp thể. Chỉ thấy mẹ cuồng nhiệt nhúc nhích trần trụi trần như nhộng tuyết trắng thân thể tại hắn dưới hông liều chết xô nịnh, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ uyển chuyển hầu hạ. Thiên mềm mại chăm thuận theo xấu hổ tướng liền. Lúc này hai người thân thể chỗ giao hợp đã dâm trượt không chịu nổi, dâm thủy cuồn cuộn. Hắn lông mờ u đã hoàn toàn ướt đẫm, mà mẹ một mảnh kia đạm hắc nhỏ nhắn mềm mại lông mờ u trung càng thêm là xuân chiều mãnh liệt, ngọc lộ cuồn cuộn. Theo mẹ ngọc câu bên trong, hũ mật miệng từng đợt dính trượt trắng đục di động chất lỏng dâm thủy đã đem mẹ lông mờ u ẩm ướt thành một đoàn, kia đoàn đạm hắc mềm mại cuốn lông mờ u chung ẩm ướt trượt trượt, lóng lánh, mê người phát cuồng. A, a, a, ngươi, ngươi địt chết mụ mụ a. A, đại, đại dương vật con. A, a, ngươi, ngươi đội lên mẹ tử cung nữa à. A, a, a. Diệp Thần thô to cứng rắn to lớn dương vật vừa ngoan lại thâm sâu cắm vào mẹ bên trong thân thể, hắn cự bổng cuồng bạo phá khai mẹ ngày đó sinh nhỏ nhắn xinh xắn hũ mật miệng, tại kia chặt khít hũ mật hoa kính trung đánh thẳng về phía trước, đại dương vật rút ra đẩy vào, đem từng cổ trắng sữa dính dính sền sệt dâm thủy dâm sữa chen ra mẹ tiểu thịt lỗ. Dương vật không ngừng xâm nhập thăm dò mẹ bên trong thân thể chỗ sâu nhất, tại nó hung ác thô bạo xông pha phía dưới, xinh đẹp tuyệt luân. Thanh tú nhanh nhạy mẹ hũ mật nội thần bí nhất thánh khiết, huyền ảo nhất sâu thẳm, chưa bao giờ có vật chạm đến mềm mại vô cùng, dâm trơn trượt ẩm ướt nhuyễn hoa cung ngọc bức tường dần dần vì nó xấu hổ, kiều khiếp khiếp nở rộ ra. A, ân ân ân, a a, ngươi, ngươi thật địt huyệt a. A a, ngươi, ngươi đem mẹ nộn huyệt địt hư thui a. A a a. Mẹ toàn bộ khỏa đầu liên tục không ngừng đung đưa trái phải, kéo như mây mái tóc giống như như thác nước bốn phía bay lên, mẹ thân thể yêu kiều ra sức phối hợp Diệp Thần quất cắm, từng đợt sóng ngực sóng mông, thực sự có một cỗ nói không ra dâm mỹ mỹ cảm. Nói sau dỗ tốt nàng hai cái nữ nhi bảo bối đi ngủ kinh nguyệt lạc xương, ngồi tại trên sofa, hai tay chống má, nhàm chán nhìn chằm chằm biệt thự trần nhà hiện tại, bà cùng thần nhi hẳn là đã làm thượng chuyện a, ai. Bà cũng thật là đáng thương, đến hào môn đến. Nửa đời trước chưa bao giờ hưởng thụ qua chân chính tình yêu nam nữ, bây giờ cuối cùng có thể cảm nhận được làm nữ nhân lạc thú rồi, thật sự là vì nàng cao hứng nha. Bất quá ta lại làm sao không phải là đâu. Nghĩ vậy, kinh nguyệt lạc xương sâu kín thở dài một hơi, mà một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp cũng có một chút nóng lên lên. Ai, thân thể nóng quá a. Tiểu huyệt rất ngứa, giống như đi trong phòng, bị thần nhi chà đạp. A, nghĩ vậy. Kinh Nguyệt Lạc Xương cảm giác được chính mình đang bị khe thịt thật chặt bọc lấy tiểu huyệt bên trong, đã trở nên ôn nhuận lên. Kinh Nguyệt Lạc Xương rón ra rón rén đi đến, mình và cháu phòng ngủ, đầu tiên là đem tai áp vào trên cửa, một đôi ngập nước ánh mắt trung tia sáng ẩn hiện, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Từ nhỏ gì Lạc Xương tiến vào căn phòng này ở giữa ngoại một thước phạm vi, Diệp Thần chỉ biết nàng đứng ở ngoài cửa nghe lén, bất quá nàng nhưng cũng không để ý. Thưởng thức một hồi tiện nghi mẹ đầy đặn vú sữa, thân thể lại đè xuống, mông lúc lên lúc xuống bắt đầu tiếp tục vừa rồi dừng lại quất cắm. Lỗ lồn gắt gao bọc lấy cảm giác làm Diệp Thần dương vật một mực kiên đĩnh vô cùng, hiện tại tương đối trơn trượt nóng đạo có thể càng thêm dùng sức quất cắm. Mẹ, ngươi cảm giác được đến sao, ngươi tiểu nộn huyệt bên trong, đang bị con đại dương vật địt đâu này. Mẹ, không nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên là cái cực phẩm nộn huyệt, con đại dương vật đụng vào mẹ. Chính xác là hạnh phúc chết rồi, mẹ, buổi tối hôm nay ta muốn hảo hảo mà địch ngươi, hảo hảo mà địch ngươi, cho ngươi lĩnh hội một lần dục tiên dục từ cao trào, mẹ, ta sẽ nhường nộn huyệt của ngươi vĩnh viễn không nghĩ rời đi của ta đại dương vật. Tùy theo Diệp Thần mỗi một lần quất cắm, hắn đều phải cố ý lớn tiếng A kêu, hình như đang tại cực độ hưởng thụ trong này khoái cảm, mà đồng thời, Diệp Thần cảm giác được, chính mình làm cho càng lớn âm thanh, xinh đẹp mẹ nộn huyệt mà thịt mềm liền có khả năng càng nhúc nhích. Kẹp lấy chính mình đại dương vật, mút lấy đầu chim của mình, cái loại này cảm giác tuyệt vời, làm Diệp Thần linh hồn nhỏ bé lập tức không biết bay đến nơi nào. Thần nhi thật lợi hại, thế nhưng đem bà làm được vô sỉ như vậy rên gì. Kinh Nguyệt Lạc Xương kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, muốn dùng vùng mu ở giữa ma sát, phát tiết một chút trong lòng tích lũy sung sướng. Lúc này Kinh Nguyệt Lạc Xương, chỉ cảm thấy toàn thân đều nóng khô, như vậy kích thích. Làm thành thục gợi cảm Kinh Nguyệt Lạc Xương biết, mình đã động tình. Răng rắc, cửa bị nhẹ nhàng mở ra, Kinh Nguyệt Lạc Xương tiến vào gian phòng, nhìn thấy chính mình bà bị cháu của mình đặt ở trên giường, chà đạp, căn kia thô to dương vật đang tại bà nộn huyệt. Lão bà, mau đến sờ ngươi bà vú sữa, nhanh chút. Nghe thấy mở cửa âm thanh, Diệp Thần cũng không ngẩng đầu lên cũng biết là ai. Nga nga, đã biết. Kinh Nguyệt Lạc Xương cười dâm gật gật đầu, đưa ra tiếu tay, tại bà hai khỏa vú lớn vú sữa thượng vuốt ve lấy. A, ân, Xương Nhi, Hùng, ngươi, các ngươi hoại tử rồi, như vậy, mẹ bị các ngươi yếu hại chết, Tô Di đôi mi thanh tú mục hàm xuân hờn dỗi nói, trong miệng hờn dỗi oán trách, lại còn giống bạch tuộc tựa như quấn chặt lấy con trai của mình, nhất là hạ thân càng thêm không bỏ được tách ra, Diệp Thần là gia tăng trà sát chính mình tiện nghi mẹ vú lớn, không chút nào buông lòng. Diệp Thần ôm tiện nghi mẹ eo, dương vật thật sâu cắm vào lỗ lồn hoa tâm, liên tục không ngừng rất nhanh tại mẹ lỗ lồn làm công việc bỏ vào vận động đến, hạ thân tiết ra đại lượng mật ngọt, làm ướt dưới người một mảng lớn ga giường, thậm chí hồng phấn ngọc môn cũng bắt đầu tùy theo thủy triều phồng lui mà lúc đóng lúc mở lên. Không lâu chỉ thấy Tô Di Tú đã chảy đầy đổ mồ hôi, mị nhãn trắng dã, miệng anh đào cũng run run không thôi, miệng liên tục không ngừng rên rỉ nói a. Nha, nhanh chút, ta có một chút, a a, không chịu nổi, a. Tại Tô Di Tú dâm đãng phóng tung tiếng cùng kinh nguyệt lạc xương vuốt ve bà vú sữa tình cảnh dưới sự kích thích, không khỏi làm cho Diệp Thần tận tình lay động mông, làm đại dương vật tại Tô Di Tú tiểu huyệt một vào một ra cắm vào làm lên. Mà mẹ đã ở con dưới người cố gắng vặn vẹo ưỡn thẳng mông bự. Tô Di Tú khoai trá mở ra miệng nhỏ ngâm nga, mị nhãn vui sướng bán đóng, Tô Di Tú nội tâm hưng phấn cùng kích động đều tại dồn dập tiếng thở gấp bà con cô cậu lộ không bỏ sót. Diệp Thần cường lực rút ra đút vào, Diệp Thần phục mẹ Tô Di Tú trên người, thở hồng hộc chấn động mông, dương vật tại huyệt dâm tiến tiến lui lui quất cắm, mà Tô Di Tú phối hợp đem dài rộng mông thẳng dao động, trong miệng liên tục không ngừng dâm đãng kêu la ân. Ân, tốt, thật là thoải mái, a, dùng sức, a, rất thư thái, tốt, con trai ngoan, a, ngươi nàng dâu còn, a, còn tại bên cạnh đâu, ngươi chậm một chút a. Tô Di Tú không ngừng biến hóa đa dạng, nâng dậy Lưu Hiểu Lị thân thể, làm Tô Di Tú đẫy đà mềm mại bờ mông ngồi ở bụng dưới của mình phía trên, chính mình từ sau ôm lấy mẹ bụng, hai tay nhẹ nhéo mẹ viên viên gợi cảm đầu vú, dương vật hướng lên trời chỉ lấy, vẫn đang cắm ở mẹ yêu huyệt bên trong. Do vì ngồi tư thế, Diệp Thần không cần dùng sức quất đánh hạ thân, trọng lực tức làm mẹ thân thể chìm xuống dưới. Mềm mại cổ tử cung cũng một chút tự động đưa đến quy đầu phía trên. Tô Di Tú tú trắng đẹp tích cánh tay ngọc vô lực rũ xuống, tinh tế cổ không nhịn được, nghiêng nghiêng tựa vào con trên vai, bằng phẳng trắng nõn bụng theo cao thấp vận động mà run run, trong miệng liên tục không ngừng dâm đãng kêu la ân. Ân, tốt, thật là thoải mái, dùng sức, a, rất thư thái, a a a. Tô Di Tú kia dâm đãng biểu cảm, phóng túng tiếng kêu. Kích thích Diệp Thần bạo phát nguyên thủy dã tính dục hỏa càng tăng lên, dương vật bạo trướng rốt cuộc bất chấp ôn nhu săn sóc, thương hương tiếc ngọc, đem mẹ đặt ở trên giường, ép chặt tại mẹ kia đầy đặn thân thể, eo dùng sức thúc một cái, làm ra cuối cùng một vòng sông pha. Tại Diệp Thần mãnh liệt tốc độ cao thấp quất đánh phía dưới, làm cho Tô Di Tú khoái cảm nâng cao một bước, liên tục không ngừng nhận được mãnh liệt xung kích, mà Diệp Thần cũng nhanh chóng xoa nắn bà vú lớn vú sữa. Rất nhanh Tô Di Tú cơ hồ đạt tới cao trào, a, ta không được, ta khoái chết, nha, đại dương vật, địt được ta thật là thoải mái, nha, tốt, con trai ngoan, Diệp Thần dùng sức quất cắm, Tô Di Tú nghĩ lúc này hạ thân có phi thường mẫn cảm phản ứng, Tô Di Tú trong miệng toát ra ngọt ngào rên rỉ âm thanh, cặp vú tùy theo Diệp Thần động tác đong đưa. A, ta chết, nha, tiết ra, nha, Tô Di Tú đột nhiên kêu to một tiếng, đạt tới cao trào, mà Tô Di Tú âm hộ lỗ lồn vẫn hút con trai mình dương vật, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thật chặt cuốn lấy eo. Diệp Thần lại ra sức xông pha vài cái, sau đó đem đại dương vật đẩy mẹ hoa tâm, toàn thân run run một cái, sau đó đem một cỗ lại nồng lại hậu dương tinh bắn vào mẹ tử cung chỗ sâu. Nga, thoải mái, Diệp Thần phóng ra một lần về sau, ném ra mẹ, ôm kinh nguyệt lạc xương. Cũng không nói chuyện, một tay lấy kinh nguyệt lạc xương áp đảo tại dưới người. Kinh nguyệt lạc xương tự nhiên không có khả năng phản kháng, nhậm Diệp Thần vuốt ve, Diệp Thần miệng cũng tự do đến kinh nguyệt lạc xương tiểu huyệt, ngậm kinh nguyệt lạc xương âm hạch, phía dưới dần dần ẩm ướt, kinh nguyệt lạc xương bắt đầu cố nhịn rên rỉ. A, trứng thối con a, thật sầu a, đều đỉnh phá hoa tâm, cắm đến tử cung, người mạnh khỏe mãnh, Kinh Nguyệt Lạc Xương trơ mắt nhìn Diệp Thần lay động to lớn nấm đầu trong chốc lát là chống đối nghiền nát môi nhỏ cánh hoa của nàng môi mật, trong chốc lát mượn dùng nàng xuân thủy trơn trượt sau đó đột nhiên phát lực đột phá, như vậy hùng vĩ cưng rắn đại dương vật, cư nhiên tận gốc nhập vào nàng hang tối hành lang xâm nhập sốt cuộc, cuồng dã trực tiếp chống đối tại hoa tâm phía trên, chống đối được Bạch Kinh Nguyệt, Lạc Xương dồn dập thở dốc một tiếng, thật dài rên rỉ một tiếng, hàng tối hành lang tràn đầy phong phú. Thân thể yêu kiều kìm lòng không được run rẩy lên. Diệp Thần vuốt ve xoa nắn Kinh Nguyệt, Lạc Xương to lớn tuyết trắng nhũ phong, vòng eo lay động cuồng dã rút ra đút vào, mãnh liệt luật động, hận không thể xuyên quan Kinh Nguyệt, Lạc Xương ôn nhu lỗ lồn. Kinh Nguyệt, Lạc Xương tận tình phối hợp, hai đầu tuyết trắng tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc dơ lên cao quấn chặt lấy Diệp Thần eo mông, hổn hển thở gấp, rên rỉ liên tục. A, lão công a, người đâm chết lão bà. A a a, dương vật của ngươi, đâm chết ta a. A a. Diệp Thần lực kéo nhít người khu mãnh liệt va chạm Kinh Nguyệt, Lạc Xương đẫy đà nhục cảm ngọc thể. Kinh Nguyệt, Lạc Xương mặt mày hàm xuân, hổn hển thở gấp, phóng đãng rên rỉ. Một lớp lại một lớp tình dục thủy triều giống nhau xâm nhập xung kích thể xác và tinh thần của nàng. Diệp Thần bờ mông liên tục không ngừng rất nhanh chấn động quất cắm, hai tay cũng vuốt ve vân vê Kinh Nguyệt, Lạc Xương trắng nõn đầy đặn nhũ phong, đầu ngón tay tác nhẹ tao như anh đào đầu vú, môi cũng tiếp lên Kinh Nguyệt, Lạc Xương trắng nõn cổ. Khẽ liếm kia lung linh khéo léo tai lỗ. Một loại chưa bao giờ có cực độ sảng khoái khoái cảm làm Kinh Nguyệt, Lạc Xương cả người ngọc thể từng trận ma nhuyễn kiều tô, này có khả năng là nàng tự gả đến nay lần thứ nhất hưởng thụ đến như thế mỹ diệu mà không đáng nói dụ an ủi. Diệp Thần kích tình vuốt ve trung ban tặng cho nàng khoái cảm trình độ cùng với cảm giác thoải mái, làm Kinh Nguyệt, Lạc Xương thoải mái cơ hồ sắp điên cuồng. Kinh Nguyệt, Lạc Xương bắp chân đá lung tung, mông bự mãnh đỉnh, thân thể yêu kiều đang không ngừng co giật run rẩy. Kinh Nguyệt, Lạc Xương kích động đến thở dốc phì phò, rốt cuộc khống chế không nổi, phóng túng tiếng rên rỉ. Diệp Thần ôm Kinh Nguyệt, Lạc Xương, thấy nàng tinh mâu bán đóng, môi hồng khẽ nhếch, hô hấp dồn dập, loại này tiêu hồn thực cốt thần sắc thật sự là hồn siêu phách lạc. Hắn nhanh chóng hôn lên Kinh Nguyệt, Lạc Xương môi thơm, đầu lưỡi đẩy vào miệng của nàng bên trong. Kinh Nguyệt, Lạc Xương cũng chậm rãi đưa ra đáng yêu cái lưỡi, phun nhập Diệp Thần trong miệng, cùng lưỡi của hắn quấn tại một khối, hai người cho nhau phẩm thưởng đối phương ngọt ngào cam lộ nước bọt. Chương 0686 Tô Di Tú, Lạc Xương song phi nhị. Lạc Xương kia mê người mùi thơm cơ thể làm Diệp Thần nhiệt huyết bốc lên, hắn đem hai tay đưa tới, nhẹ nhàng bắt được nàng hai cái vú sữa, bừa bãi vuốt ve. Lạc Xương trần trụi thân thể, cho Diệp Thần đầy đủ trà đạp không gian, kia bạch như mỡ đông non mịn trước ngực, to lớn no đủ vú sữa cùng nhẵn mịn khe ngực là cỡ nào làm người ta say mê. Diệp Thần hôn lấy Lạc Xương vành tai, dùng ngón tay tại vú sữa của nàng thượng một vòng vẽ lấy, loại này chiêu chọc làm cho Lạc Xương cảm xúc cũng tăng vọt. Nàng duỗi tay gắt gao ôm Diệp Thần, sợ Diệp Thần sẽ rời đi. Nghị áp đặt đại lực độ có quy luật lay động, chín cạn một sâu rút ra đút vào. Lạc Xương ôm chặt Diệp Thần, tóc dài đen nhánh mềm mại phiêu vẩy tại gối đầu phía trên, tuyết trắng làn da nổi lên hoa hồng vậy đỏ mặt, khéo léo chóp mũi thượng tinh tế mồ hôi, phát ra nói mê vậy rên rỉ ân. Ân trên mặt lộ ra lại khó chịu vừa nhanh nhạc biểu cảm. A, bà, ngươi mạnh khỏe, phá hư a, Lạc Xương đột nhiên thất thanh kêu. Nguyên lai là một bên đang xem cuộc chiến Tô Di Tú không chịu cô đơn tại nàng con rể trước ngực hoạt động, thay khổ vô ba đầu sáu tay Diệp Thần chiếu cố khởi hắn cái kia song đại bạch thỏ đến. Này song trùng khoái cảm tự nhiên làm Lạc Xương cảm giác hết sức kích thích cùng mãnh liệt, eo thon lay động càng thêm cuồng dã, điên cuồng mà phối hợp hắn xông pha. Ba va chạm tiếng liên tiếp, phá lệ vang dội. Diệp Thần dương vật bị nàng thật chặt đóa hoa dày đặc bao vây, mỗi một lần quất đánh đều là nói không ra khoái cảm. Dương vật tại nàng mềm mại thịt gãy nhanh bộ hạ tăng lên, nhịn không được bắt đầu đại quất đại đưa lên. Kinh Nguyệt, Lạc Xương lại một lần nữa lãnh hội loại này dục tiên dục tử mùi vị, nhịn không được lớn tiếng dâm đãng kêu la a. Ân, vô cùng, thoải mái, tốt, thật lớn dương vật, ngươi địt lạn nộn huyệt của ta nữa à, Lạc Xương rên rỉ vặn vẹo tinh tế rất eo. Diệp Thần đem nàng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp kháng tại trên vai, dương vật đẩy ra nàng tươi mới ướt át đóa hoa va chạm nàng, trắng sữa dâm dịch theo giao cấu chỗ tràn ra. Lạc Xương tại hắn toàn lực xông pha hạ thân thể co giật, cao trào khi kính thủy đại lượng trào ra, tưới quy đầu từng trận tê dại, tinh mịn nhu nị đóa hoa gắt gao quấn quanh dương vật, nhưng hắn gắng gượng qua này tiêu hồn thực cốt lộn xộn, tiếp tục tại Lạc Xương ấm áp chặt chẽ đóa hoa rút ra đút vào. A, lão bà. Bà, thật thoải mái, Xương Nhi thật thoải mái, ngươi, các ngươi đùa chết ta. Lạc Xương bị kích thích kiều chát huyền truyền gọi dậy đến, Nàng kìm lòng không được đem màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi phân lớn hơn nữa. Kiết nhanh ôm hắn eo, Diệp Thần thật sâu cắm vào nàng chặt khít đóa hoa, tay nâng lên nàng mượt mà mông cong, khiến nàng đóa hoa càng thêm sông ra. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bắp thịt băng bó thẳng tắp, chống đỡ hắn mãnh liệt quất cắm, dương vật cắm vào đem đóa hoa hơi hơi lõm xuống, tấn mãnh rút ra lại mang ra khỏi chỗ giao hợp từng ly từng tí dâm dịch. Rơi xuống nước đến ga giường phía trên. A, a, tốt, thật thoải mái. A, a, a, tốt, tốt lão công, ngươi, a, a, ngươi, ngươi địt chết nhân ra nữa à? A, a, tốt, thật lớn dương vật, a, a. Lạc Xương phóng túng rên rỉ, làn da va chạm thịt bạch âm thanh, tư ma xỉ tiếng cấu thành dâm loạn giao hưởng. Lạc Xương thật chặt ôm hắn, trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp phối hợp thân thể sóc nảy ma sát thân thể hắn. Mềm mại miên tay nhỏ kiềm chế nàng buộc chặt mông. Lạc Xương đôi mắt nửa mở bán đóng, đôi mắt sâu kín ba quang lưu chuyển, trường mà nồng đậm lông mi không ngừng chớp động, nàng lông mày hơi hơi nhăn, trên mặt cũng là vui thích sung sướng xuân tình, hồng nhuận môi có vẻ tiên diễm mềm mại. Dương vật ăn no chám dâm dịch hung mãnh công kích Lạc Xương tuyết bạch mềm mại thân thể. Lạc Xương lộn xộn rên rỉ, ngón tay nắm chặt hắn lưng. Xinh đẹp trên thân thể sung túc vú nhỏ tùy theo điên động chen ép ngực của hắn. A, thoải mái, thoải mái à, à ngươi, a, ngươi địt chết xương nhi nữa à, a, à, ngươi, ngươi đại dương vật địt lạn người ta à, a, à. Diệp Thần hai tay nâng lên nàng cơ bắp trắng mịn mông cong, đem nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân dơ lên thật cao, xung kích ướt át đóa hoa, dương vật cảm nhận được nàng hẹp hòi đóa hoa một cái co lại. Mốt lấy dương vật của hắn, Lạc Xương cao trào lại tới. Xinh đẹp thân thể bắt đầu run run, một cái lại một cái không thể khống chế hàn run rẩy cùng với mãnh liệt khoái cảm tại thân thể nàng phóng thích, nàng ngẩng lên tuyết trắng cổ, đen nhánh mái tóc thủy bình thường chút xuống, ngón tay chụp tiến hắn bắp thịt đừng ngừng. Đừng ngừng, ta, đến đây, ta, ta, tốt, thật thoải mái, ta. Diệp Thần mãnh lực rút ra đút vào. Đem dương vật thật sâu chọi vào môi nhỏ cánh hoa của nàng chỗ sâu, đem nàng đưa đến rất cao đỉnh sóng, Lạc Xương run rẩy thân thể yêu kiều mềm xuống, ôm chặt tay hắn cũng mềm mềm khoát lên hắn trên người, Lạc Xương nhắm mắt, chậm rãi bình phục hô hấp của mình, nàng tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve ngực của hắn cơ, thân thể mỏng manh nhúc nhích, đối với Diệp Thần tràn ngập nhu tình. Lão công, đẹp quá a, ta đều cho rằng chính mình thiếu chút nữa chết. Thật lâu sau. Lạc Xương mới tại Diệp Thần ôn nhu âu yếm hạ tỉnh táo lại, ôm lấy cổ của hắn cho hắn một cái hôn nóng bỏng, gương mặt xinh đẹp tràn đầy mây mưa sau thỏa mãn cùng mềm yếu, gương mặt xinh đẹp nhiều hơn một phần thành thục phong tình, có vẻ càng thêm xinh đẹp. Người nghỉ ngơi trước một chút, lão công trước với người bà làm hồi, sau đó lại tiếp tục đến yêu người mạnh khỏe không tốt. Diệp Thần cúi đầu tại Lạc Xương miệng nhỏ hôn lên một ngụm, ôn nhu hỏi nói. Diệp Thần cười theo nàng bên trong thân thể rời khỏi, Lạc Xương ánh mắt có chút thê lương nhìn hắn như cũ kiên định dương vật, Diệp Thần có chút buồn cười nói tiểu bảo bối, đừng thấy thèm, ngốc biết về giả công cam đoan đem ngươi uy được no mây mẩy. Lạc Xương nghe vậy đại xấu hổ, gương mặt xinh đẹp đỏ đều nhanh chảy ra nước. Ngoan con dâu, cũng biết xấu hổ, Tô Di Tú một bên trêu đùa Lạc Xương, một bên đem Diệp Thần kéo đến nàng trên người. Sớm đã bị hắn và Lạc Xương hiện trường biểu diễn chọc cho xuân tâm nhộn nhạo nàng, có chút không kịp chờ đợi nắm Diệp Thần dương vật liền hướng nàng đã ướt ươn ướt đóa hoa dẫn. Diệp Thần lại cố ý bỡn cợt không đáng phối hợp, gấp đến độ nàng hờn dỗi nói tiểu oan gia, tốt lão công, đừng đùa mụ mụ, người muốn vụt chết mẹ a. Diệp Thần còn chưa kịp nói cái gì, một bên Lạc Xương đã phốc xích một tiếng cười duyên, cười đến Tô Di Tú đỏ bừng cả khuôn mặt, trách mắng chết con dâu, chính mình ăn no sẽ không quản bà. Mẹ, ta cái này không phải là tới sao? Diệp Thần ôm Tô Di Tú vùng eo dùng sức thúc một cái, dương vật liền thuận theo trắng mịn ngọc dịch thuận lợi tiến vào nàng phòng hoa, phong phú khoái cảm làm nàng sảng đến hét lớn một tiếng, sau đó mặt mày hớn hở đối với hắn cười quyến rũ nói con trai bảo bối, cấp mẹ đến thống khoái. Mẹ, ta đây đến đây. Diệp Thần đem nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân mò lên đặt tại trên vai. Hai tay đem nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, hít sâu một hơi, mão sức chân khí bắt đầu co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, không cho nàng bất kỳ cái gì thở gấp cơ hội. Nhận được như thế mãnh liệt thắt phạt Tô Di Tú lập tức sảng khoái được thân thể yêu kiều loạn xoay, nói năng bậy bạ loạn ngữ a. Tiểu oan gia, con trai ngoan, a, người muốn địt chết mụ mụ, a, rất tuyệt, a, lại đến, a, đại lực một điểm, địt chết, a, mẹ, cũng nguyện ý, a, muốn lên ngày, a, hì hì, lão công tốt như vậy người, như thế nào bỏ được địt chết bà ngươi lớn như vậy mỹ nhân đây. Chậm quá mức đến Lạc Xương cũng không dám tịch mịch, gia nhập bọn hắn chiến đấu, không biết là không phải là xuất phát từ trả thù nàng cũng trêu đùa khởi chính mình bà trước ngực no đủ hai vú đến, hơn nữa còn thường thường cúi đầu dùng răng chứa. Ở nàng bà vênh lên đứng thẳng nụ hoa một trận cắn nhẹ, điều này làm cho Tô Di Tú rất có một chút ăn không tiêu, thở gấp rên rỉ nói chết. Chết, a, Xương Nhi, ngươi như thế nào, a, trêu cợt lên, bà, đến đây. Đừng cắn, a, bà, phải bị không được, a, hì hì, bà vừa rồi cũng trêu cợt ta một hồi, ta hiện tại đương nhiên muốn báo thù. Lạc Xương hì hì cười duyên, tay nhỏ vuốt khẽ bà vênh lên đứng thẳng nụ hoa, trước ngực cùng hạ thân truyền đến song trọng kích thích làm Tô Di Tú cũng biến thành điên cuồng, bất chấp lại cùng Lạc Xương đấu võ mồm, trong miệng nũng nịu rên gì không thôi, chán cũng một trận cấp bách bãi, eo thon vặn vẹo càng cấp bách. Diệp Thần thở dốc như xoay, một trận co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, mang được dưới người giường gỗ cũng là kẽo kẹt loạn vang, giống như là tại hướng bọn hắn phát ra như kháng nghị. A, không muốn tiếp tục khảy. A, bà, chịu không nổi. A, đến đây. A, tốt, thật thoải mái. A, Tô Di Tú kêu to một tiếng, cả người tựa như quả cầu da xì hơi tựa như lập tức tê liệt xuống. Miệng nhỏ mở rộng ra thở nặng khí, không thể tưởng được tại Diệp Thần cùng Lạc Xương song trọng thế công phía dưới, nàng cũng bất quá chỉ so với Lạc Xương nhiều chi chống giữ mấy phút mà thôi. Mắt thấy Tô Di Tú cũng đã đến cao trào, chính được thú Diệp Thần đành phải lại rời đi trận địa, lại lần nữa tiến vào Lạc Xương phòng hoa lỗ lồn. A, lão công, a, ngươi, so với vừa rồi, mạnh hơn, a, càng lớn, a, đội lên ta. Hoa tâm, a, đẹp quá a, thật thoải mái nha, ta yêu ngươi, a, lão công, a, hảo lão bà, lão công cũng yêu ngươi. Diệp Thần phần eo lay động được càng thêm kịch liệt, dường như muốn đem hai người thân thể dung hợp làm một. Hảo ca ca, nặng hơn một điểm, a, lão bà, muốn sung sướng chết, a, muốn lên ngày, a, Lạc Xương ôm lấy cổ của hắn, tại Diệp Thần khuôn mặt điên cuồng hôn lấy. Một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc thật chặt vòng tại hắn eo phía trên, lay động nơi riêng tư điên cuồng mà phối hợp hắn, cùng Diệp Thần phối hợp được ăn ý vô gian. Hô, lão bà, lão công, sắp tới, mãnh liệt khoái cảm không ngừng xung kích hắn, Diệp Thần cảm giác được cao trào sắp xảy ra, nâng lên dư dũng làm cuối cùng xông pha. Lạc Xương thân thể yêu kiều vặn vẹo được càng cấp bách, trong miệng yêu kiều rên rỉ lão công. Ta. A, sắp tới, Lạc Xương đóa hoa một trận co lại, kịch liệt chen ép hắn đại dương vật, mãnh liệt khoái cảm làm Diệp Thần rốt cuộc không cách nào chịu đựng, đầu rồng tầng tầng lớp lớp đập tại Lạc Xương hoa tâm phía trên, sau đó cả người run run, lưng quả quyết, phốc, phốc, phốc, dương vật tại môi nhỏ cánh hoa của nàng kịch liệt run run, nóng bỏng dung nham bắn nhanh mà ra, bắn ra Lạc Xương tức thì đạt tới cao trào. Tùy theo Lạc Xương cuối cùng một tiếng nũng nịu rên rỉ, hai cỗ dính đầy mồ hôi thân thể vô lực tê liệt ngã tại giường trải phía trên. Ngoan lão bà, khoái hoạt sao? Diệp Thần hôn lấy trong ngực như cũ thở gấp không thôi Lạc Xương, ôn nhu hỏi. Khoái hoạt chết, Lạc Xương ngượng ngùng hôn một cái, gương mặt xinh đẹp thẳng hướng đến trong ngực hắn cùng. Xương Nhi, không sợ bị, vừa rồi một mực nằm ở bên cạnh gần gũi đang xem cuộc chiến Tô Di Tú lúc này tinh thần tốt giống khôi phục không ít, giễu cợt khởi con dâu của mình đến đây. Lúc này nàng khuôn mặt còn mang theo một mảnh say lòng người màu hồng, thần sắc cũng có một chút lười biếng. Lạc Xương nghe được bà giễu cợt, cũng không cam chịu yếu thế nói bà, ngươi cũng đừng 50 bước cười 100 bước, vừa rồi ngươi còn gọi ca ca tiểu oan gia, thịt ngon mà. Tô Di khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, phốc xích một tiếng mình cũng ngượng ngùng nở nụ cười, Diệp Thần nhìn xem trong lòng rung động, nhất duỗi tay đem nàng cũng kéo vào trong ngực, làm bà tức lưỡng mặt đối mặt nằm ở trước ngực của hắn. Hai người đều có một chút ngượng ngùng tựa đầu chôn ở trước ngực của hắn. Kế tiếp thời gian, Trần Như Nhộng hai vị tuyệt sắc bà tức dùng các loại dâm đãng tư thế cơ thể tùy ý Diệp Thần địt làm, Lạc Xương cùng Tô Di Tú đều uống xong Diệp Thần rất nhiều tinh đặc, ba người cuối cùng đều mệt đến gục xuống. Ngày kế buổi sáng, vội vàng rửa mặt, lao xuống lâu, nhìn phòng khách trên bàn bày ra giao trụ ngân hạnh cháo, nói cho Diệp Thần, Lạc Xương cùng Tô Di Tú đều đi ra ngoài. Nhìn một gian nhà lớn trống rỗng, chỉ có chính mình một cái, Diệp Thần đột nhiên cảm giác được, nhà nếu như quá lớn, cũng không phải là một chuyện tốt, bất quá, kết quả tốt nhất chính là, chính mình nhiều tìm vài cái nữ bỏ thêm vào hậu cung, hắc hắc. Trung Quốc Hoa Hạ Kinh Đô thị top 3 tập đoàn tổng tài Lục Tuyết, gương mặt bình tĩnh ngồi ở thuộc về nàng tổng giám đốc văn phòng, mặt trái xoan, da rẻ trắng tinh khuyết như tuyết. Nhỏ bé đôi mi thanh tú hạ là một đôi sáng người ánh mắt, điêu khắc tinh phẩm vậy tế đến mà thẳng tắp mũi, có chứa đầy đủ tự tin, độ cong tao nhã non mềm môi hình làm người ta nhìn liền muốn cắn thượng một ngụm, tiêm mà mượt mà có cá tính cằm, làm nàng cô kia làm người ta không dám nhìn gần lãnh diễm trung tăng thêm vô hạn quyến rũ. Tóm lại đây là một tấm hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt lỗ, đặc biệt ánh mắt thượng mang theo tơ vàng một bên ánh mắt, làm cho Lục Tuyết tăng thêm vô hạn quyến rũ. Lục Tuyết trắng ngọc bình thường cổ phía dưới, là một cái thơm tho mềm mại mà tròn trịa thơm ngon bờ vai phía dưới là kia đột nhiên khuếch trương lái tới đang tại kia trước ngực kiêu ngạo mà đứng thẳng đầy đặn mà kiên định ngọn núi, mà ngọn núi phía dưới, tắc lại có rút lại, khiến cho Lục Tuyết nửa người trên thoạt nhìn là như vậy mê người. Như vậy tràn đầy cám dỗ, mà bây giờ, này mỹ diệu thư thái đang tại một kiện màu đen đồng phục bộ váy thật chặt bao bọc phía dưới, tại hướng Diệp Thần phát ra cám dỗ tin tức. Lục Tuyết bản thân làn da là như vậy tuyết trắng, tuy nhiên lại cứ mặc một thân màu đen quần áo, mà màu đen kia quần áo càng phụ trợ ra Lục Tuyết làn da trắng như tuyết thắng xương, kia cuộc so tài tuyết thắng xương làn da lại khiến cho Lục Tuyết mặc lên kia một thân màu đen quần áo về sau thoạt nhìn là như vậy gợi cảm mà làm tức giận. Hai tướng huy ứng phía dưới, Lục Tuyết nhìn giống như là một cái có thiên sứ khuôn mặt, dáng người ma quỷ mỹ phụ giống nhau, tùy tiện hướng đến nơi nào nhất chạm, không nghi ngờ cũng sẽ là các nam nhân ánh mắt tiêu điểm. Mà theo Lục Tuyết trên người phát tán ra loại tràn đầy thành thục nữ tính phong vận phong tình, lại khiến cho bất kỳ cái gì nam nhân nhìn đến Lục Tuyết dĩ về sau, trong lòng cũng không khỏi sinh ra xúc động cảm giác. Mà lãnh diễm tổng giám đốc Lục Tuyết hạ thân, tắc mặc một kiện đồng phục màu đen váy ngắn. Kia váy ngắn, thật chặt đem Lục Tuyết một cái thân thể quan trọng hơn bộ vị cấp bao vây, mà Lục Tuyết thân thể quan trọng hơn bộ vị giống như lại không cam lòng nhận được màu đen kia đồng phục váy ngắn bao bọc giống nhau, đang tại chỗ đó cố gắng hướng ra phía ngoài xông ra, cái này khiến cho kia đồng phục váy ngắn cấp Lục Tuyết một cái đầy đặn mà tràn đầy co giãn thân thể quan trọng hơn bộ vị tại Diệp Thần trước mặt thật cao chống giữ. Cũng khiến cho Lục Tuyết diệu mông hình dáng tại Diệp Thần trước mặt tận tình thể hiện rồi đi ra. Diệp Thần cười tà nhìn đối diện gương mặt bình tĩnh lãnh diễm tổng giám đốc, hoàn toàn nhìn không ra ngày hôm qua tại chính mình dưới hông hầu hạ cái kia phó lẳng lơ phóng đãng bộ dạng. Theo nàng trên người truyền đến cái loại này làm hắn hưng phấn mùi thơm càng ngày càng nồng, không tự chủ được làm một cái nghe thấy hoa hút hương động tác, thật dài hít một hơi, hơn nữa còn nói ân, thơm quá nha. Tốt lắm, Diệp đại thiếu gia, không biết ngài hạ mình lúc này có cái gì chỉ giáo sao? Lục Tuyết nhíu nhăn đôi mi thanh tú. Phấn nộn gương mặt xinh đẹp mặt hiện lên vài tia chán ghét, đối với như vậy hoàn khố chi đệ, nội tâm của nàng luôn luôn khinh thường, tuy rằng nghe nói Diệp gia dòng chính đệ tử là một võ công cao cường người, nhưng ở bây giờ xã hội võ công cao tới đâu có ích lợi gì, tục ngữ nói, võ công cao tới đâu cũng sợ thái đao, võ công của ngươi cao tới đâu có thể đỡ nổi viên đạn không thành, mặc dù có một vài người võ công đạt được đến như vậy tình cảnh. Bất quá Lục Tuyết cũng không tin trước mắt cái này lòng tràn đầy dâm dục nữ nhân Diệp gia chứ danh ăn. Trời chắc táng đạt được đến cái này tình cảnh. Tuyết tỷ tỷ, ta đến nơi này nhưng là liền trà đều không có uống thượng một ngụm, đang nói sự tình phía trước, người không biết là dung ta uống miếng nước sao. Diệp Thần hai chân chéo ngẩy, hơi hơi hí mắt, nhìn chằm chằm cái này thành thục lãnh diễm tiện nghi bác, nội tâm bị này man rượu dáng người mà kích thích lên dục hỏa liền đằng một chút đốt tới đầu óc. Thật có lỗi, Diệp công tử, gần nhất kinh đô nguồn nước khan hiếm. Ta nơi này cũng không có lưng ngài nước uống. Lục Tuyết vừa nghe nam nhân thế nhưng xưng hô chính mình vì Tuyết tỷ tỷ, không khỏi buồn nôn, cố nhịn nội tâm đem hắn đuổi ra khỏi nhà ý nghĩ, nói. Phải không, gần nhất kinh đô thiếu nước sao? Ta tại sao không có nghe nói, bất quá ta ngược lại nghe nói ngày hôm qua kinh đô lâu dài đại hạ văn phòng nhưng là phát đại thủy Nga. Lục Tuyết đường cong lung linh là lướt mạn rượu tốt đẹp thân thể gần ngay trước mắt. Làm cho Diệp Thần quật khởi một cỗ phiêu nhiên dục tiên cảm giác, dưới hông tiểu đệ cũng không nghe sai sứ ngẩng đầu ưỡn ngực dục dịch. Gặp Lục Tuyết mái tóc thật cao vòng lấy, một đôi thon dài mượt mà chân ngọc thượng như có như không bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, chân đặng màu trắng sữa tế cao căn dày da, tất chân chân đẹp cám dỗ đến cực điểm. Lục Tuyết thần tình sừng sốt, tiếp lấy Đường Tắc Diệp đại công tử, nói đùa, kinh đô ngày gần đây thời tiết khô ráo, lâu dài đại hạ văn phòng như thế nào phát đại thủy nữa nha. Nhìn một thân màu đen thành thục mà cám dỗ Lục Tuyết, Diệp thần không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, cười dâm đãng nói ta nói cũng không là bình thường thủy, mà là theo nhân thân thể chảy ra cái loại này. Nghe vậy, Lục Tuyết thân thể cứng đờ, trong suốt lóng lánh tay ngọc thượng bút lạch cạch một tiếng rơi đến trên mặt đất, có hôm qua tại lâu dài đại hạ văn phòng làm sự tình, nàng đương nhiên biết Diệp thần nói đúng cái gì. Hiểu Diệp thần trong lời nói ý tứ. Diệp thần nhìn trước mắt cái này thất thần lãnh diễm tổng giám đốc, chậm rãi nói Tuyết tỷ tỷ, tay người thượng bút có thể rớt, như thế nào chẳng lẽ chuyện này, người cũng biết. Lục Tuyết miễn cưỡng cười, nói Diệp công tử, nói đùa, lâu dài đại hạ nhân viên sự tình, ta thân là một cái ngoại nhân, làm sao mà biết đâu này. Nói sau ta cũng không biết Diệp công tử nói cái loại này thủy là dạng gì thủy. Không biết sao, Diệp thần tà tà cười, lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn. Lại nói lâu dài đại hạ chủ tịch nhưng là Tuyết tỷ tỷ cháu Nga, cái kia phát sinh sự tình, người như thế nào lại không biết đâu này. Lục Tuyết lại là nhất ngốc, nàng đã có thể xác định Diệp thần đã hiểu ngày hôm qua chính mình tại lâu dài đại hạ văn phòng làm sự tình rồi, cưỡng chế trong lòng rung động, cười lớn nói phải không. Hùng Nhi cái kia phát sinh như thế nào đại sự tình sao? Ta như thế nào không biết, đúng rồi, Diệp công tử, người không phải là muốn uống nước sao? Ta đi cho ngươi đổ. Nói xong cũng theo trên ghế dựa đứng lên, đi đến kia máy nước uống bên cạnh khom eo theo ngăn tủ lấy ra chén trà, lại thả một chút lá trà, sau đó đang chuẩn bị đi đổ nước, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến đóng cửa âm thanh, sợ tới mức nàng nhanh chóng đứng thẳng thân thể, khẩn trương nhìn chính đứng ở cửa đối với nàng cười dâm nam nhân. Theo lãnh diễm Lục Tuyết khom người phóng trà hoa cái kia trong nháy mắt, ánh mắt của hắn liền tập trung ở lãnh diễm Lục Tuyết trước ngực. Kia một đôi nở nang cao ngất vú mềm vú sữa giống nam châm vậy hấp dẫn hắn, chỉ thấy Lục Tuyết đồng phục cổ thấp, lộ ra một bộ phận lớn trắng nuột thâm thúy khe ngực, giống như phải nhân hút đi vào tựa như. Một đôi nở nang đỉnh chuốt vú mềm núi ngọc chính gấp rút phập phồng không chừng, mê người hà tư, màu trắng khắc hoa ren áo ngực bọc vào trắng nuột thánh nữ phong giống hình bán cầu thủy tinh cầu, sáng bóng trong suốt, màu tím hồng đầu vú cũng như ẩn như hiện, tại đỏ bừng quầng vú tầng tầng làm nổi bật hạ thật cao nổi lên. Giống một đôi màu tím hồng nho, treo tại trong suốt thủy tinh cầu phía trên, làm cho người khác thèm chảy nước miếng. Diệp công tử, ngươi muốn làm gì? Lục Tuyết chung quy là một nữ nhân, sợ hãi khẩn trương không tự chủ được lui về phía sau tị. Diệp thần dâm dâm cười đi hướng thành thục xinh đẹp Lục Tuyết, vừa đi một bên cười nói làm cái gì? Cũng nghĩ làm căn phòng làm việc này phát ra đại thủy a. Cái gì phát đại thủy, Diệp công tử? Ta nghe không hiểu. Phòng làm việc của ta luôn luôn khô ráo, không có khả năng phát đại thủy. Lục Tuyết tránh lui đến chính mình xử lý bàn về sau, khẩn trương nói. Nghe không hiểu sao, yên tâm, ta sẽ nhường ngươi biết. Hai người độ rộng bất quá mới vừa mét, nhất duỗi tay liền có thể chạm đến nàng thần bí kia cao ngất vú mềm. Tại hắn trong não chính ảo tưởng chính mình nắm lấy cặp kia thánh nữ phong cảm giác, rất muốn một đầu chôn đến chỗ đó mặt đi, lột ra nàng quần áo. Chậm rãi liếm, hút cặp kia anh đào, nghĩ vậy, Diệp thần dưới hông liền không khỏi cứng rắn, vừa nói một bên về phía trước tới gần. Lục Tuyết khẩn trương nói Diệp công tử, Diệp thần, ngươi sau khi từ biệt đến. Diệp thần không có nghe lời nói của nàng, ngược lại nhanh hơn về phía trước bước vào hai bước, Lục Tuyết vừa nhìn liền muốn hướng cửa kia miệng phóng đi, đồng thời lớn tiếng kêu lên cứu mạng nha. Cứu mạng nha. Diệp thần tay mắt lanh lẹ. Một cái nghiêng người liền đem dục xông ra xinh đẹp thiếu phụ kéo vào trong lòng, sau đó khẽ cong eo liền đem nàng thân thể yêu kiều ôm ngang, sợ tới mức mỹ thiếu phụ sắc mặt tái nhợt Diệp thần, mau thả ta ra, a, mau thả ta ra. Nàng một bên kêu một bên dùng tay đi đấm đá thân thể của nam nhân. Diệp thần căn bản không lý mỹ thiếu phụ giãy giụa, đem nàng ôm lấy đi hướng kia mềm mại đại sofa, ngày hôm qua, hắn cũng là tại phòng làm việc đem vị này thành thục lãnh diễm tổng tài bác hoàn toàn chinh phục. Hôm nay lại là tại phòng làm việc, đương nhiên sẽ không bỏ qua thật tốt dâm làm lãnh diễm tổng giám đốc cơ hội. Lục Tuyết đã sợ đến mặt phấn thất sắc, nàng liều mạng phản kháng, Diệp Thần vừa nhìn nàng đột nhiên rất lớn lực dẫy dụa phản kháng, không khỏi làm hắn thực vui vẻ, liền đem nàng thân thể gắt gao đặt ở sofa bên trên, sau đó hai tay đem nàng hai tay đặt tại trán của nàng bên trên, nhìn nàng dâm thanh nói đừng giả bộ cái gì trinh tiết liệt phụ rồi, người không phải là cùng Lục Văn Hùng tiểu tử kia tốt lên. Chậc chậc, Lục Văn Hùng nhưng là người cháu, cô cháu hai người đã xảy ra chuyện bất chính, chậc chậc. Nếu như tin tức này truyền đi, toàn bộ kinh đô, không biết sẽ phát sinh nhiều chấn động. Lâu dài đại hạ chủ tịch cùng chính mình bác đã xảy ra tính quan hệ, cạc cạc. Thật là một tốt đề tài. Lục Tuyết vừa nghe nam nhân đột nhiên nói ra những lời này, cả người đều ngây dại, một tấm mặt phấn đỏ bừng tới cực điểm ngươi, ngươi nói bậy, ngươi nói bậy. Lục Tuyết cực lực chống chế, Diệp Thần liền vừa ngoan ngoan nói ngươi dám cam đoan thân thể của ngươi trừ ngươi ra lão công ở ngoài không có bị nam nhân khác chạm qua sao. Lục Tuyết nghe xong Diệp Thần nói về sau, mặt phấn càng là ngượng ngùng chi sắc, nàng biết chính mình không dám cam đoan, bởi vì nàng đã làm ra phản bội trượng phu sự tình đến, thân thể của nàng đã không còn là trung trinh thân thể, có thể nàng vẫn như cũ đại lực dẫy dụa phản kháng. Diệp Thần lại hung ác nói thế nhưng thân thể của ngươi đều đã bị nam nhân khác chạm qua rồi, hôm nay liền đáp ứng bản công tử một hồi a. Diệp Thần nói xong liền hướng Lục Tuyết môi anh đào hôn tới, có thể bị nàng nhanh chóng tránh đi đến đây. Lục Tuyết liều mạng rụt lại đầu cuộn mình khởi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, một bộ thể sống chết không theo bộ dạng, nam nhân vừa nhìn càng ngày càng hài lòng, liền lại hung đạo ngươi không đáp ứng lời nói. Bản công tử liền đem ngươi và Lục Văn Hùng gièm pha công bố công chúng. Lục Tuyết vừa nghe lập tức sửng sốt, một cái nữ nhân đem danh tiết đem so với cái gì đều trọng yếu. Khi nàng nghe thấy trước mắt cái này ăn chơi chắc táng phải mình và cháu sự tình công bố công chúng thời điểm nàng lập tức bị dọa. Diệp Thần vừa nhìn lãnh diễm mỹ phụ Lục Tuyết bị dọa, liền một phen hôn nàng kia hồng nhuận miệng anh đào. Lục Tuyết dẫy dụa hai cái sau đó, liền mạnh mẽ đem chính mình cuộn mình khởi màu ra trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp chiều Diệp Thần hạ thân đá vào. Cũng may Diệp Thần phản ứng mau, hai chân mạnh mẽ dùng sức kẹp lấy, liền đem Lục Tuyết màu ra trong suốt thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân kẹp lấy. Lúc này Lục Tuyết hai tay hai chân đều bị Diệp Thần khống chế được, nàng biết chính mình trốn thoát không ra này ác ma công tử ô nhục, liền cao giọng khóc giống a, Hùng Nhi nha, cô thực xin lỗi ngươi nha. Diệp Thần đang muốn lại lần nữa đi hôn môi Lục Tuyết môi anh đào, vừa nghe nàng này tiếng khóc giống được kêu to, không khỏi một loại cảm động, liền hỏi nói chẳng lẽ ngươi là tại vì Lục Văn Hùng bảo vệ cho trinh tiết sao? Chương 0687 Mỹ phụ Lục Tuyết quy tâm nhất. Lục Tuyết khóc gật gật đầu giống như, ta là tại cho ta sở yêu nam nhân thủ thân, nhưng ta biết ta hôm nay trốn không thoát ma chảo của ngươi. Ngươi ô nhục ta sau đó, ta sẽ dùng chết để chứng minh ta đối với Hùng Nhi là trung trinh. Diệp Thần bị Lục Tuyết đối với chính mình yêu thật sâu cảm động, hắn nhìn Lục Tuyết nước mắt rơi như mưa mặt phấn, không khỏi nội tâm một trận trìu mến, kích động nói tỉ tỉ, người đối với cháu thật tốt. Lục Tuyết vừa nghe Diệp Thần nói lại một lần nữa sửng sốt, Diệp Thần theo Lục Tuyết nhân thân thượng đứng lên, móc ra tay của mình cơ, đối với Lục Tuyết nói người bây giờ liền gọi điện thoại cấp Lục Văn Hùng A. Lục Tuyết không nghĩ tới này ác ma công tử thế nhưng sẽ bỏ qua chính mình. Còn làm chính mình gọi điện thoại kêu nhân tới cứu nàng, nàng sửng sốt một chút sau đó, liền nhanh chóng đem thân thể thật chặt tựa vào sofa bên trên, cuộn mình đứng dậy, nhấn cháu điện thoại, chỉ nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận mỹ diệu điện thoại tiếng chuông, mà càng làm cho Lục Tuyết kinh ngạc chính là, nàng gọi cháu điện thoại thế nhưng Diệp Thần điện thoại lại vang lên. Diệp Thần cười đem chính mình điện thoại đưa cho Lục Tuyết, xinh đẹp bác Lục Tuyết run rẩy tiếp nhận điện thoại vừa nhìn. Diệp Thần trên điện thoại điện báo dãy số đúng là chính mình, cái này làm nàng cảm thấy vô cùng kinh hãi, nàng có chút sợ hãi nhìn Diệp Thần ngươi. Diệp Thần cười dâm một tiếng, đem xinh đẹp bác bên người ngồi xuống, đem mặt nạ ra người mang tốt, lộ ra Lục Văn Hùng diện mạo. Lục Tuyết vừa nhìn thấy Diệp Thần nguyên lai bộ dạng, nội tâm cái loại này không biết là oán hận vẫn là cảm giác vui mừng làm nàng cảm thấy không thể mở miệng, tại tốt một trận kích động sau đó, liền giang hai cánh tay nhào vào Diệp Thần trong lòng. Một bên khóc một bên đấm đá Diệp Thần bộ ngực chứng thối, ô ô, chứng thối, làm ta sợ muốn chết, ô ô, người tên bại hoại này, làm ta sợ muốn chết. Diệp Thần đem Lục Tuyết thật chặt ôm lấy, vuốt ve nàng nhu thuận mái tóc tốt bác, vừa rồi ta chỉ là theo ngươi mở một cái vui đùa, đừng sợ, đừng sợ. Lục Tuyết theo Diệp Thần trong ngực nâng lên nàng kia tràn đầy nước mắt mặt phấn nhìn Diệp Thần nói ngươi tên bại hoại này, có phải hay không nhất định phải như vậy nhục nhã tì tì, ngươi mới hài lòng nha, còn gọi ta bác. Ngươi vĩnh viễn đều là của ta bác, ta xinh đẹp bác, Diệp Thần dùng tay vuốt ve Lục Tuyết gò má, thâm tình tha thiết nói. Nói xong Diệp Thần nâng lên bác Lục Tuyết trơn bóng trong suốt cằm. Hướng nàng hồng nộn miệng nhỏ, cúi đầu hôn xuống. Biết người đến là chính mình oan gia, Lục Tuyết khôi phục hôm qua dâm đãng, phối hợp tiện nghi của mình cháu, mở ra răng trắng bóng, Diệp Thần đầu lưỡi thuận thế chui vào, cùng nàng lưỡi thơm quấn quanh tại cùng một chỗ, hấp thụ ngọt ngào hương thơm. Lúc này Diệp Thần càng thêm dùng sức đem tiện nghi bác Lục Tuyết thật chặt chói tại trong lòng, mà Diệp Thần lửa nóng thô cứng đại dương vật tắc thẳng tắp nhếch lên, cùng Lục Tuyết nhu nhuyễn bụng không được chen ép ma sát, trêu chọc hai người phun trào tình dục. Rất nhanh bác Lục Tuyết liền có phản ứng, nàng tế lưỡi không sợ xấu hổ phối hợp cháu nhiệt tình, nàng hai tay cũng chủ động leo lên Diệp Thần thân thể, đem chính mình mềm mại hương trực thân thể yêu kiều chặt hơn mật gần sát Diệp Thần thân thể. Thành thục Lục Tuyết nên gầy địa phương không nhiều một phần sẹo lồi, khắc béo cái kia một chỗ lại sung túc long đột, khuôn mặt viên viên tẩy trắng gặp lượng, hai đầu hẹp dài lông mày cong cong linh hoạt sinh động, nhất kia thon dài cổ non mềm như ngọc, hiện ra hai cái rất cao mỹ nhân cốt. Loang lổ bác bác quang ảnh khoác một thân, một đầu màu đen bộ váy thẳng trói được vòng eo cong cong chân ngọc thon dài, hai đoạn lộ ra cánh tay liền có vẻ như mới ra thủy ngấu tiết. Diệp Thần điên cuồng mà ôm ở nàng ẩm ướt hôn lên đến, nhanh chóng tìm kiếm nàng mềm mại trắng mịn lưỡi thơm, tùy ý mút hút, phân biệt rõ có tiếng. Lục Tuyết chỉ cảm thấy thân thể của chính mình lâng lâng kêu nhân cả người khí lực không chỗ dùng, chỉ có dùng tại động tình ôm phía trên. Lục Tuyết liền điên cuồng mà đưa ra hai tay gắt gao treo ngược ở cổ của hắn phía trên, nhưng là lão cảm thấy không thích hợp, đổi một cái tư thế, lại đổi một cái tư thế, không biết làm sao dạng dán càng chặt hơn một điểm mới tốt, hận không thể xanh ở hắn trên người, khảm đến hắn tâm lý. Một trận hôn nồng nhiệt qua đi, hai người hai môi liên tiếp một tia nước miếng, Lục Tuyết vội vàng thở dốc, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi một mảnh ẩm ướt trượt, khó nhịn cảm giác làm cho Lục Tuyết há mồm thở dốc. Cuối cùng ngọc thể mềm yếu vô lực sụi lơ tại Diệp Thần cường tráng thân hình phía dưới. Diệp Thần cẩn thận xem xét xinh đẹp bác Lục Tuyết mỗi một tấc làn da, Lục Tuyết vú sữa bạch tích tròn trịa, mông tròn trịa trắng nón, bụng trơn bóng bằng phẳng, vòng eo tinh tế, đùi thon dài kiện mỹ, thân thể của nàng cơ hồ không có một tia dư thừa sẹo lồi. Ung dung hoa quý thanh lịch mỹ, thẳng tắp nhô ra nhũ phong, tinh tế mềm mại vòng eo, đẫy đà tròn xoe mông đẹp, thon dài tròn trịa đùi. Cỏ thơm khe rảnh hang tối đổi núi, hết thảy đều tại đơn bạc áo ngực cùng bên người quần chữ T lấp ló phía dưới, như ẩn như hiện, giống như lộ phi lộ. Đúng là cảm giác như vậy ngược lại so hoàn toàn, lộ ra còn muốn tràn ngập cám dỗ, chọc không người nào hạn hà tư, vô hạn kích tình, mảnh kia cơ hồ đem nam tính lý tính nổ tung tuyết trắng bộ ngực, cặp kia làm bất kỳ cái gì một vị bình thường nam nhân vừa thấy cũng chỉ có thể liên tưởng đến phía trên, giường này chữ mỹ nhũ, kia hai khỏa dẫn nhân hà tư kích đột. Cao ngất kiêu ngạo mà đứng thẳng, xinh đẹp hoàn mỹ lưu tuyến nhũ hình, giống như một loại giá cao tác phẩm nghệ thuật vậy tồn tại Diệp Thần trước mắt. Tiểu chứng thối, nhắm mắt lại, bác Lục Tuyết nhẹ nhàng hôn lấy cháu Diệp Thần lỗ tai, thiên thiên tay ngọc giò vào hắn cổ tròn áo thun t-shirt bên trong âu yếm hắn rộng lớn cường tráng lồng ngực, thổ khí như lan giọng nhẹ nhàng líu díu yêu thích bác như vậy phải không? Thích lắm, Diệp Thần hơi hơi khép kín liếc trong mắt. Cảm nhận xinh đẹp bác Lục Tuyết nhu nhuyễn trắng mịn lưỡi thơm liếm cử động lấy lỗ tai của hắn, mềm mại trơn bóng bàn tay, vuốt ve xoa nắn hắn rắn chắc cơ bắp, hô hấp của hắn lập tức dồn dập, kìm lòng không được ôm Lục Tuyết eo thon. Lục Tuyết xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, nàng hồn hình thở gấp lẩm bẩm nói cháu, ôm sát bác. Nói nàng chủ động hôn môi lên hắn lửa nóng môi. Diệp Thần phản hôn lấy bác Lục Tuyết môi anh đào, chỉ cảm thấy miệng đầy hương thơm. Xinh đẹp người vợ hương vị, xác thực ngọt ngào tới cực điểm, gọi hắn không thể tự kiềm chế. Lục Tuyết một đầu mềm mại trắng mịn lưỡi thơm tại hắn khoang miệng loạn tham chui loạn, tại nàng mãnh liệt dụ dỗ phía dưới, Diệp Thần mừng rỡ tương kế tự kế, dụ địch xâm nhập đáp lại mút hút ở nàng ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm, gần như lỗ mãng hút, hút nàng ngọt ngào nước bọt, hai cây đầu lưỡi nhất thời ngươi đến ta hướng đến, hôn thẳng đến trời đất quay cuồng, tâm thần mê say. Lục Tuyết bị hắn từ bị động đến chủ động phản kích ẩm ướt hôn biến thành trở tay không kịp, cho rằng thiếu nam ngược lại trẻ nhỏ dễ dày, cảm giác được bàn tay to của hắn loạn xả gần như thô lỗ thưởng thức xoa nắn nàng bộ ngực đầy đặn, thành thục thân thì lại bị hắn tam hạ lưỡng hạ động tác chiêu chọc dục hỏa hừng hực bùng cháy lên, nàng lạt mềm buộc chặt một tiếng đẩy hắn ra, mặt mày hàm xuân hờn dỗi nói tiểu chứng thối. Nói xong Ngọc Thế nằm ngang tại trên ghế sofa, thon dài tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc vén, tràn ngập khiêu khích chậm rãi di chuyển một chút, sau đó đem chân dài vểnh lên, đương nhiên đầu kia bộ váy dùng tay gắt gao ấn. Lúc này Lục Tuyết thế nhưng đem nàng tô lộ hai chân hướng bên cạnh thật là hướng đến hướng dịch chuyển, thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp cứ như vậy chính diện ánh vào Diệp Thần mi mắt, khoa trương hơn chính là Lục Tuyết còn sẽ cải biến hai chân giao nhau phương hướng. Hữu ý vô ý ở giữa lộ ra nàng no đủ tròn trịa màu da tất chân đùi. Sau đó Lục Tuyết chân trái đạp kéo tại bên cạnh, cong lên đùi phải sờ trên chân đẹp màu da tất chân, thiên thiên tay ngọc đè lại màu da trong suốt thủy tinh tất chân theo cổ chân chậm rãi hướng lên vuốt ve bày ra, động tác tao nhã mê người, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc ở giữa xuân quang nhưng cũng như ẩn như hiện, vừa ở hiện tại là trời rất nóng, nhìn xem Diệp Thần máu mũi đều nhanh phun ra rồi. Hắn bắt đầu lớn mật thị gian mềm mại đáng yêu mỹ phụ thân thể, hấp dẫn nhất hắn đương nhiên là kia đầu gối trở lên 20cm váy ngắn cùng kia đôi thon dài tròn. Trịa chân ngọc, đã bị hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lại, ánh mặt trời chiếu phía dưới, nổi lên mê người sáng bóng. Lục Tuyết hôm nay mặc màu đen gợi cảm quần lót, đúng là như vậy mê người, như vậy gợi cảm, thần bí mang chỉ dùng một khối tiểu không thể nhỏ nữa màu đen vải nhỏ bao trùm. Màu đen đại biểu lãng mạn thâm tình cùng phóng túng dục vọng, làm nữ nhân cũng có nữ nhân vị, càng nóng tình, loại này nhiệt tình thường thường làm cho nam nhân mê muội. Mà lộ ra bên ngoài vài tia cỏ thơm là như vậy đen nhánh, xinh đẹp, có ánh sáng chạch, bác Lục Tuyết giống như xem thấu cháu Diệp Thần tâm tư. Bày ra Marilyn Monroe tư thế nằm nghiêng tại trên ghế sofa, thuận theo mông cong, đại, chân mãi cho đến bắp chân cùng mắt cá chân. Mỗi một cái khớp xương đều dùng song mỹ đường nét vẽ phác thảo, tỉ mỉ điêu khắc, mỗi một cái gấp khúc đường cong đều phát tán ra vô hạn gợi cảm cùng cám dỗ. Đường cong hoàn mỹ mặt ngoài có đến, phối hợp nàng tuyết trắng chân ngọc, tại tất chân bao trùm hạ câu hồn vậy hấp dẫn nam nhân. Tiểu chứng thối, nhìn đủ chưa? Diệp Thần chính nhìn xem ý nghĩ kỳ quái thời điểm, không nghĩ tới bác Lục Tuyết ngồi tại trên sofa mỹ nhãn như tơ hờn dỗi nói, lập tức bộ váy càng là hướng lên lui. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân thượng duyên viền gen hoa đều lộ ra, kia tư thái càng thêm dụ người phạm tội. Diệp Thần động tác tại bác Lục Tuyết nhìn đến đơn giản là giấu đầu hở đuôi, như ẩn như hiện màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt càng có thể cái búng đáy lòng của hắn dục vọng. Bác, chân của ngươi thật đẹp a. Diệp Thần tự đáy lòng tán thưởng, hai tay nhịn không được nhẹ nhàng âu yếm chạm đất tuyết cái kia xong bọc lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài thon dài chân đẹp. Quá tròn trịa non mềm rồi. Bác Lục Tuyết kiều khô run run một chút, nhưng không có phản đối cự tuyệt. Hắn được một tấc lại muốn tiến một thước tiếp tục âu yếm chạm đất tuyết chân đẹp, đem mặt tại nàng kia keo căng lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài chân đẹp thượng ma sát. Cho dù cách tất chân hắn khuôn mặt vẫn như cũ có thể cảm giác được Lục Tuyết chân đẹp non mịn trơn bóng. Hắn nhịn không được đem Lục Tuyết ngón chân từng cái hút vào trong miệng, hút mút, cắn nhẹ, cách thủy tinh trong suốt màu da tất chân hôn môi. Cảm giác vô cùng trực thực mềm mại, tại nàng lồi ra non nớt mờ u bàn chân thượng hiện đầy vết hôn. Tiểu chứng thối, ngươi thật là xấu a. Bác Lục Tuyết thở gấp dồn dập, rên gì, nàng màu da tất chân dần dần bị Diệp Thần nước miếng thấm ướt, kề sát tại tuyết trắng mềm mại làn da phía trên, xoa đầy đậu đỏ khấu du móng tay xuyên qua mỏng manh tất chân có vẻ dị thường dâm đãng mê người. Diệp Thần dục hỏa tăng vọt, bắt đầu phát động công kích. Cách màu da trong suốt thủy tinh tất chân hướng lên hôn môi bác Lục Tuyết rắn chắc bắp chân, rồi đến non mềm đùi, mềm mại chưa cực kỳ. Hắn một mực dọc theo Lục Tuyết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa hướng lên hôn lấy, đi đến nàng chân ngọc ở giữa, nga, màu da trong suốt thủy tinh tất chân gắt gao bao vây nàng viên kiều bờ mông cùng thon dài tế đến chân ngọc, màu đen kia trong suốt sợi tơ gợi cảm tiết khố hạ ẩn ẩn tiết lộ ra dưới hông chỗ sâu cấm kỵ trò chơi vực sâu. Tiểu chứng thối, đừng nữa khiêu khích bác rồi. Lục Tuyết kiều xuyễn phì phò, líu díu. Diệp Thần đã động tình, không khỏi đưa tay thăm dò vào bác Lục Tuyết màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân, cách màu đen trong suốt sợi tơ gợi cảm quần lót, ma sát nàng bí ẩn nhất chỗ. Lục Tuyết mũi truyền ra từng đợt âm thanh, nàng thân trên trước tùng, bờ mông cũng trở về ứng ngón tay hắn động tác. Môi anh đào khải trương lúc. Từng đợt thơm ngát như ô giống như lan hương thơm tự nàng phương miệng cùng mũi ngọc gọi ra,

không biết là mồ hôi ẩm ướt vẫn bị Lục Tuyết theo hoa đạo chảy ra dâm thủy mật hoa thấm ướt. Diệp Thần bị thật sâu mê say, bắt đầu hôn liếm nàng sáng bóng như ngọc đại, chân cùng tròn trịa mập du mông mập. Tuy rằng sinh dục quá cố thanh, nhưng là bởi vì hàng năm luyện tập yoga Lục Tuyết, bụng nhìn qua vẫn như cũ phi thường bằng phẳng không có chút nào sẹo lồi, Diệp Thần đặt tại nàng bụng phía trên bàn tay cảm giác phi thường trắng mịn. Dần dần, Diệp Thần đầu lưỡi nhịn không được bắt đầu dọc theo Lục Tuyết bụng hướng xuống liếm đi, lướt qua bác Lục Tuyết bằng phẳng bụng, Diệp Thần đi đến Lục Tuyết dâm phụ, chậm rãi Diệp Thần đẩy ra Lục Tuyết tròn xoe mập mạp mông lớn, Lục Tuyết kia lửa nóng ướt át mỹ huyệt hành lang miệng liền hoàn toàn lộ rõ tại trước mắt hắn. Rất lâu không có thưởng thức bác Lục Tuyết môi mật đóa hoa mỹ huyệt âm đạo rồi, hiện tại Diệp Thần cuối cùng có thể tỉ mỉ thưởng thức một chút Lục Tuyết động đào nguyên rồi, mềm mại môi mật đóa hoa thượng đã có rất nhiều xuân thủy mật ngọt. Càng ngày càng có vẻ môi mật đóa hoa màu mỡ tươi mới, lúc này một cái xinh đẹp thành thục đẫy đà gợi cảm thân thể liền toàn bộ trần truồng tại Diệp Thần trước mắt. Trắng nõn sáng loáng hai đùi lúc, nồng đậm sáng bóng đen nhánh cỏ thơm hiện lên đổ hình tam giác che đậy kia thần mật đồi núi cùng hang tối, nhẵn mịn nộn màu hồng môi mật đóa hoa như thiên nhiên bình chướng che giấu hoa tâm vậy trốn đào nguyên động, kia hơi hơi nổi lên chính là hạt đậu vậy dâm hạch, một đạo thật sâu khe thịt đem mông một phần hai nửa, khe thịt ở giữa đỏ thẫm giang. Môn thật chặt co lại, hướng xuống chính là bị một luồng nồng đậm cỏ thơm bao trùm dâm hộ. Lồi ra dâm phụ tam giác khu vực có vẻ phá lệ trơn bóng no đủ, tựa như một cái mới ra lồng bánh bao, hai miếng màu đỏ thẫm đầy đặn môi mật đóa hoa dĩ nhiên tăng lên xinh đẹp, hơi hơi mở ra, có lẽ là trải qua dài rằng giặc liên tục âu yếm, tiểu môi mật đóa hoa đã nhồi máu xương tấy, mỹ huyệt âm đạo miệng bị dâm thủy thấm vào dị thường trơn bóng, ở giữa sông ra dâm hạch phi thường mềm mại. Bên trong thịt mềm tác dị thường hồng phấn tươi mới, nhìn kia mê người nhỏ hẹp huyệt động, Diệp Thần kích động đến cả người run rẩy. Bác, càng ngày càng mập đẹp, ta tốt yêu ngươi. Không tự chủ được, Diệp Thần một tay ôm chặt bác Lục Tuyết vòng eo, một tay sờ lấy Lục Tuyết dâm hộ, Lục Tuyết thân thể chấn động mạnh, phi thường mẫn cảm run rẩy một cái, hai đầu chân đẹp liền thật chặt kẹp ở cùng một chỗ, Diệp Thần ngón tay bị Lục Tuyết kẹp lấy. Diệp Thần nhẹ nhàng tách ra Lục Tuyết hai miếng môi mật đóa hoa, lộ ra bác Lục Tuyết kia ngập nước, thủy nộn đỏ sẫm lỗ thịt. Diệp Thần khép hờ đôi mắt, nhẹ nhàng nhu ép lấy, cảm giác ngón tay thượng truyền đến chính là Lục Tuyết môi mật đóa hoa non mềm nóng ẩm, nhẹ nhàng xoa bóp kia cứng rắn khởi viên thịt, Lục Tuyết nhưng lại khống chế không nổi gọi ra âm thanh, kia chiêu chọc người thân rên rỉ nghe được Diệp Thần tâm đều run rẩy. Diệp Thần lấy dũng khí, đem một ngón tay thật sâu cắm vào bác Lục Tuyết mỹ huyệt hành lang, Lục Tuyết mỹ huyệt hành lang giống như xử nữ vậy u chất, đem Diệp Thần ngón tay chặt chẽ bọc lại, Diệp Thần chính là thoáng chuyển động một chút ngón tay, liền dẫn tới Lục Tuyết không khỏi run rẩy rên rỉ, ôn nhuận đông đúc dâm thủy theo Diệp Thần ngón tay ở giữa không ngừng chảy ra. Oan ra, ôn nhu một điểm, ta, Lục Tuyết run run hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp càng kẹp càng. Ta chậm một chút ôn nhu một chút. Diệp Thần phải từ từ hưởng thụ ngoạn bác Lục Tuyết khoái cảm, đem Lục Tuyết tính, dục đầy đủ điều động, làm Lục Tuyết ngoan ngoãn thuận theo hắn, phối hợp hắn, về sau nàng sẽ không sẽ lại cự tuyệt hắn. Diệp Thần dùng môi nhẹ nhàng liếm bác Lục Tuyết vành tai, một bàn tay đưa đến Lục Tuyết trước ngực vuốt ve Lục Tuyết vú sữa, một tay kia ngay tại Lục Tuyết dâm hộ cao thấp vuốt phẳng, Diệp Thần nhéo chạm đất tuyết cỏ thơm cao thấp khẽ động, hai miếng môi mật đóa hoa cũng tùy theo liên tục không ngừng co lại. Lục Tuyết thân thể một trận run rẩy, đem Diệp Thần ôm chặt hơn. Diệp Thần dùng bàn tay ấn bác Lục Tuyết màu mỡ phồng lên dâm phụ, dùng sức xoa nắn, Lục Tuyết màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi dùng sức cũng tại cùng một chỗ, môi mật đóa hoa nội truyền đến một trận mãnh liệt co lại, một cỗ nóng ẩm dính trượt dâm thủy mật hoa thuận theo Diệp Thần ngón tay tràn ra đến, Lục Tuyết bất an vặn vẹo thân thể, theo yết hầu sâu xuất phát ra ô ô rên rỉ. Rất nhanh Lục Tuyết xuân thủy mật ngọt tựa như chảy ra tựa như càng lưu càng nhiều, Lục Tuyết bắp đùi trắng như tuyết ở giữa một mảnh trắng mịn, dày đại môi mật đóa hoa cũng đã mạt một bà tỏa sáng, liên tục không ngừng lúc đóng lúc mở mấp máy, Diệp Thần dùng ngón tay vỗ về chơi đùa chạm đất tuyết mỗi một căn cỏ thơm, đem cỏ thơm từng cây một hướng hai bên tách ra, làm cho Lục Tuyết môi mật đóa hoa ở giữa viên kia dâm hạch càng thêm đột hiển đi ra. Diệp Thần dùng hai cái ngón tay kéo mở bác Lục Tuyết kia hai miếng tăng lên xinh đẹp môi mật đóa hoa, dùng ngón giữa điều khiển viên kia xương tấy lóe sáng dâm hạch, Lục Tuyết bày biện ra phi thường mẫn cảm phản ứng, xuân thủy mật ngọt không ngừng giạt rào chảy ra, Lục Tuyết tính phản xạ kẹp chặt đại, chân,

hắn liền vội vàng nhảy xuống sofa, đứng ở sofa một bên, hai tay bắt lấy Lục Tuyết bắp chân, đem kia hai đầu tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân trắng, nâng được thật cao, sớm quá cứng rắn thẳng kiều đại bảo bối liền nhét vào Lục Tuyết thủy dâm dâm miệng âm hộ phía trên. Hắn hai cái đùi ngồi xổm xuống, mông đi phía trước thúc một cái, đại bảo bối dùng sức hướng đến tiểu huyệt bên trong ngoan cắm vào, phốc một tiếng, hai người hạ thân tiếp xúc tại cùng một chỗ. Lục Tuyết tuy rằng cùng Diệp Thần chơi qua, nhưng là nàng cái kia phì nộn ngon miệng âm hộ nhỏ vẫn là như thế chật hẹp, khiến cho Diệp Thần căn kia đại bảo bối ngoan cắm vào cũng cận cắm vào cái lớn như trứng gà đầu quy đầu. A, đau đớn nha, cháu ngoan, ngươi, nhẹ chút, nha, nha, a. Lục Tuyết tiểu huyệt bị đại bảo bối nhất bỏ vào, đã sớm đau đến chấn động toàn thân, nhắm chặt hai mắt mắt, nhăn đôi mi thanh tú, nghiến thở nhẹ lên. Ngoan cháu, nha, người đại bảo bối, quá, quá, a, a, lớn a, tốt, thật thoải mái, a a. Diệp Thần cảm thấy quy đầu bị âm hộ nhỏ kẹp chặt chết nhanh, non mềm vô cùng lỗ lồn là như thế mê người, lúc này bảo bối đã cắm vào đi vào, cái này cơ hội khởi có thể buông tha. Hắn bận rộn bỏ qua Lục Tuyết màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, ngược lại ôm lấy nàng tròn trịa mông bự. Mông lại dùng lực trước đỉnh, đại bảo bối liền triệt để toàn bộ cắm vào, chính nô tròn cổ tử cung. A, cháu ngoan, ngươi, a, a, ngươi nhẹ chút, ngươi dùng quá sức a. A a, chỉ nghe Lục Tuyết kêu to một tiếng, hai tay gắt gao ôm Diệp Thần, đại bảo bối một khi cắm đi vào, Diệp Thần chính là một trận ngoan cắm vào cuồng đưa. Đỏ tươi lỗ thịt, bị bảo bối to lớn cắm vào chen lấn nhảy ra lâm vào không thôi, mềm nhũn hoa tâm càng là bị đại bảo bối đã bị đâm cho run rẩy liên tục không ngừng. A, a nha, đỉnh, đâm chết ta, a, cháu ngoan, a, a, ngươi lại đỉnh, đội lên huyệt tâm, a, cầu ngươi nhẹ, nhẹ chút, a a. Diệp Thần vẫn như cũ tốc độ không giảm, nhỏ hẹp lỗ lồn vẫn đang nhận được hắn ngoan cắm vào mạnh mẽ làm. Miệng lỗ lồn dâm thủy liên tục không ngừng chảy ra, lưu tại âm hộ bốn phía, ngoan cắm mấy trăm cái, điên cuồng mà chơi nàng động tác, dẫn tới nàng bỏ đã lâu dục tình. Nha, cháu ngoan, ta, nha, người trước nhẹ chút nha. Đại bảo bối ngoan địt, ta thật sự ăn, ta à, ăn không tiêu, ta, ta à, ẻ hèm a, ta à, ngươi trước đừng quá dùng sức nha. Ừ, nga nha, ngươi. Người cái trứng thối, à à à, Lục Tuyết thành thói quen loại này rút ra đút vào mùi vị, hai tay ôm chặt Diệp Thần, nũng nịu kêu to. Diệp Thần trải qua một trận ngoan cắm vào sau đó, trong lòng dục hỏa thư giải không ít, nghe được Lục Tuyết đã hơi cảm thoải mái nũng nịu kêu to âm thanh, ngẩng đầu nhìn nàng mắt đẹp bán đóng, khóe miệng mang xuân mỉm cười, kia say mê phóng túng bộ dáng thật sự mê người, hắn kìm lòng không được cúi đầu hôn lấy nàng. Mà Lục Tuyết hai đầu tay mịn cuộn chặt ở cổ của hắn, nhiệt tình phản ứng, kia trương đỏ tươi miệng nhỏ đại trương, làm Diệp Thần đầu lưỡi bừa bãi tại miệng của nàng trung cuồng quyền. Diệp Thần hai tay cũng chia nắm lấy Lục Tuyết hai cái kiên đĩnh mập kiểu vú sữa, khẽ xoa phủ bóp. Mông không còn cắm vào động, đại dương vật cắm ở ngập nước tiểu nộn huyệt, quy đầu sâu chống đỡ hoa tâm, chính là một trận xoay tròn, ma sát. Lục Tuyết bị hắn cao thấp khiêu khích, tình dục lại lần nữa tăng vọt. Hơn nữa âm phiến chỗ sâu cổ tử cung, bị đại quy đầu loay hoay được, toàn bộ lỗ lồn có nói không ra gãi ngứa. Ân, cháu ngoan, muội muội tiểu huyệt rất ngứa. A, mau, nhanh dùng ngươi đại bảo bối. A, cho ta, thoải mái, mau, hừ, mau, ta, muốn ngươi đặc biệt lớn hào dương vật. A, địt ta, địt lạn nộn huyệt của ta. A, Lục Tuyết cả người chua ngứa không thôi. Trong miệng tùy theo xuân tâm nhộn nhạo, quát to thật sự kỳ cục. Nhưng là, những cái này tiếng rên rỉ, tại Diệp Thần tai xuôi tai, cũng là rất lớn ủng hộ. Diệp Thần mặt lộ vẻ trở ra ý chi sắc, khi quán đan điền, căn kia trứng đến đỏ lên bảo bối, càng nâng lấy thẳng tắp. Hai tay hắn lại lần nữa ôm lên Lục Tuyết đầy đặn mông, bắt đầu thẳng lên rơi thẳng co lại mãnh liệt, mỗi một cái đều thẳng đẩy hoa tâm. Lục Tuyết gắt gao ôm lưng hắn. Chặt khít lỗ lồn nỗi ngẫm căn đại bảo bối, phối hợp hắn chơi nàng lên xuống, lắc lư eo nhỏ, mông lớn cũng chân thành đón đưa. Ân, ân, sướng chết, tốt, à, thật tốt, tốt cháu, nha, người đại dương vật, làm cho bác, ân, cực kỳ xinh đẹp, a, Ai dục, ân, cháu ngoan, dùng sức, ta, lại dùng lực cắm vào, ta, sướng chết bác, nha, tốt chua ân, khoái hoạt chết, Diệp Thần cảm thấy hắn tâm tại cuồng nhảy, Lục Tuyết tiếng rên rỉ, khiến cho hắn cả người nóng lên. Hắn ôm lấy nàng mông, hai tay liên tục không ngừng vuốt ve, đại dương vật ra vào nhanh hơn. Lục Tuyết toàn thân thoải mái dễ chịu cực kỳ, hơn nữa lỗ lồn bên trong có đại bảo bối cắm rút, càng cảm thấy vô cùng phong phú thoải mái. Nàng mái tóc tán loạn, hai tay ôm chặt hắn, mặt phấn chôn sâu tại gối đầu, đỏ bừng mặt, nghiến gối đầu rác, eo thon mãnh xoay, mông thật cao ném đưa, khiến cho thủy róc rách âm hộ càng thêm đột xuất. Lục Tuyết liền song chống lấy Diệp Thần ngực, bắt đầu cố gắng trước sau nâng lấy mông, nàng cao thấp khuấy sục, trái phải đong đưa lắc lư, khiến nàng tóc dài tán loạn áo choàng, có chút sợi tóc bay tới má phấn một bên bị đổ mồ hôi dính chặt, lúng đồng tiền đẹp thượng biểu cảm như là vô hạn vui sướng, vừa giống như ngứa ngáy khó nhịn tựa như hơi hơi nhăn đôi mi thanh tú. Này dâm đãng nữ nhân hàm xuân dâm thái là Diệp Thần nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, bây giờ lại xuất hiện ở xinh đẹp bác Lục Tuyết trên mặt, hơn nữa còn là nàng chủ động địch Diệp Thần, nghĩ đến đây, càng khiến cho Diệp Thần dương vật trướng đến càng to dài đội lên nàng tiểu nộn huyệt. Đẹp quá cháu ngoan, nha, bác tiểu huyệt vĩnh viễn chỉ làm cho ngươi, chỉ làm cho cháu ruột địt, tốt cháu, bác yêu ngươi, bác tốt cháu, thân trưởng phu, nha, ngươi là bác, rất tuyệt, dương vật của ngươi chọc vào bác thật là thoải mái, bác muốn ngươi, mỗi ngày địt bác tiểu huyệt, nha, không biết là Lục Tuyết rất ít khai khẩn nộn huyệt nhanh, vẫn là Diệp Thần dương vật quá thô, Diệp Thần cảm thấy Diệp Thần dương vật bị Lục Tuyết tiểu nộn huyệt kẹp chặt thật chặt, làm Diệp Thần toàn thân liền giống bị một cỗ thoải mái điện lưu thông qua tựa như, hơn nữa vừa nghĩ đến là cùng Lục Tuyết tính giao, Diệp Thần thật hưng phấn kêu xuất khẩu Bác, tiểu huyệt của ngươi thật là ấm áp, thật chặt nha, kẹp chặt cháu dương vật cực kỳ thoải mái. Sớm biết rằng, địt ngươi là như vậy thích, nha, ta đã sớm tìm ngươi. Cháu, nha, không thể tưởng được, ngươi còn trẻ như vậy. Dương vật của ngươi, cứ như vậy tăng lên. Bác tiểu dâm huyệt, tùy thời cho ngươi địt. Chính là như vậy. Dùng sức đỉnh. Sướng chết người nhà. Tốt, thật thoải mái. Lục Tuyết tùy theo thủy sóng lung lay, lúc lên lúc xuống khuấy sục, thỉnh thoảng lại nhắm mắt lại, hưởng thụ loại này chủ động khoái cảm. Nàng như là hoàn toàn giải phóng tựa như, mà Diệp Thần cũng thuận theo thủy sóng đong đưa, cao thấp phối hợp Lục Tuyết khuấy sục, chỉ nghe thấy Lục Tuyết nộn huyệt dâm thủy cùng Lục Tuyết tiếng kêu dâm dãng phát ra động lòng người âm thanh. Rất tuyệt, ân, tiểu trưởng phu, bác cháu ruột, dương vật của ngươi tốt thô, đem bác tiểu nộn huyệt chọc vào tràn đầy, bác thật thoải mái, nha, tiểu trứng thối, ngươi địt được bác thật là thoải mái, bác mấy năm này sống uổng, vì sao không sớm chút cho ngươi địt, thật là thoải mái cháu, bác thân trưởng phu, cảm giác tốt kích thích, địt chết bác, thích ha, thật là thoải mái, nha, bác, cháu thật là thoải mái, dùng dương vật của ta địt bác, thật sự rất thích, ngươi đâu, nha, bị cháu ngoan dùng đại dương vật phác thảo nộn huyệt cảm giác như thế nào. Thật là thoải mái, tốt kích thích, thật thoải mái, thật là thoải mái, nha, bác nộn huyệt bị địt hư thúi, bác sống uổng mấy năm nay, tiểu trưởng phu, bác muốn ngươi mỗi ngày, đều địt bác tiểu nộn huyệt, được không, tùy theo lục đất tuyết lay động, nàng cặp kia kiên đĩnh no đủ vú sữa cũng theo lấy lay động, làm Diệp Thần nhịn không được đưa ra hai tay phủ xoa lấy cặp kia mỹ nhũ cùng kia hai hạt căng cứng đầu vú. Đem đang tại khuấy sục được toàn thân nhức mỏi ngứa ngứa Lục Tuyết thích dâm đãng kêu la nhân ra cháu ruột, ân, sướng chết người, nha, dương vật ca ca chua chết người ta, chỉ có dương vật của ngươi, mới có thể địt được bác như vậy thích, thật là thoải mái nha, tiểu trứng thối, địt được bác huyệt dâm, sướng chết, nha, mau, cháu dùng ngươi, dương vật, địt bác tiểu huyệt, bác muốn ngươi địt bác, nộn huyệt Lục Tuyết thỉnh thoảng mãnh lực nâng lấy mông lúc lên lúc xuống khấy lấy,

cắm vào bác nộn huyệt. Nha, tốt thô a, đem bác nộn huyệt bỏ vào tràn đầy. A, tốt, mau, bác cháu ngoan, mau địt bác a, mau dùng sức địt bác nộn huyệt. A a a. Diệp Thần đã đem Lục Tuyết làm như một cái có thể phát tiết chính mình kia nhịn không được nóng cháy dục hỏa, kích thích Diệp Thần điên cuồng mà dùng dương vật quất cắm Lục Tuyết nộn huyệt, tay cũng dùng sức vuốt ve vú sữa của nàng, sờ sờ nàng kia tròn trịa phong mập mông. A, nha, bác hảo ca ca, a, dương vật của ngươi thật là lợi hại nha. A, địt được nhân ra khoái chết. A, đúng, tốt cháu, địt trọng điểm. A, bác thật thoải mái, nha, bác tâm gan bảo bối. Nha, dương vật của ngươi địt được nhân ra, quá đẹp. A, a a a. Xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết kia giống xử nữ vừa bóc tem không lâu hẹp hòi chặt chẽ nộn huyệt, đem Diệp Thần dương vật kẹp chặt ngứa ngáy ngứa thập phần sảng khoái, nhất là tiểu nộn huyệt thịt mềm càng cắm vào càng lui, nóng bỏng như lửa, thật sự là làm Diệp Thần sảng khoái không thôi, càng làm cho Diệp Thần thích dùng sức điên cuồng cắm vào mạnh mẽ làm, lại đỉnh quy đầu đến Lục Tuyết hoa tâm về sau, Diệp Thần ngay tại hoa tâm của nàng thượng xoa lấy vài cái, lại rút được miệng huyệt mài tới mài lui. Sau đó lại dùng sức hung hăng xâm nhập, thẳng đỉnh hoa tâm của nàng. A, thật thích a, cháu ngoan. A, dương vật của ngươi nóng quá a. A, bác thật thoải mái a. A, cháu ngoan. A, chính là như vậy, dùng sức địt bác. A, đẹp quá nha, bác cháu ngoan, dương vật của ngươi địt được bác thật khoái hoạt nha. A a. Lục Tuyết liên tục không ngừng rên rỉ, đồng thời như một cái dâm đãng kỹ nữ tựa như phóng đãng xoay dao động khởi mông, tốt phối hợp Diệp Thần mạnh liệt mạnh mẽ xung kích, mà Diệp Thần cũng dùng sức eo, làm Diệp Thần dương vật tại nàng tiểu nộn huyệt trên dưới trái phải điên cuồng cắm vào. Cái gì thế tục đạo đức quy phạm, luân lý cấm kỵ, sớm đã bị dương vật cắm vào rút ra tiểu huyệt sở mang tới khoái cảm cấp thay thế. Nha, bác, nộn huyệt của ngươi kẹp chặt ta thật là thoải mái nha. A, có thể cùng ngươi ân ái thật sự sảng khoái. Ân a, tiểu huyệt của ngươi thật chặt, kẹp chặt cháu ngoan thoải mái chết rồi. A. A, tốt cháu, bác cũng thật sướng, a, dương vật của ngươi địt được, nha, bác huyệt thật thoải mái dục, a, thật thích a, nha, mau, lại dùng lực, a, đúng, lại cắm vào sâu điểm, mau, bác thật là thoải mái nha, a, muốn bác khoái chết, a, sâu hơn một điểm, ân, nhanh dùng sức, a. Chương 0689 Mỹ Phụ Lục Tuyết Quy Tâm Tam. Như là trời sinh dâm đãng xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết, bị Diệp Thần dương vật địt được nhiệt tình như lửa, tràn trề tung vui mừng, toàn bộ đầy đặn mông giống cái sảng giống nhau dán vào sofa dao động liên tục không ngừng, ấm ướt nộn huyệt cũng căng thẳng buông lỏng hút cắn Diệp Thần quy đầu, dâm thủy càng từng đợt lưu liên tục không ngừng. A, bác tốt cháu, nha, dùng sức địt, a, đúng, chính là như vậy, a, khoái chết bác, thần, nha, bác bị ngươi địt được khoái chết. Nộn huyệt thật thích a. A, tốt cháu, a, mau, a, dùng sức địt, nha, bác muốn người cả đời đều địt bác. A. Tiếp lấy Diệp Thần đem Lục Tuyết màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân nâng lên, chiền kẹp ở Diệp Thần eo lưng, làm nàng tiểu huyệt càng hình xông ra gần sát lấy Diệp Thần dương vật cắm vào địt, mà Lục Tuyết cũng thuận thế dùng hai tay ôm chặt Diệp Thần lưng, thân thể yêu kiều phóng túng được thẳng xoay, mông ngọc cao thẳng thượng ném. Cuồng xoay phối hợp Diệp Thần quất cắm được tốc độ. A, a, bác thân ca ca, nha, bác yêu chết dương vật của ngươi. A, đại dương vật ca ca, địt được bác huyệt dâm khoái chết. A, bác tâm gan bảo bối, nha, chỉ có dương vật của ngươi mới có thể địt được bác như vậy thích, nha, thư thái như vậy. A, a a a, tốt, tốt kích thích. A a, nghe được Lục Tuyết dâm đãng tiếng kêu, không khỏi làm cho Diệp Thần tận tình lay động mông, làm dương vật tại nàng tiểu nộn huyệt liên tục không ngừng quất cắm, mà ở Diệp Thần dưới người Lục Tuyết cũng cố gắng vặn vẹo ưỡn thẳng nàng mông, khoái trá kêu, theo nàng mị nhãn vui sướng bán đóng cùng dồn dập tiếng thở gấp bên trong, Diệp Thần biết Lục Tuyết nội tâm hưng phấn cùng kích động. A, cháu ruột, người địt được bác, a, khoái chết, nha, bác hòa tâm tốt, đẹp quá, a, nha, rất nhám nha, a, thật thích a. Ân, tiểu chứng thối, địt được bác khoái chết, a, cháu, dùng sức, a, lại dùng lực điểm, mau, bác muốn khoái chết, a, a a. Lục Tuyết gương mặt xinh đẹp cùng thân thể yêu kiều đều run rẩy liên tục không ngừng, hai tay ôm chặt Diệp Thần lưng, mãnh bày ra nàng mong tới đón đến gần Diệp Thần dương vật đối với nàng tiểu nộn huyệt vô tình quất cắm, sảng đến Diệp Thần ra sức hơn quất cắm, mỗi một lần đều muốn Diệp Thần quy đầu mài tại Lục Tuyết hoa tâm thượng chuyển, làm cho Lục Tuyết dâm thủy liên tục không ngừng ra bên ngoài lưu. A, cháu ngoan, người mạnh khỏe địt bác huyệt dâm nha. A, dương vật ca ca, địt được bác khoái chết. Nha, nha, cháu, bác huyệt dâm sướng chết. A, đẹp quá nha, mau, bác tốt cháu. A, lại địt sâu một điểm. Nha, mau dùng sức, địt bác huyệt dâm. A, Lục Tuyết không ngừng nâng lên mông, làm Diệp Thần dương vật càng sâu ác hơn cắm vào nàng hoàn toàn ướt đẫm tiểu huyệt. Mà Lục Tuyết nóng rực dâm thủy liên tục không ngừng tưới vào Diệp Thần quy đầu phía trên, cùng nàng trên mặt lộ ra kia tao tận xương đầu thần sắc, càng làm cho Diệp Thần cảm thấy ký hưng phấn, lại kiêu ngạo, dương vật cũng liền càng hung ác tại Lục Tuyết tiểu huyệt bên trong cắm vào. Nha, tốt, Diệp Thần, dùng sức địt, nha, dùng sức địt bác huyệt dâm. A, lại dùng lực địt bác. A, đúng, bác cho ngươi địt chết. A, bác huyệt dâm cấp cháu. A, dương vật địt thật thích ha, quá thích, bác thân ca ca, nha, người dương vật địt được bác thật thích ha, xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết bị Diệp Thần địt được mồ hôi đầm đìa, đong dương mông tiết tấu cũng càng lúc càng nhanh, nộn huyệt chặt hơn nhanh kẹp chặt Diệp Thần dương vật không ngừng xoay, tử cung chỗ sâu từng cổ dâm thủy vầy tại Diệp Thần màu đỏ quy đầu phía trên, mấy lần trước kinh nghiệm làm Diệp Thần biết đây là Lục Tuyết cao trào điểm báo, vì thế Diệp Thần càng là ra sức địt. A, thân ca ca. Nha, bác mau ném, a, bác lại muốn tiết ra, nha, mau dùng sức địt, ân, bác tiểu oan ra, nha, bác lại muốn tiết cho ngươi, a, không chịu nổi, mau, dùng sức, nha, mau dùng sức cắm vào, a, nghe được Lục Tuyết nói về sau, Diệp Thần giống một cái đói không chọn thực sói đói, đã dùng hết lực lượng toàn thân, mà Lục Tuyết cũng hai tay liều mạng ôm Diệp Thần cổ. Chặt chẽ mê người tiểu mập huyệt càng là xông ra nghênh hướng Diệp Thần dương vật, thân thể yêu kiều cũng gấp rút chấn động cùng run rẩy, tiểu huyệt chỗ sâu càng run run hút mút, liên tục tiết ra từng dòng lớn dâm thủy. A, a, bác bảo bối cháu, nha, bác, bị dương vật của ngươi địt chết, nha, bác tốt cháu, ngươi địt được bác thật là thoải mái, a, thật khoái hoạt, a, không nhịn được, a, không được, bác lại tiết ra, a, bác. Bác lại tiết cấp nhân ra tốt chất nhi, nha, Tại Diệp Thần liên tục quất cắm phía dưới, Lục Tuyết tiểu nộn huyệt cũng sảng khoái liên tục không ngừng tiết ra dâm thủy, nhờ nhớp dâm thủy từ nàng nộn huyệt dọc theo môi âm hộ ra bên ngoài chảy xuống, thuận theo màu mỡ mông xuống phía dưới chảy tới trên sàn nhà. Diệp Thần đem thượng vị xuất tinh dương vật rút ra nàng hơi hơi sưng đỏ nộn huyệt, chỉ thấy từng cổ hơi mờ dâm dịch theo Lục Tuyết tiểu nộn huyệt chảy ra. Nhìn đến Diệp Thần dương vật làm cho bề ngoài trinh thục Lục Tuyết, lâu dài tính đói khát đạt được vui sướng giải phóng, càng làm cho nàng thay đổi dâm đãng vô cùng dâm đãng nữ nhân, hoàn toàn mặc kệ thế tục không cho phép luân lý cấm kỵ cùng chính mình cháu ngoan phóng túng cuồng hoan. Nhìn xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết ngọc thể thịt mềm vi run rẩy, mị nhãn vi mắt híp bắn ra mê người ánh mắt, cái loại này dâm đãng lộ, diêm dúa lẳng lơ mê người bộ dạng, hơn nữa nàng tuyết trắng mập long mông ngọc tùy theo Diệp Thần cắm vào làm lắc lư. Cao ngất non mềm vú sữa tại Diệp Thần trước mắt lắc lư, càng là làm cho Diệp Thần hồn phi phách tán, dục hỏa nóng cháy sốt cao. Vì bù đắp xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết tính đói khát, cũng vì Lục Tuyết mê người thân thể, càng thêm tương lai tốt tiếp tục cùng Lục Tuyết ngoạn loại này động lòng người phản bội luân lý cấm kỵ trò chơi. Diệp Thần cố nhịn xuất tinh khoái cảm, đem dương vật lại lần nữa cắm vào Lục Tuyết phì nộn tiểu nộn huyệt, dùng sức tại nàng kiều mị mê người thân thể, dũng mãnh, rất nhanh, điên cuồng mà cắm vào làm. A, đúng, thần, nha, bác tốt cháu, dùng sức địt ngươi bác, a, bác tiểu trưởng phu, nha, lại dùng lực, nha, van cầu ngươi, dùng sức địt, đúng, nha, quá thích, thật thích ha, thần, nha, bác bị ngươi địt được khoái chết, nha, Diệp Thần dùng sức ôm sát xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết, điên cuồng mà dùng dương vật địt chạm đất tuyết nộn huyệt. Mà Lục Tuyết giống như xà vậy gắt gao cuốn lấy Diệp Thần toàn thân, bụng theo sảng khoái mà hướng lên dơ lên, làm cho nộn huyệt kinh, luyên lui thu, làm Diệp Thần dương vật thoải mái hơn tráng kiện dài rộng tại tiểu huyệt của nàng trung thật sâu nhợt nhạt, cấp bách chậm rãi quất cắm. A, của ta tốt bác nha, ngươi tiểu nộn huyệt thật bổng a, hút cháu dương vật khoái chết nữa à,

làm Diệp Thần một mảnh lửa nóng, thật không nghĩ tới trải qua chính mình khai phá Lục Tuyết, thế nhưng như vậy dâm đãng, chưa thỏa mãn dục vọng, nhìn Lục Tuyết một tay nắm lấy dương vật của mình, không ngừng lúc nhanh lúc chậm khấy lấy, một bên dùng miệng nhỏ ngậm Diệp Thần dương vật hút mút, nàng không ngừng dùng đầu lưỡi nhẹ hút lấy chính mình quy đầu thượng lỗ tiểu, lại dùng miệng đem chính mình toàn bộ quy đầu mút ở. Nha, ân, bác, miệng của ngươi nóng quá. A, liếm lấy cháu thật thoải mái nha. A, bác, lại dùng lực một chút. Nha. Diệp Thần dương vật bị xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết liếm lấy vừa mềm vừa tê, lại hưng phấn tăng vọt hứa một chút, mà Lục Tuyết đang nghe đến Diệp Thần nói sau đó, ngẩng đầu đối với Diệp Thần hồi cái dâm đãng nở một nụ cười quyến rũ, sau đó lại nắm lấy Diệp Thần dương vật, đồng thời khêu một cái nàng tán loạn mái tóc sau liền cúi đầu liếm. Lần này nàng trước theo Diệp Thần cao, hoàn liếm lên, sau đó một tấc bú liếm Diệp Thần dương vật gốc rễ, nàng cuối cùng mới mở ra miệng nhỏ lại đem Diệp Thần dương vật ngậm vào. Bắt đầu có quy luật hút lên, sảng đến Diệp Thần không thể không đem thịt, bổng hướng đến nàng miệng nhỏ đỉnh, làm cho dương vật có thể càng thâm nhập cắm vào miệng của nàng. A, bác, nha, người hút cháu thật là thoải mái. A, quá tuyệt vời, cháu dương vật thật là thoải mái. Nha. Đúng, bác, dùng sức ngậm chặt, a, đúng, chính là như vậy, nha, dùng sức, đúng. Mãnh liệt khoái cảm làm Diệp Thần thích đến mau chịu không nổi, vì thế Diệp Thần không thể không rời đi lực chú ý, Diệp Thần duỗi tay đem Lục Tuyết đầy đặn bờ mông đỡ hướng Diệp Thần khuôn mặt, cẩn thận thường thức chạm đất tuyết mê người nộn huyệt, nhìn Lục Tuyết sớm đã bị dâm thủy làm ẩm ướt quần lót thượng in ra no đủ vùng mờ ô. Diệp Thần vuốt ve Lục Tuyết theo hưng phấn mà chảy ra dâm thủy sấm ướt ở giữa đầu kia cái khe. Hồng phấn nộn huyệt cái khe làm Diệp Thần nhịn không được cách Lục Tuyết quần lót liếm đầu kia khe hở hẹp. Ân, a, ân, a. Lục Tuyết một bên ngậm Diệp Thần dương vật, một bên thoải mái hử nhẹ. Diệp Thần nhẹ nhàng rớt ra xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết đã bị thủy triều tràn ra quần lót, chỉ thấy Lục Tuyết dưới bụng đổ hình tam giác lông mờ u như tơ nhung vậy phân bố tại vùng mờ u phía trên, nộn hồng tiểu khe thịt trung hiện ra dính dính sền sệt dâm thủy, ướt đẫm món đó quần lót. Cũng ướt đẫm Lục Tuyết lông mờ u, tung bay dâm đãng khí tức, cũng bởi vì hai người là hiện lên lẫn nhau điên đảo lục cửu tư thế, cho nên Lục Tuyết màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân mở rộng, cấu thành một bức dâm mỹ cảnh tượng. Theo màu đen lông mờ u, hồng phấn khe thịt, tại Diệp Thần trong mắt thật là đẹp không thắng thua, mà nàng hơi hơi mở ra tiểu huyệt như là tại đối với Diệp Thần líu díu lời nói nhỏ nhẹ, hai phiến cánh hoa tựa như môi âm hộ, càng tại Lục Tuyết tình dục không bị cản trở phía dưới, đã bành căng căng nở rộ thành tiên diễm màu hồng, miệng nộn huyệt càng tiết ra nàng vui mừng dâm thủy. Diệp Thần dùng ngón tay tại xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết dưới hông nộn huyệt vỗ về chơi đùa, nhất là kia hai miếng trứng được phì phì thật dày tiểu môi âm hộ, càng là Diệp Thần đặc biệt vuốt ve được địa phương, tiếp lấy Diệp Thần dùng ngón tay trò tại Lục Tuyết nộn huyệt cửa vào nhẹ nhàng chiêu chọc, chỉ chốc lát, khiến cho Lục Tuyết nộn huyệt chảy ra hâm nóng một chút hơi mở chất nhầy, làm Diệp Thần ngón tay dính đầy Lục Tuyết dâm đãng chất lỏng. A, nha, ngứa quá a, ân, cháu, mau, bác nộn huyệt rất ngứa nha, ân, bác, chịu không nổi, a a a. Nghe được Lục Tuyết nói sau Diệp Thần sờ nhu nộn huyệt động tác cũng đổi thành nhẹ nhàng gảy gảy cắm vào lấy, biến thành bác giống một cái động dục chó mẹ chảy càng nhiều dâm thủy đi ra, ngứa ngáy nan nại nàng ghé vào Diệp Thần trên người, bụng hướng xuống, làm cho Diệp Thần ngón tay có thể càng thâm nhập nàng nộn huyệt. A, bác tốt cháu. Mau, ân, bác tiểu huyệt rất ngứa, nha, bác chịu không nổi, a, van cầu ngươi, mau cắm vào bác nộn huyệt a, nha. Xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết phong tình bắt lấy Diệp Thần dương vật khấy lấy, bên trong thân thể dục hỏa hoàn toàn thiêu đốt, khiến cho nguyên bản nhã nhặn lịch sự bác trở nên giống đói khát dâm đãng dâm phụ vậy, tiểu huyệt dâm thủy cũng tùy theo ngón tay cắm vào làm mà cuồng tiết. A, chịu không nổi, nha, cháu. Bác thật thoải mái nha. A, mau, nhanh chút, ân, bên trái, đúng, nha, liền chính là, a, sướng chết người nhà, a, bác muốn sướng chết, nha. Tiếp lấy Diệp Thần đem toàn bộ mặt dán tại bác nộn huyệt thượng liếm nàng kia màu mỡ môi âm hộ, sau đó Diệp Thần dùng đầu lưỡi kéo mở xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết nộn huyệt đầu kia cái khe, dùng đầu lưỡi chiêu chọc, liếm, mút hút bác đáng yêu hòn le, thậm chí cận làm Lục Tuyết vặn vẹo. Càng khiến nàng kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, kẹp chặt Diệp Thần lỗ tai, đem mềm mại ẩm ướt nộn huyệt kề sát tại Diệp Thần trên miệng. A, a, thần, nha, rất ngứa nha. A, bác nộn huyệt rất ngứa nha. Ân, mau, bác muốn người địch nộn huyệt của ta. Nha, ngứa chết bác, ta nga nha. Xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết nhịn không được dâm đãng kêu la một lúc sau, lại nắm lấy Diệp Thần Dương vật giống liếm kem que tựa như cao thấp liếm, càng dùng một chút đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm Diệp Thần Quy đầu, cuối cùng mới lại mở ra miệng nhỏ ngậm Diệp Thần Dương vật hạ sáo làm, dùng sức mút hút Diệp Thần Dương vật. Diệp Thần hướng về Lục Tuyết kia chính phun nhiệt khí ẩm ướt núc ních nộn huyệt, một cỗ dâm mỹ hương vị đầy tràn Diệp Thần miệng, mắt nhìn Lục Tuyết mê người nộn huyệt, dương vật tại Lục Tuyết ấm áp trong miệng hưởng thụ quan tâm nhất phục vụ quả thực thích ngây người. Ân, thần nhi dương vật, tốt thô, thật dài nha, ân, bác yêu thích chết, nha, nó là cháu, ta, dương vật, là bác một người, ta. Xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết dâm thủy liên tục không ngừng theo nộn huyệt chảy ra, chẳng những trơn trượt nàng môi âm hộ, càng làm cho Diệp Thần khuôn mặt dính đầy rồi, tại Lục Tuyết không ngừng rên gì cùng run rẩy bên trong, Diệp Thần dùng môi chứa hút kia màu mỡ môi âm hộ, phun ra đầu lưỡi liếm mút hút cắn viên kia tiểu viên thịt. Lại thỉnh thoảng đem đầu lưỡi cắm vào nàng nộn huyệt liếm láp. Nha, nha, ngứa chết bác, ta, cháu liếm bác chua ngứa chết. Ân, tốt cháu, nha, van cầu ngươi, bác không được, ta, ta. Diệp Thần không ngừng cố gắng lại đem mặt để sát vào nàng đầy đặn mông, đưa ra linh hoạt đầu lưỡi, liên tục không ngừng liếm bác non mịn trắng hồng bờ mông, mũi cũng mòn tại nàng mông tuyết nộn làn da xoa lấy, tay đã ở bác lỗ đít thượng vuốt ve. Sau đó lại tiếp tục lấy đầu lưỡi cùng mũi đi xúc làm, như vậy là kích làm bác nhịn không được màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân run run dày, tiểu mập huyệt không ngừng giống tiết hồng vậy chảy ra từng đợt dâm thủy, từng cổ nhơ nhớp dâm thủy. Ẩm ướt dinh dính cuồng phun Diệp Thần trong miệng. Ta, ta, thật là thoải mái, nha, bác tốt cháu, ân, bác thân trưởng phu, hảo ca ca, bác thật thoải mái, ân, đẹp quá nha, ta. Mau lại dùng lực liếm, ta, khoái chết, ta. Xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết kiều đề dâm đãng kêu la âm thanh, làm đêm khuya yên tĩnh gian phòng lập tức tràn đầy dâm loạn khí tức, mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển nàng, chặt hơn nắm chặt Diệp Thần chướng đến to dài dương vật, lẻ lưỡi liền vong tình liếm hôn lấy, làm Diệp Thần toàn bộ chi mất thăng bằng cắm vào đâm tại nàng miệng nhỏ quy đầu chảy ra trong suốt chất lỏng. Ta, tốt cháu, bác tiểu huyệt thật là thoải mái nha, ta. Dùng sức, sâu hơn một điểm, mau, ta, bác thật là thoải mái nha, ta, bác tiểu huyệt khoái chết, ta, chua ngứa chết, ân, bác muốn dương vật địt, ta, nhân gia muốn cháu dương vật địt, ta. Sau khi nói xong, xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết phi thân nằm vật xuống tại trên ghế sofa, dùng ngón tay tách ra nàng nộn huyệt thượng môi âm hộ, đồng thời cố hết khả năng mở ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân nói đến đây đi. Bác tốt cháu, mau, mau đến hung hăng dùng dương vật của ngươi, ta, cắm vào bác huyệt dâm a. Xuyên qua chiếu xạ rèm cửa ánh nắng, Diệp Thần nhìn nằm ở trên ghế sofa mở ra màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi chờ đợi Diệp Thần Lục Tuyết, thon dài mà sáng mềm mái tóc phiêu tán tại mặt nàng bên cạnh, cao quý gợi cảm yêu kiều yếp rào rạt khát vọng cùng hạnh phúc chờ đợi, cao ngất đầy đặn vú sữa đứng sững ở trắng nõn non mịn trước ngực, hai khỏa màu hồng phấn đầu vú kiêu ngạo mà đứng thẳng. Eo nhỏ phối hợp đầy đặn viên viên kiều mông, bụng bằng phẳng, đường cong lung linh là lướt làn da trắng nõn trơn trượt, cùng nàng tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân mở ra thành V tự hình, tại hình chữ V đỉnh phong là mộ phần khởi chính là màu mỡ vùng mỡ u. Diệp Thần quỳ gối tại xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết giang rộng ra màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân nắm lấy Diệp Thần dương vật, dùng trên dưới quy đầu ma sát bác nộn huyệt thượng cái khe. Làm Lục Tuyết tiểu huyệt dâm thủy không ngừng gia tăng, tiếng rên rỉ càng làm cho toàn bộ gian phòng đều tràn ngập dâm uế khí tức. Tiếp lấy Diệp Thần dùng đỉnh quy đầu mở bác tiểu môi âm hộ, nàng dâm thủy trơn trượt, vừa dùng lực, tư. Một tiếng, liền địch vào hơn nửa căn, Diệp Thần tiếp tục hướng trước chấn động. Mà Lục Tuyết tác đẩy cơ thể về phía trên phối hợp, lập tức Diệp Thần dương vật liền thật sâu thẳng đến Lục Tuyết hoa tâm. A, đại dương vật ca ca, chọc vào bác thật to nha. Ta, thật thoải mái, đội lên nhân gia hoa tâm, ân, phồng chết ta, ta, bác tốt cháu, nha, bác tốt chua nha, nha, Diệp Thần dương vật, đem bác cho ăn bể bụng, ta, địt, địt lãn bác nộn huyệt, ta. Đương Diệp Thần dương vật toàn bộ cắm vào xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết nộn huyệt thời điểm, Diệp Thần cảm thấy dương vật bị một tầng ấm áp ấm thịt mềm cấp bao lấy, Cái loại này thật chặt tốt hẹp, lại cảm giác thoải mái, là Diệp Thần không cách nào hình dung. Tuy rằng đã chơi qua rất nhiều lần rồi, nhưng này loại cảm động vẫn là không cách nào hình dung. Diệp Thần chuyển động mông, làm cho Diệp Thần quy đầu tại bác tiểu nộn huyệt cũng theo lấy giống đinh ốc vậy xoay tròn lên. A, nha, thật thoải mái nha, a, tiểu chứng thối, ngươi mài đến bác cực kỳ thoải mái. Ân, bác nộn huyệt cho ngươi dương vật, nha, mài lại ma, lại tô, a, khoái chết bác, nha, a. Xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết nộn huyệt thật chặt bao lấy Diệp Thần dương vật, làm Diệp Thần dương vật càng thêm nhồi máu phồng lớn. Diệp Thần tiếp tục xoay quanh mài lấy bác nộn huyệt hoa tâm, đồng thời dùng đầu lưỡi kích thích bác nhảy lên đầu vú. Nhìn Lục Tuyết lông mày nhíu chặt thất hồn bộ dạng, Diệp Thần thập phần thành công liền cảm giác, cũng bắt đầu chậm rãi quất cắm bác nộn huyệt. A, cháu, nha, bác tốt cháu, ân, mau dùng sức cắm vào bác nộn huyệt, nha, dùng sức bác a, bác muốn cháu dương vật dùng sức cắm vào, a, mau địt chết bác, nha, bác nộn huyệt cần phải cháu dương vật địt huyệt, a. Lục Tuyết vừa nói một bên liều mạng hướng lên tủng mông. Phối hợp Diệp Thần xung kích, mà Diệp Thần cũng hai tay vững vàng bắt lấy bác đầy đặn vú sữa xoa đầu vú nàng, há mồm ngậm Lục Tuyết cứng rắn, đỉnh đầu vú, dùng sức hút mút, ra sức hơn liên tục không ngừng cắm vào bác nộn huyệt. A, tốt, tốt, nha, cháu, lại dùng lực, nha, đúng, dùng sức, ân, tốt cháu, đem bác địt thật tốt thoải mái a. A, mau, nhanh dùng dương vật của ngươi, ân, thỏa mãn bác cái này dâm phụ a. A, bác yêu chết người cái này đại dương vật chất nhi. A, mau, dùng sức địt, địt lạn bác nộn huyệt a. A. Chương 0690 Mỹ phụ Lục Tuyết quy tâm tứ. Diệp Thần nhìn tại xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết nộn huyệt một vào một ra dính ánh sáng dâm thủy dương vật, càng thêm mau quất cắm Lục Tuyết nộn huyệt, mỗi một lần cắm vào đều là sâu như vậy, khiến cho hai người trần trụi kết hợp tại cùng một chỗ bộ phận sinh dục va chạm ba tiếng tại trong phòng quýnh toàn. Tăng thêm Lục Tuyết nộn huyệt dâm thủy phát ra tí, tí âm thanh, càng làm cho gian phòng có vô hạn xuân sắc. A, tốt chua, tốt trứng nha, a, bác hảo ca ca, đừng ngừng, nha, mau dùng sức địt, a, đúng, dùng sức, nha, bác tốt cháu, nha, bác muốn người dùng sức địt bác nộn huyệt, a, đúng, đừng có ngừng, dùng sức địt bác nộn huyệt, a, nha, thật là thoải mái nha, a. Xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết tóc dài lăng loạn tán tại màu trắng trên ghế sofa, trước ngực đầy đặn vú sữa cũng bởi vì Diệp Thần quất cắm đắc lực lượng mà lên hạ lắc lư, chặt khít nộn huyệt thịt mềm cùng dâm thủy gắt gao bọc lấy Diệp Thần dương vật nhúc nhích, là kích Diệp Thần trong lòng tính dục càng thêm tràn đầy, cũng càng nhịn không được tăng thêm tốc độ cắm vào Lục Tuyết nộn huyệt. A, bác, ân, nộn huyệt của ngươi thật chặt a. Nha, kẹp chặt cháu thật là thoải mái nha. Ân. A, cháu không phải là bác nộn huyệt nhanh, a, là của ngươi dương vật đại, a, cháu dương vật địt được bác khoái chết, a, mau, lại dùng lực địt bác, nha, đúng, dùng sức đỉnh, a, làm bác nộn huyệt khoái chết, a, bác nộn huyệt cấp cháu địt thật thích a. Xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết liên tục không ngừng dâm đãng kêu la rên rỉ, nộn huyệt nội dâm thủy đã tràn ra, nhìn nàng sảng đến mị nhãn tế mắt híp. Môi anh đào run run, thân thể yêu kiều run rẩy. Diệp Thần không nghĩ tới dương vật của mình sẽ có năng lực đem nữ nhân địt thành bộ dáng này. Hơn nữa Diệp Thần trước mắt địt phải là Lục Văn Hùng thế nào xinh đẹp mềm mại đáng yêu, mềm mại ướt át bác. A, thật là thoải mái nha. Ân, khoái chết người ta, nha, tốt cháu, người đội lên bác tử cung. A, hảo ca ca, ân, bác đại dương vật ca ca. A, bác nộn huyệt, bị ngươi địt thật thích. A, lại địt đến tử cung. A, mau, mau hơn chút nữa. A. Nhìn mặt phấn hàm xuân, hồn hển thở gấp dâm đãng bộ dáng bác, Diệp Thần càng là thay đổi rất nhanh cắm vào làm, liều mạng kẹp chặt mông dùng sức quất cắm Lục Tuyết tiểu huyệt, một cái trực đảo tiến hoa tâm của nàng, khiến nàng tiểu huyệt dâm thủy liên tục không ngừng mãnh tiết ra, một trận liên tiếp tiết liên tục không ngừng, đem sofa bên trong thủy đều làm vần đục. A, thật là thoải mái nha. Bác tâm gan bảo bối, dương vật của ngươi địt được bác khoái chết, a, sướng chết người nhà, ân, bác hòa tâm ma chết, a, mau, tiểu chứng thối, bác muốn, tiểu chứng thối, mau dùng sức, địt bác, a, lại dùng lực địt, đúng, a, đúng, dùng sức địt bác, Lần trước kinh nghiệm làm Diệp Thần biết xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết sắp tiến vào cao trào, vì thế càng thêm ra sức quất đánh Diệp Thần dương vật trực đảo bác tiểu nộn huyệt, mà mãnh liệt động tác dương vật cũng để cho Lục Tuyết dâm thủy liều mạng trào ra, huyệt nội dày đặc thịt sổ con liều mạng ma sát Diệp Thần dương vật khiến cho không có nửa điểm khe hở. Ân, bác nhà, người thích ư, cháu địt cho ngươi sướng hay không? Cháu dương vật chọc vào nộn huyệt của ngươi sướng hay không? Nộn huyệt của ngươi lại nhanh lại nhẵn mịn, ân, địt được cháu thật thích ha. Thật là thoải mái nha. Nha, bác cháu ruột, ân, ngươi địt được bác khoái chết. Hảo ca ca, ân, lại đội lên bác hoa tâm. Đính đến bác thật thích ha. Địt thần, nha, bác tốt cháu, hung hăng địt. Dùng sức địt, làm bác chết ở dương vật của ngươi xuống. Địt chết nhân ra Diệp Thần càng địt càng mạnh mẽ, tư tiếng cùng xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết kiều hừ dâm đãng kêu la tại phòng làm việc tiếng vọng, này dâm đãng nũng nịu kêu to, càng kích thích Diệp Thần bạo phát nguyên thủy dã tính, không tiếp tục quan tâm Lục Tuyết nộn huyệt phải chăng chịu được, không hề thương tiếc liều mạng quất cắm, mà Lục Tuyết cũng ôm chặt Diệp Thần thân thể, trong miệng kêu như kỹ nữ vậy tiếng rên rỉ, khoái cảm kích thích, khiến nàng toàn thân nóng bỏng vô cùng, nàng ưỡn ngược quang mông nghênh hướng Diệp Thần mỗi một lần điên cuồng cắm vào. Tốt, thần, ân, dùng sức, Lục Tuyết mau bị ngươi địt chết, nha, cháu ruột, nha, bác thật thích bác cho ngươi địt chết, tiểu chứng thối, địt được bác, lại tiết ra, địt chết ta, nha, bác tiết cấp cháu ngoan, Một cỗ nóng bỏng dâm thủy theo xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết từ cung thẳng hướng mà ra, bỏng đến Diệp Thần quy đầu cũng thoải mái không thôi. Vì thế Diệp Thần ác hơn quất mãnh địt, quỳ đầu giống mưa rơi đầy bác hoa tâm, chỉ địt được Lục Tuyết mặt phấn như xuân, mị nhãn như tơ, tử quan hoa tâm lúc mở lúc đóng nhảy lên, dâm thủy không ngừng từ nàng tiểu nộn huyệt chảy ra, hai tay ôm chặt Diệp Thần, bờ mông đỉnh đưa, phối hợp Diệp Thần quất cắm ngoan đảo. Bác cháu ruột, nha, dương vật của ngươi địt được bác thật là thoải mái, nha, dùng sức cháu ngoan, van cầu ngươi, nha, mau. Dùng sức địt, đúng, cứ như vậy, nha, tốt cháu dương vật lại cắm vào bác tử cung, bác lại muốn tiết ra, bác nộn huyệt lại muốn tiết ra, không được, bác tiết cấp chất nhi, tiết chết tuyết nhi, Nhất thời ở giữa, Diệp Thần cảm giác Diệp Thần dương vật bị Lục Tuyết nộn huyệt nóng rực thịt mềm gắt gao nhốt chặt, quỳ đầu càng bị Lục Tuyết miệng tử cung cắn mãnh hút. Làm Diệp Thần mùi vị vô hạn mỹ diệu, cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Đạt tới cao trào sau xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết thân hình cuồng liệt run rẩy, hai tay chết nhanh ôm Diệp Thần lưng, hít lấy mị nhãn, hưởng thụ xuất tinh khoái cảm, mà Diệp Thần cũng thuận thế nằm ở nàng trên người, hưởng thụ lục bông tuyết tâm lúc đóng lúc mở hút mút Diệp Thần quy đầu tê dại chua cảm giác nhột. Diệp Thần cùng xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết hai người nằm ở trên ghế sofa, dồn dập thở hào hển. Tĩnh tĩnh thưởng thức lấy này luân lý cấm kỵ kích động sau tuyệt vời mùi vị. Một lúc sau, Diệp Thần nhìn xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết còn chìm đắm tại cao trào bên trong, vì thế Diệp Thần rút ra đặt ở nàng bí động trung đại dương vật, ngồi ở sofa bên cạnh, tiếp lấy Diệp Thần đem Lục Tuyết ôm tại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi, đồng thời tách ra nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân treo tại hai chân của mình phía trên. Lúc này, Diệp Thần nhìn đến bức tường thượng gương chiếu rọi hai người dâm loạn bộ dáng, càng có thể nhìn thấy Lục Tuyết trắng thấu hồng, non mềm tinh tế làn da cùng trước ngực đầy đặn vú sữa cùng viên tiêm nhếch lên đầu vú, nhỏ hẹp vòng eo, rắn chắc tròn trịa, bụng bình trượt buộc chặt, mà nàng hai chân ở giữa cao cao nổi lên vùng mờ u, sinh trưởng đen nhánh xinh đẹp lông mờ u, hai miếng phì nộn nộn môi âm hộ bên trong, một đầu theo vừa thụ dương vật cắm vào địt mà hởi mở màu hồng phấn khe thịt, chính chảy ra dâm thủy đến. Một viên sông ra hòn le, treo cao ở cái khe đỉnh, thật là làm cho nhân chịu không nổi. Vì thế Diệp Thần nắm lấy dương vật của mình chống đỡ Lục Tuyết nộn huyệt thượng cái khe cao thấp ma sát. Ân, bác, người nhìn cháu dương vật chính chơi đùa nộn huyệt của ngươi đâu. Cháu, nha, đừng cọ sát, bác khó chịu chết đi được. Ân, rất ngứa nha, mau, cháu, bác tốt cháu. Mau đưa dương vật của ngươi cắm vào bác nộn huyệt. Nhanh dùng dương vật của ngươi bang bác chỉ giải ngứa. Nha, mau nha. xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết nghe được Diệp Thần nói về sau, liền thẳng tắp nhìn chằm chằm trong gương hình ảnh nhìn, nàng nhìn cháu ngoan đang dùng dương vật tại nàng ẩm ướt trượt nộn huyệt thượng mài lấy. Diệp Thần nhìn ra được nàng đôi mắt bắn ra dục hỏa nan nại cầu xin trước mắt, đói khát nàng không thể không dùng nàng run rẩy tay dẫn Diệp Thần dương vật, nhắm ngay nàng kia dâm thủy liên liên tiểu mập huyệt. A, rất ngứa nha, ân, cháu, bác tiểu lão công, a, đừng cọ sát, a, bác nộn huyệt ngứa chết, a, mau cắm vào bác nộn huyệt, nha, bác nộn huyệt ngứa chết, a, xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết cả người chua ngứa tê dại. Say mê cắn chặt răng căn, hai miếng phì nộn nộn môi âm hộ nóng chướng, ở giữa kia thật sâu khe thịt sớm dâm thủy tràn ra, làm Diệp Thần dương vật cảm thấy ôn nóng bỏng, ẩm ướt dinh dính. Bác, nhìn cháu muốn đem dương vật cắm vào nộn huyệt của ngươi rồi, nhìn ngươi nộn huyệt đem cháu dương vật gấp nuốt vào đi thôi. Ân, tốt, bác nhìn xem, a, mau, bác nộn huyệt ngứa chết, nha, bác khó chịu chết đi được, ân, bác tốt cháu. Ngươi mau đem dương vật của ngươi cắm vào a. Nha, nhanh dùng dương vật của ngươi thỏa mãn Tuyết Nhi a. Ân, a a. Nhìn dâm đãng thần thái, nghe phóng túng tiếng mị ngữ Lục Tuyết, Diệp Thần thực sự không nghĩ đến vừa rồi cao nhã nhã nhặn lịch sự, thanh lãnh lạnh nhạt bộ dáng Lục Tuyết, bởi vì Diệp Thần dương vật mà như vậy phong tao dâm đãng, thậm chí cầu xin Diệp Thần chạy nhanh đem dương vật cắm vào nàng tiểu nộn huyệt. Diệp Thần nắm lấy dương vật, nhắm ngay Lục Tuyết kia đỏ tươi sắc, ướt đẫm động thịt. Đỉnh quy đầu mở nàng môi âm hộ, mông dùng sức vừa nhấp, phốc một tiếng, Diệp Thần dương vật liền liều mạng cắm vào Lục Tuyết nộn huyệt. Diệp Thần dương vật có thể rõ ràng cảm nhận được xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết nộn huyệt thịt mềm co lại, co giật phản ứng, Diệp Thần lại đỉnh vài cái, to dài dương vật liền trực đào rốt cuộc, phía trước quy đầu cắm đến Lục Tuyết tử cung bên trong, cũng phình lên Lục Tuyết toàn bộ nộn huyệt. A, rất tuyệt nha, ân, cháu dương vật, ân. Lại đem bác nộn huyệt chống đỡ đầy. A, đẹp quá nha. Ân, bác dương vật ca ca. Muội muội nộn huyệt cho ngươi chọc vào sướng chết. Ân, thật thoải mái nha. A, mau, thân ca ca. Nha, mau địt ngươi bác a. Nha, bác không chịu nổi. A, bác nộn huyệt muốn cháu đại dương vật địt. Ân, a a a. Xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết kia chặt khít nộn huyệt bị Diệp Thần dương vật đẩy lên thật chặt. Miệng tử cung càng bị Diệp Thần quy đầu đính đến dày đặc, khiến nàng cả người lên một trận run rẩy, nộn huyệt hoa tâm lại càng không từ tự chủ trong chốc lát co lại, trong chốc lát buông ra rung động, hút một cái nhất hút cắn được Diệp Thần quy đầu tê dại cực kỳ. Ân, bác, ngươi nhìn, cháu dương vật lại cắm vào nộn huyệt của ngươi rồi, ngươi nhìn, ngươi tao nộn huyệt lại gắt gao kẹp lấy cháu dương vật nha, đẹp quá nha. Ân, đúng, cháu, đẹp quá a, a. Người đại dương vật lại đem bác nộn huyệt chất đầy. A, bác rất thích cháu dương vật nha. Nha, mỗi lần chọc vào bác nộn huyệt tốt chống đỡ a. Nha, lại địt tại một khối. A, bác nộn huyệt cùng cháu dương vật thật chặt cắm ở cùng một chỗ. A a a. Diệp Thần một bên thưởng thức xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết hai cái đầy đặn mềm mại vú sữa, trêu đùa đầu vú, một bên ôm lấy Lục Tuyết, đem đỉnh quy đầu tại Lục Tuyết tử cung thượng khẽ xoa xoay tròn. Mà nhận được loại này là kích Lục Tuyết cũng chậm chậm vặn vẹo eo nhỏ, mông cũng bắt đầu xuống phía dưới đẩy, dâm thủy càng lưu ướt Diệp Thần cắm vào nàng nộn huyệt quy đầu, Diệp Thần biết Lục Tuyết cần phải, vì thế ôm lấy nàng dần dần rút ra đút vào lên. A, bác đại dương vật ca ca. Nha, muội muội sướng chết, ân, tốt cháu, ngươi chọc vào bác khoái chết. A, thật thoải mái nha. Ân, bác cháu ruột nha. Nha, dương vật thân trưởng phu. Mau, bác muốn ngươi dùng sức đỉnh, nha, dùng sức địt Lục Tuyết nộn huyệt, a, mau, đem dương vật cắm vào Lục Tuyết hoa tâm, nha, mau, cháu ngoan, dùng sức địt a, a a a. Diệp Thần một bên hướng lên đỉnh địt xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết nộn huyệt, vừa thỉnh thoảng dùng tay thưởng thức vú sữa của nàng, một tay kia cũng đưa đến hai người tính khí chỗ kết hợp, ma sát chiêu chọc chạm đất tuyết hòn le, làm cho Lục Tuyết thoải mái nộn huyệt thịt mềm từng đợt giật giật, nhanh kẹp lấy Diệp Thần dương vật. Nộn huyệt càng chảy xuống nàng nóng bỏng dâm thủy. A, cháu, mau, nha, bác muốn ngươi dùng sức địt. A, đúng, dùng sức đỉnh bác nộn huyệt. A, thật sự sảng khoái, nha, tiểu chứng thối, nha, bác có ngươi như vậy tiểu chứng thối. Thật tốt, a, dương vật của ngươi địt được Lục Tuyết khoái chết. A, ngươi mới là bác thân trượng phu. A, bác hảo ca ca. A, cháu ngoan ngươi thật địt. nha, bác cho ngươi địch được tê dại chết, nha, yêu yêu. Xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết tính phản xạ nhanh kẹp lấy Diệp Thần hai chân chân, làm Diệp Thần cảm thấy dương vật cùng Lục Tuyết nộn huyệt liền một điểm khe hở cũng không có, kia gắt gao bao lấy Diệp Thần dương vật nộn huyệt, càng làm cho Diệp Thần cảm thấy là một loại hưởng thụ. Vì thế Diệp Thần hai tay nắm lấy Lục Tuyết eo nhỏ liên tục không ngừng cao thấp nâng, dương vật cũng một mặt hướng lên chọi vào Lục Tuyết nộn huyệt. A, bác, ngươi mau nhìn nha, cháu dương vật chính cắm vào nộn huyệt của ngươi, a, đẹp quá nha, ân, dương vật tại bác nộn huyệt cắm vào bộ dạng thật là đẹp a. Nha, nhìn thấy, a, tiểu chứng thối, nha, chính địch bác nộn huyệt, a, cháu dương vật, tại bác nộn huyệt cắm vào đâu, nha, địch được bác thật thích a, a, bác yêu chết cháu dương vật cắm vào bác nộn huyệt, a, chọc vào bác thật thích a, đại dương vật đội lên bác tử cung, ân, rất nhám nha, nha. Bất chi bất giác xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết bắt đầu chủ động cao thấp đổ cắm vào Diệp Thần dương vật, nhìn tùy theo Lục Tuyết động tác mà lên hạ dao động đầy đặn vú sữa cùng nàng dâm loạn bộ dạng, Diệp Thần cũng càng thêm ra sức đem Lục Tuyết mông ép hướng đến Diệp Thần dương vật, điên cuồng địt nàng. Nha, thật thích a, cháu, bác nộn huyệt bị ngươi chọc vào khoái chết, a, bác thân trưởng phu, dương vật ca ca, a, lại đội lên bác tử quan, nha, a, bác khoái chết, a, bác cho ngươi chọc vào khoái chết, a, bác tâm gan bảo bối, nha, a, bác lại không được, ân, cháu thật là thoải mái, a, muốn tiết cho ngươi, a, lại muốn tiết ra, a, muốn tiết ra, a, xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết đỏ bừng mặt, đỏ sẫm môi cắn, trên đầu phân tán sợi tóc ngồi ở Diệp Thần đùi thượng mãnh xoay mông, thật cao ném đưa, khiến cho nàng dâm thủy róc rách nộn huyệt càng hình sông ra, tiểu huyệt dâm thủy tựa như nước suối thẳng trào ra, ngâm dội Diệp Thần dương vật, cũng theo nàng môi âm hộ bên cạnh thuận theo mông câu thích ướt Diệp Thần đùi. A, khoái chết, nha, thật thích a, thân ca ca, bác tốt cháu, nha, dương vật của ngươi, địt được bác khoái chết, a, dùng sức, ân. Bác hảo ca ca, lại dùng lực cắm vào, đúng, dùng sức cắm vào bác, ta, bác yêu chết dương vật của ngươi, ta, khoái chết ta, nha, tốt chùa a, ta, bác mau khoái chết, ta a. Nhìn trong gương xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết môi âm hộ tùy theo Diệp Thần dương vật quất cắm mà lật tiến nhảy ra, thật là làm cho Diệp Thần trong lòng vô cùng hưng phấn, Diệp Thần càng cố gắng dùng dương vật tại Lục Tuyết nhiều chất lỏng tiểu mập huyệt trái phải điên cuồng cắm vào, thẳng tiến thẳng ra. Làm Lục Tuyết cũng ngứa tận xương, dâm thủy càng chảy càng nhiều, nộn huyệt càng thêm nóng rực, mông chân thành xuống phía dưới nghênh đón dày đặc hơn, càng cũng để cho đầu chim của mình tại Lục Tuyết nộn huyệt một vào một ra ở giữa. Tư rung động. A, cháu, nha, dương vật của ngươi quá tuyệt vời. A, đại dương vật địt lam bác nộn huyệt. Nha, bác chưa từng như vậy thích quá. A, khoái chết bác tiểu huyệt dâm. Ân, tốt, cháu. Người địch được bác khoái chết, ta, tiểu chứng thối chọc vào bác khoái chết, nha, tốt cháu, mau, lại dùng lực, nha, dùng sức địch, ta. Nghe được xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết cầu xin, Diệp Thần chọc vào càng thêm ngoan, mà Lục Tuyết cũng mãnh ném tươi tốt mông, nộn huyệt càng bao bọc Diệp Thần dương vật thật chặt, một trận dâm thủy thẳng hướng Diệp Thần quy đầu, miệng tử cung càng cắn mãnh hút, làm cho Diệp Thần cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, nhưng Diệp Thần cũng không có đình chỉ. Vẫn là tiếp tục cắm vào Lục Tuyết nộn huyệt, mà Lục Tuyết cũng dao động xoay mông tùy theo Diệp Thần dương vật cắm vào tốc độ mà nghênh đón. A, khoái chết ta, a, nộn huyệt bị cháu dương vật địt thật thích a. Nha, cháu, bác tốt cháu, mau dùng sức, a, đúng, nha, bác bị ngươi chọc vào quá thích, nha, lại đội lên bác tử cung, a, bác lại không được, a, bác lại muốn tiết ra, a, mau dùng sức. Nha, sâu một điểm, ta, tiết ra, ân, ta. Lập tức, xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết nộn huyệt nội tử cung bức tường đột nhiên co lại, tiểu huyệt run rẩy tựa như từng đợt hút mút, tại nàng sắp đạt cao trào cái kia trong nháy mắt, hai miếng căng phồng hồng nộn môi âm hộ mãnh kẹp lấy Diệp Thần phát phồng dương vật, đậm đặc dâm thủy, vừa nóng lại nóng chảy ra mà ra. Lần này Diệp Thần cũng không có làm Lục Tuyết lại nghỉ ngơi thời gian, Diệp Thần làm Lục Tuyết nằm ở sofa một bên. Diệp Thần tắc đứng ở trên mặt đất chóc chạm đất tuyết màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai chân tách ra hai bên dơ lên cao, tiếp lấy Diệp Thần đặt ở Lục Tuyết trên người ngậm đầu vú nàng liều mạng hút mút, biến thành Lục Tuyết dâm thủy chảy dòng, nộn huyệt khai hạp rung động, gấp gáp nắm chặt Diệp Thần dương vật chống đỡ nàng hơi hơi mở ra miệng huyệt, giờ cao mông, lắc lư mông bự. Hai miếng môi âm hộ đột nhiên một trận đóng mở, liền đem Diệp Thần dương vật cả gốc nuốt vào. Nha, bác tốt cháu, ta, ngươi thật địt bác nộn huyệt, ta, nặng một chút, nha, sâu hơn một chút, ta, bác nộn huyệt lại ngứa, mau, ân, mau cắm vào, ta, nhanh dùng dương vật của ngươi bác nộn huyệt huyệt, ta, tốt, cứ như vậy, ta, bác chua chết, ta à à. Xuất tinh sau xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết lại lần nữa tiến vào một khắc sóng dục hỏa cao trào, hẹp nhỏ hẹp huyệt thật chặt hút dương vật, mông xoáy lắc lư động, nộn huyệt hướng lên nâng lấy, chen lấn Diệp Thần quy đầu cảnh câu ngứa ngáy sảng khoái, Diệp Thần dương vật ngay ngắn rút ra, chỉ chừa quy đầu tại cửa huyệt của nàng cọ sát, lại ngay ngắn cắm vào, tại cắm vào nhập Lục Tuyết nộn huyệt khi lại thêm đi một vòng. Ta, cháu ruột, nhà tiểu trứng thối, nha, bác thật thích à, ta. Người địt chết bác tốt lắm, ta, dương vật ca ca, dùng sức, nha, đúng, chính là, ta, lại dùng lực điểm địt, ta, sâu một điểm, lại cắm vào, ta, khoái chết, nha, dương vật địt được Lục Tuyết thật thích à, nha, khoái chết người, ta à à. Diệp Thần dương vật tại dâm thủy tí, tí tiếng bên trong, liên tục không ngừng tại xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết màu mỡ nộn huyệt địt, đánh thẳng được Lục Tuyết nộn huyệt nàng ba, ba rung động. Mà Lục Tuyết môi âm hộ cũng nhất nuốt vừa phun nghênh tiếp Diệp Thần quất địt, hai tay tại Diệp Thần trước ngực liên tục không ngừng vuốt ve, khiến cho Diệp Thần nhanh hơn ác hơn cắm vào nàng, quy đầu đánh thẳng Lục Tuyết hoa tâm, dương vật ngoan đảo Lục Tuyết nộn huyệt, càng tại bên trong ma sát lên. Ân, bác sướng hay không? Ta, cháu dương vật địt cho ngươi sướng hay không? Nha, ngươi tiểu nộn huyệt bị cháu dương vật địt được thích à? Ta, thích, nha, tiểu trứng thối địt được. Địt được tiểu nộn huyệt mau khoái chết, ta, cháu đại dương vật, đâm chết bác nộn huyệt, nha, lại địt đến bác hoa tâm, ta, mau, bác tiểu trứng thối, ân, bác muốn ngươi nhanh một chút, nha, địt nặng một chút, ta, bác nộn huyệt cần phải cháu ruột dương vật cắm vào, ta, đúng, nha, lại đội lên tử cung, ân, thích ha, ta à. Diệp Thần dương vật liên tục dùng sức quất cắm. Chặt hơn đẩy xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết hòn le bốn phía cùng miệng tử cung, tại nàng kia tối nộn mẫn cảm nhất thịt phía trên, nhẹ nhàng nhu chuyển, thích làm Lục Tuyết, tùy theo Diệp Thần dương vật chuyển động chỗ, hai bên thẳng lắc đầu, nhìn nàng mị nhãn bán mắt híp, mông bự thẳng xoay, dâm thanh không dứt, dâm thủy càng dò dỉ theo nàng nộn huyệt một mực chảy ra, cái loại này tao thái thật sự là dâm đãng cực kỳ. A, bác tốt cháu, thân trưởng phu, nha, người thật sự là bác dương vật ca ca. Nha, chơi nàng hảo ca ca, ân, địt bác nộn huyệt tốt cháu, ta, bác quá thích, ta, nhân gia yêu chết dương vật của ngươi, ta, mau, lại cắm vào Diệp Thần, ta, thật thích ha, ta, bác yêu chết dương vật của ngươi, nha, dương vật lại đội lên nhân gia hoa tâm, ân, khoái chết, nha, ta à à. Hai người tận tình triền miên, dưới háng dương vật cùng tiểu nộn huyệt càng dày đặc thiết lên xuống, xoay dao động. Đối với Diệp Thần mà nói cái gì luân thường quan niệm sớm không trọng yếu, lúc này, Diệp Thần chính là hưởng thụ nam nữ hoan ái khoái cảm nhục dục nhục trùng, hai đầu vong hình giao cấu nhục trùng. Ta, khoái chết, nha, tốt cháu, ta, người địt được bác thật sự sảng khoái, ta, đúng, chính là, ta, dùng sức địt a, nha, sâu một điểm, lại dùng lực a, ta, van cầu ngươi, dùng sức bác nộn huyệt, ta, đúng. Mau dùng sức cắm vào, nha, bác nộn huyệt muốn tiết, tiết ra, ta, bác lại muốn tiết cấp tiểu trứng thối, ta, ta à à. Xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết tại một trận vòng eo lơ lửng mông bự mãnh ném cùng quay lại, được thông qua Diệp Thần dương vật, dùng miệng tử cung mài Diệp Thần quy đầu về sau, nộn huyệt co giật co lại kẹp chặt Diệp Thần quy đầu cùng nàng nộn huyệt một tia khe hở đều không, càng làm cho Diệp Thần ngứa ngứa vô cùng. Nha. Bác nộn huyệt của ngươi thật chặt a, kẹp cháu dương vật thật thích a, bác, mau, xoay mông, ân, cháu ruột sắp bắn, xuất tinh a. Nha, bác âu yếm cháu ngoan, ân, tiểu bảo bối, bắn cấp bác a, ta, mau đem ngươi tinh trùng, ta a, bắn vào bác nộn huyệt, ân, đem bác nộn huyệt bắn đầy a. Nha, bác chờ ngươi bắn cho ta nộn huyệt đâu, mau, ta a. xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết nghe được Diệp Thần nói về sau, liều mạng vặn vẹo mông, tử cung cũng không ngừng co lại run rẩy mút liếm hút lấy Diệp Thần quy đầu, sảng đến Diệp Thần một trận ngứa ngáy, nhìn Lục Tuyết cỗ này tao kình, Diệp Thần làm Lục Tuyết màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai chân kẹp ở chính mình eo phía trên, đại dương vật càng là dùng sức cắm vào làm, hai tay cũng nhu vuốt lấy vú sữa của nàng. A, đúng, dùng sức, a, bác tốt lão công, a, lại dùng lực địt chết bác, a, cắm đến bác hoa tâm, a, đúng, cứ như vậy, a, dùng sức địt a, lại dùng lực, nha, bác vừa nhanh không được, a, chua chết, bác lại muốn tiết ra, a, khoái chết người, a. Chương 0691 Lục Tuyết mẫu nữ song phi nhất. Xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết liều mãng lắc lư, Diệp Thần cũng ôm nàng, lại dùng lực cắm vào động hơn 10 sau đó, Lục Tuyết đột nhiên dùng nộn huyệt thật chặt chống đỡ Diệp Thần dương vật, thân hình một trận run rẩy, dính dính trượt nóng dâm tùy lại thẳng phun hướng Diệp Thần quy đầu, nộn huyệt trong mềm thịt càng tầng tầng bao vây Diệp Thần dương vật, sảng đến Diệp Thần một trận ngứa ngáy đem tinh dịch phun hướng nàng tử cung chỗ sâu nhất. Trải qua tiết thân sau đó, Diệp Thần lại rớt ra Lục Tuyết hai tay, xoa nắn, thỉnh thoảng lại vuốt ve vân vê vài cái kia hai hạt hồng phấn đầu vú. Núm vú bị hắn vuốt ve vân vê được cứng lên, càng duỗi tay đi vuốt ve phần mỡ u của nàng, lấy chục kia nổi lên hòn le, Lục Tuyết bị hắn vuốt ve được liên tục không ngừng run rẩy, toàn thân tê dại chua ngứa. Xinh đẹp tổng giám đốc Lục Tuyết thở gấp kêu lên a. Diệp Thần tiểu đệ đệ, bác bị ngươi bóp thực khó chịu. A, ngươi, ngươi ngừng dừng lại, không muốn tiếp tục nhu nha. Ta, ta a. Diệp Thần hỏi làm sao rồi? Bác có phải hay không thật thoải mái nha? Thoải mái cái đầu ngươi á. Ta đều bị ngươi chỉnh tử. Van cầu ngươi đem tay lấy ra. À, ta thật không chịu nổi. È hèm. Diệp Thần không nghe nàng kia một bộ, cúi đầu xuống ngậm một viên vú lớn đầu, lại hút lại liếm, lại cắn trêu đùa, ngón tay càng thêm mau tại tiểu huyệt bên trong quất cắm, cái này khiến nàng càng khó bị. Quả nhiên, xinh đẹp tổng giám đốc Lục Tuyết thân trên lại xoay lại bãi kêu lên không muốn. Diệp Thần, a, không muốn cắn ta, núm vú của ta, ai a, ngứa chết người, bác, thật cho ngươi toàn bộ thảm, nha, ta xong rồi, ta, nha, ta a a. Nàng bảo hoàn toàn thân đột nhiên một trận run rẩy, hai đầu chân trắng lúc lên lúc xuống đong đưa, nàng lại đạt cao trào tiết tinh. Diệp Thần hỏi bác, thoải mái hay không? Tiểu chứng thối, còn hỏi á, ta đều khó khăn nhận lấy cái chết còn đến hoạt động cười ta, thật hận chết ngươi á. Nói xong, hai tay kéo Diệp Thần cổ, hai người ôm, nóng liệt triền miên, thân mật hôn môi, sâu xa hôn nồng nhiệt sau đó, hai phe như càn củi liệt hỏa, tình không thể chế. Lục Tuyết mới vừa rồi bị Diệp Thần một trận phủ hút vùng mỡ u cùng núm vú thời điểm, đã khiến nàng trong lòng có nhất cổ mãnh liệt xúc động, dục hỏa tăng vọt, lỗ lồn đã ướt át nhuận. Cần gấp nam nhân đại bảo bối cắm mạnh vào nàng một trận, mới có thể phát tiết trong lòng dục hỏa. Diệp Thần đứng dậy, nhanh chóng đem hai người quần áo hoàn toàn cởi sạch, cũng đem xinh đẹp tổng giám đốc Lục Tuyết đặt ngang tại trên giường. Diệp Thần dùng tay làm mở nàng cái kia xong bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt thon dài chân trắng. Cẩn thận thưởng thức nàng hạ thân phong cảnh, chỉ thấy nàng mập đột vùng mờ u phía trên, ngày thường một mảnh nồng đậm thon dài lông mờ u. Nàng lông mờ ô chỉ tại hai miếng đầy đặn đại môi âm hộ một bên, ngày thường thực dày đặc. Hai miếng đầy đặn nhiều lông đại môi âm hộ, bao lấy hai miếng màu hồng phấn tiểu môi âm hộ, màu hồng tiểu viên thịt xông ra bên ngoài, Diệp Thần trước dùng tay nắn bóp âm hạch nàng một trận, lại dùng miệng lưỡi liếm mút hút cắn nàng hột le lớn cùng lỗ lồn. Lục Tuyết kêu lên a, Thần, tốt lão công, a a, ta bị ngươi, liếm được ngứa, ngứa chết, a, đừng. Đừng cắn, ai nha, bác thực khó chịu nha, ngươi, liếm rất tốt khó chịu, a, ta liền muốn không được, a a a. Xinh đẹp tổng giám đốc Lục Tuyết bị Diệp Thần liếm cắn được toàn thân run rẩy, hồn phiêu thần đãng, thở gấp xuyến, tiểu huyệt dâm thủy giống giang hà vỡ đê giống nhau, không ngừng ra bên ngoài chảy dòng, dâm đãng kêu la nói tốt đệ đệ. Ngươi thật muốn bác, a a, mệnh, a, ta tiết ra, ai nha. Ta thật chịu không nổi. Á, ta a a. Một cỗ nhiệt năng dâm thủy, tựa như bài sơn đảo hải mà ra. Lục Tuyết lại nói a, của ta thân lão công, ngươi thật biết chơi làm nữ nhân. A, đem bác chỉnh phải chết.

mông nhỏ cũng bắt đầu thúc một cái, miệng anh đào liên tục không ngừng phát ra a. Ân, a a. Diệp Thần biết ngoài cửa có người, thần thức của hắn đã dòm ngó ra đây là một nữ tử, lúc này chính toàn thân chú ý nhìn biểu hiện của mình, đổi dùng nhiều loại khác biệt phương thức quất cắm, trái phải xen, ba cạn một sâu, lục cạn nhất sâu, chín cạn một sâu, tam cạn hai sâu, nghiền nát hoa tâm, nghiền nát hòn le, nhất cạn nhất sâu, mãnh rút được miệng, cắm mạnh vào rốt cuộc vân vân chiêu thức đến hoạt động làm Lục Tuyết. Xinh đẹp tổng giám đốc Lục Tuyết lúc này thân thể yêu kiều, đã toàn bộ bị dục hỏa đốt cháy, liều mạng vặn vẹo dài rộng bờ mông, hướng lên đỉnh phối hợp Diệp Thần rút ra đút vào. Ai nha, tốt lão công, bác, có thể làm cho ngươi, ngoạn, đùa chết, đòi mạng tiểu oan ra, Lục Tuyết kêu to, tao bị dâm lãng bộ dáng, làm cho Diệp Thần càng thêm hung mãnh quất mạnh cắm mạnh vào, một chút so một chút cường, một chút so một chút nặng, một trận này cấp bách mãnh mau ngoan quất cắm. Dâm thủy giống như hệ thống cung cấp nước uống giống nhau ra bên ngoài lưu, thuận theo rãnh mông lưu tại ga giường phía trên, ướt một mảng lớn. Xinh đẹp tổng giám đốc Lục Tuyết bị làm đến mức dục tiên dục tử, liên tục không ngừng đánh hàn run rẩy, dâm thủy cùng mồ hôi làm ướt toàn bộ ga giường. Đại bảo bối oan ra, bác muốn, phải chết, ta xong rồi, tiết chết ta, Lục Tuyết đột nhiên một trận co giật. Gắt gao ôm chặt Diệp Thần eo lưng, nhất tiết như chú. Diệp Thần cảm thấy đại quy đầu một trận lửa nóng, ngứa ngứa, một trận nhức mỏi, một cỗ dương tinh bắn ra, toàn bộ nhảy vào tử cung của nàng đi. Xinh đẹp tổng giám đốc Lục Tuyết bị như vậy nồng lại nóng tinh dịch bắn ra kêu to một tiếng ai nha. Tốt lão công, bỏng chết bác, Đối mặt Diệp Thần này tuyệt thế đại ma vương, xinh đẹp tổng giám đốc Lục Tuyết cái này có thể chính xác là chịu nhiều đau khổ. Bất quá cũng không như thế nào khổ, tại nàng mơ màng choáng váng phương tâm bên trong, thật sự là yêu làm giảm chính mình này phu quân như vậy cuồng dã hình dáng, lại không biết nữ nhi ruột thịt của mình Lý Kỳ Kỳ lại bị nàng hân hoan vui sướng tiếng rên rỉ, biến thành ý loạn tình mê. Mẹ ngươi tên là thật sự là, làm cho người ta nói như thế nào mới tốt, thật sự là, xấu hổ. Mắc cỡ chết người, đều thời gian dài như vậy, như thế nào còn chưa kết thúc. Bà bà cũng thật sự là, cũng không biết thương tiếc, không dứt, cũng không biết mẹ như thế nào chịu được. Chẳng biết lúc nào, Lý Kỳ Kỳ hai tay đã tại chính mình mềm mại không xương, tê dại bùn rùn thân thể yêu kiều thượng chung quanh dạo chơi, đường trắng mịn tay nhỏ thuận theo bằng phẳng phấn ngấy bụng trượt đến kia bốc hơi nóng giữa đùi thời điểm một loại giống như điện giật bình thường cảm giác lập tức truyền khắp toàn thân. Chưa từng có cảm nhận được quá loại cảm giác này Lý Kỳ Kỳ nhu nhuận môi hồng bên trong không được phát ra loại này tiêu hồn thực cốt âm thanh, làm người ta nghe thấy chi tâm run rẩy. Dục vọng van một khi có chỗ hồng, thật giống như đê có nghĩ, hỏng mất là sớm hay muộn sự tình, đắm chìm trong cái loại này sung sướng cảm giác bên trong Lý Kỳ Kỳ lúc này đã đem tay trượt vào bên người quần lót ren bên trong, đụng đến ướt sũng một mảnh. Giữa đùi chỗ thần bí bị Lý Kỳ Kỳ thon thon tay ngọc bao trùm. Trắng muốt làn da cùng phấn nộn tay nhỏ hình rõ ràng đối lập, rất là mê người. Tuyệt mỹ Lý Kỳ Kỳ nằm ở bên ngoài trên ghế sofa, mông cong nâng lên, thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc thật chặt kẹp lấy chính mình tay nhỏ, trong miệng vong hình phát ra thoải mái dễ chịu tiếng rên rỉ, mặc dù là cách một cái gian phòng, giác quan thứ 6 nhạy bén Diệp Thần vẫn mơ hồ có thể nghe được âm thanh. Nghe bên tai truyền đến một trận rất giống là kiềm chế thống khổ âm thanh. Diệp Thần khóe miệng nổi lên một tia kế thực hiện được tà ác nụ cười, ngưng thần cẩn thận đi nghe, Lý Kỳ Kỳ kia như ẩn như hiện tiếng rên rỉ lập tức tinh tường tại hắn bên tai vang lên. Trong tai nghe nữ nhi Lý Kỳ Kỳ thủ dâm rên rỉ, dưới người là mẹ Lục Tuyết uyển chuyển hầu hạ phối hợp, Diệp Thần dục vọng chớp mắt trở nên càng ngày càng dữ tợn, đại khai đại hợp, thương thương dữ dội, vui sướng tràn trề. Tuyệt mỹ Lý Kỳ Kỳ thon thon tay ngọc đem chính mình sờ sờ thật tốt sinh thoải mái. Cả vật thể thư thái, nhưng loại này tự mình động thủ, cơm no áo ấm, tay làm hàm nhai sờ soảng cũng xác thực mệt người, tăng thêm tùy ý âu yếm chính mình tuyết ngấy thân thể vui sướng cảm giác, nàng cũng đã buồn ngủ, nặng nề dục miên. Đợi cho xinh đẹp tổng giám đốc Lục Tuyết phát ra đầy nhất chân cũng cao nhất tiêm ngang mềm mại một tiếng gọi, thân thể yêu kiều cuối cùng sụi lơ như bùn thời điểm Lý Kỳ Kỳ cảm giác một loại khác thường khoái cảm khiến cho căn bản không thể tự hỏi, trong đầu trống rỗng. Một tiếng bé không thể nghe nhẹ nghệ, cảm thấy thân thể của chính mình kịch liệt run run, phiêu phiêu đãng đãng ở giữa chính mình giống như đến tiên giới. Xinh đẹp Lý Kỳ Kỳ thân thể yêu kiều một trận run run rẩy, sau đó, thân thể cũng theo lấy nhuyễn than xuống, nàng trắng nõn thanh tú gương mặt xinh đẹp, cùng băng thanh ngọc khiết ngọc thể, đều còn lưu lại thủ dâm sau cao trào lâu dài mà sung sướng dư vị. Cùng lúc đó, Diệp Thần bắn xong tinh về sau, một chút phục đặt ở Lục Tuyết trên người, nàng tắc mở ra môi anh đào, Ngân Nha thật chặt cắn lấy Diệp Thần bả vai thịt phía trên, đau đớn hắn cả người vừa run, kêu to một tiếng ai nha. Chậm rãi theo Lục Tuyết dưới người bò đi ra, chỉ thấy Lục Tuyết cả người vô lực ghé vào trên giường, thỉnh thoảng hơi hơi giật giật, một đầu như mây mái tóc rối tung ở trên giường, từ trắng muốt lưng đến tròn trịa mông mập cứ thế thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, hình thành đường cong tuyệt mỹ, lại tăng thêm làn da thượng trải rộng thật nhỏ mồ hôi, càng lộ ra long lanh như ngọc. Bước này mỹ nhân xuân ngái ngủ, nhìn xem Diệp Thần miệng đắng lưỡi khô. Hơn nữa hắn hiểu được hiện tại Lý Kỳ Kỳ còn không có hoàn toàn lâm vào ý loạn tình mê bên trong, chính mình còn cần lại thêm một cây đuốc, vì thế Diệp Thần lại lần nữa úp sấp Lục Tuyết lưng, đẩy ra tán loạn tại lưng mái tóc, tại Lục Tuyết bên tai, gáy ngọc chỗ nhẹ nhàng hút hôn lấy, hai tay theo dưới nách đưa vào, tại Lục Tuyết núi ngọc chỗ chậm rãi trà sát. Đang chìm say tại cao trào dư vị trung mỹ thuộc tổng giám đốc Lục Tuyết, tinh mâu hé mở, khóe miệng hàm xuân, không tự giác nhẹ ân một tiếng. Mang theo cười thỏa mãn dung, yên lặng hưởng thụ Diệp Thần âu yếm. Dần dần, Diệp Thần thuận theo ôn nhu lưng đường cong, từng tấc rời xuống, từng bước liếm đi Lục Tuyết lưng mồ hôi, trải qua kiên cố mông mập, rắn chắc non mềm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, chậm rãi hôn đến Lục Tuyết kia ôn nhu no đủ trên chân ngọc, nghe thấy từ tiêm chân truyền đến từng trận mùi thơm, Diệp Thần cuối cùng nhịn không được lẻ lưỡi, tại Lục Tuyết bàn chân tâm nhẹ nhàng liếm một chút. Xưa nay sợ ngứa mỹ thuộc tổng giám đốc Lục Tuyết, lúc này đang chìm say tại cao trào dư vị bên trong, toàn thân làn da mẫn cảm dị thường, sớm bị Diệp Thần vừa mới trận kia vô tận liếm láp khiêu khích được toàn thân run run rẩy không thôi, lại trải qua Diệp Thần này nhất liếm, chỉ cảm thấy một cỗ vô đáng nói dụ ngứa ngứa cảm lùi khắp cơ thể, cả người một trận cấp tốc giật giật run run, trong miệng ha ha thở gấp, thiếu chút nữa không đái ra. Diệp Thần nhìn thấy Lục Tuyết phản ứng như vậy kịch liệt, trong lòng càng là hưng phấn. Trong miệng động tác càng là không ngừng nghỉ chút nào, thậm chí đem Lục Tuyết bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh trong suốt tất chân ngón chân từng cái hút mút liếm láp, một tay càng tại Lục Tuyết lớn nhỏ chân bên trong chung quanh dạo chơi, sơ kinh nhân sự Lục Tuyết sao chịu được thủ đoạn như vậy, chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, toàn bộ thần trí giống như bay đến ngoài 9 tầng mây, chỉ còn lại có thân thể đang đeo đuổi nguyên thủy nhất dục vọng. Chính vùi đầu tại xinh đẹp 9 mùi tổng giám đốc Lục Tuyết song chân cuồng hôn Diệp Thần. Trong tai truyền đến một trận càng ngày càng gấp rút tiếng thở gấp, quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy cửa Lý Kỳ Kỳ toàn thân phiếm hồng, ngập nước đôi mắt mang theo vô tận xuân ý, khẽ nhếch môi anh đào truyền đến từng trận thở gấp, eo thon giống như rắn chân thành đong đưa, một đôi thẳng tắp thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp vô ý thức cao thấp kẹp cử động lấy. Diệp Thần thầm nghĩ cũng kém không nhiều lắm đến lúc rồi, lại lần nữa theo Lục Tuyết hai chân thuận theo bắp chân hướng lên liếm hôn. Chậm rãi hôn đến màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong, liếm lấy Lục Tuyết toàn thân cuồng run, trong miệng dâm thanh không ngừng, trải qua Diệp Thần thời gian dài khiêu tình âu yếm, Lục Tuyết cuối cùng dần dần lâm vào dâm dục vực sâu mà không tự giác. Cuối cùng, Diệp Thần cũng không nhịn được, đem xinh đẹp 9 mùi tổng giám đốc Lục Tuyết mông trắng nâng lên, chuyển qua môn bên cạnh Lý Kỳ Kỳ khuôn mặt bên cạnh, sắp xếp thành bán quỳ sấp tư thế, một tay đè lại Lục Tuyết cao ngất mông mập. Tay kia thì cầm chặt dưới hông tăng vọt dương vật, chậm rãi tại Lục Tuyết bí động chỗ cùng khe mông ở giữa nhẹ nhàng hoa động, ngẫu nhiên còn dừng lại tại Lục Tuyết nụ hoa cúc thượng làm bộ dục tiến. Trải qua vài lần cao trào Lục Tuyết, cảm giác mình bị Diệp Thần sắp xếp thành tựa như chó mẹ tư thái, một cỗ mãnh liệt xấu hổ cảm giác xông lên đầu, gấp gáp muốn dãy giụa, nhưng là quanh thân mềm yếu vô lực, thật là không thể thoát khỏi Diệp Thần chế tại bờ mông ma trường. Lại tăng thêm một cây nóng hầm hập dương vật đang tại dưới hông khe mông ở giữa bí động chỗ nơi dạo chơi, thỉnh thoảng còn tại nụ hoa cúc chỗ nhẹ nhàng đầy, càng là làm nàng ngượng ngùng không chịu nổi. Nhưng là một loại khác tê dại khó nhịn cảm giác trống rỗng, đã từ từ theo chính mình dưới hông động đào nguyên chỗ dần dần truyền đến, Mỹ, quen thuộc tổng giám đốc Lục Tuyết cũng không nhịn được nữa anh khóc ô. Tốt lão công, bác, van cầu ngươi, nhanh dùng ngươi đại dương vật cắm vào a. Không muốn tiếp tục tra tấn ta. Diệp Thần nghe vậy, không khỏi hắc hắc cười dâm đãng nói bác, đừng vội, ta cái này đến đây. Diệp Thần nói xong, đem dương vật đứng vững ướt đẫm cửa bí động, hai tay bắt lấy Lục Tuyết chân thành đong đưa mông trắng, từ một tiếng, mạnh mẽ cắm vào Lục Tuyết bí động bên trong, một cỗ mãnh liệt phong phú cảm giác, đính đến Lục Tuyết không khỏi a a thẳng kêu, trong giọng nói nhưng lại ngậm vô hạn cảm giác thỏa mãn. Nghỉ ngơi một hồi, chậm rãi lĩnh hội bí động nội cỗ kia ấm áp chặt chẽ cảm giác thoải mái, Diệp Thần cũng không cấp bách quất đánh, duỗi tay đẩy ra rối tung mái tóc, dựa đến Lục Tuyết lưng, tại kia ôn nhu gáy ngọc thượng một trận ôn nhu bú liếm, tay trái xuyên qua dưới nách, bắt lấy kiên cố non mềm vú sữa nhẹ nhàng xoa bóp, tay phải càng đưa đến dưới hông cửa bí động, dùng ngón tay trò tại kia màu hồng phấn hạt đậu thượng nhẹ nhàng moi móc. Tại Diệp Thần tam quản tề phía dưới sự trêu đùa, Lục Tuyết cảm thấy theo động nội chỗ sâu dần dần truyền đến một cỗ ngứa cảm giác, không tự giác eo thon khoản bãi, ngọc thận nhẹ lay động, trong miệng một trận vô ý thức nũng nịu rên rỉ. Diệp Thần đem miệng chuyển qua xinh đẹp chín mùi tổng giám đốc Lục Tuyết bên tai, một ngụm ngậm xinh xắn hoạt bát tai châu, nhẹ nhàng gặm cắn liếm láp, sau đó đem dương vật chậm rãi rút ra, chỉ chừa quy đầu tại miệng hang chậm rãi chuyển động, bị khiêu khích dục hỏa tăng vọt Lục Tuyết, chợt thấy bí động lại lần nữa truyền đến một trận cảm giác trống rỗng. Mang tương mông trắng về phía sau cấp bách nâng, lúc này Diệp Thần thuận thế đỉnh đầu, ba một tiếng thắng đến huyệt tâm, chọc vào Lục Tuyết nhịn không được a một tiếng cao kêu. Diệp Thần lúc này mới bắt đầu chậm rãi kéo ra đút vào, thỉnh thoảng dùng quy đầu tại miệng lỗ lồn chỗ nhẹ nhàng rút ra đút vào, thẳng đến Mỹ, quen thuộc tổng giám đốc Lục Tuyết chịu không nổi bí động chỗ sâu cỗ kia hư không, gấp đến độ mông ngọc mãnh dao động, dâm thanh cao kêu thời điểm, lúc này mới mạnh mẽ thật sâu đỉnh đầu. Chọc vào Lục Tuyết hừ a thẳng kêu, đợi tam, mọi nơi thật sâu quất cắm về sau, lại phục hồi đến động đào nguyên nhạt chọc nhẹ đầu. Xinh đẹp chín mùi tổng giám đốc Lục Tuyết, kia chống lại cao minh như thế thủ đoạn, không bao lâu, đã bị Diệp Thần cắm vào biến thành xuân tình bừng bừng phấn chấn, một viên hạo thủ không được lay động, ngọc thể run nhẹ, vú nhỏ loạn hoàng, hai tay liều mạng nắm ga giường, trong miệng vong tình nũng nịu kêu to a. A, thật thoải mái, ân. Lại tới nữa, ta, không được, ân, ta sáu tốt, thật thoải mái, ta. Đến cuối cùng, cư nhiên nhịn không được ô khóc lên. Lúc này giấu ở cửa Lý Kỳ Kỳ bị Diệp Thần hai người dâm đãng động tác xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng nhắm chặt hai mắt, ngân nha thầm cắm, muốn nhịn xuống trong miệng cỗ kia càng ngày càng mãnh liệt rên gì cảm giác. Lúc này trong tai bỗng nhiên truyền đến xinh đẹp chín mùi tổng giám đốc Lục Tuyết a một tiếng thét chói tai. Gấp gáp mở mắt vừa nhìn, chỉ thấy Lục mông trắng bộ cao ngất, giống như chó mẹ quỳ sấp tại chính mình thân thể bên cạnh, ngọc thể nhẹ lay động, trong miệng dâm thanh không ngừng, trong giọng nói cất chứa vô tận sảng khoái thỏa mãn, phía sau Diệp Thần, chính nâng lấy một cây gân xanh nổi lên, thô ước hơn tấc đáng ghê tởm dương vật, tại Lục Tuyết bí động liên tục không ngừng quất cắm. Này vừa nhìn, Lý Kỳ Kỳ chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, hai mắt chết nhìn chằm chằm hai người chỗ giao hợp. Rốt cuộc không thể đem ánh mắt di rời, trong lòng cẩn tồn lý trí lặng yên rút lui, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng dị thường, trong miệng không tự giác truyền ra liên tiếp làm người ta tiêu hồn thực cốt nũng nịu rên rỉ. Chính vung vẩy trượng bát xà mâu, xuyên qua tại nhất tuyến thiên ở giữa chiến đấu hăng hái không ngừng Diệp Thần, trong tai truyền đến Lý Kỳ Kỳ từng trận tiếng kêu dâm đãng, hưng phấn dưới hông dương vật tăng vọt, hai tay nắm chặt Lục Tuyết eo chỗ quần, hận không thể đem cắm vào xuyên tựa như. Bắt đầu liên tiếp mãnh quất cấp bách đưa. Chỉ nghe một trận ba ba cấp bách vang, nhất thời chọc vào xinh đẹp chín mùi tổng giám đốc Lục Tuyết hỗn thân cấp bách run, trong miệng dâm thanh không ngừng, lỗ lồn thịt mềm một trận cường lực co lại, gắt gao bóp chặt dưới hông đại dương vật, một đạo nóng cuồn cuộn nước lũ tưới vào quy đầu phía trên, một cỗ nói không ra thoải mái uất tả cảm thẳng hướng não bộ, thiếu chút nữa không có bắn đi ra, vội vàng cắn răng để khí, cường tướng cô kia dục vọng cấp dưới áp chế. Nhìn lại lần nữa tiết thân mỹ thuộc tổng giám đốc Lục Tuyết, sủi lơ như bùn ghé vào trên sàn nhà, Diệp Thần trong lòng có vô hạn kiêu ngạo, kéo lấy Lục Tuyết thân thể yêu kiều chậm rãi ngồi xuống, lại lần nữa đem nàng lật người đến tách ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân dạng chân ở chính mình trong ngực, dùng tay đỡ lấy dương vật nhắm ngay kia dâm thủy tràn trề cửa bí động, lại lần nữa đem dương vật cấp nhét đi vào, hai tay ôm lấy Lục Tuyết kiên cố mông đẹp, bắt đầu chậm đưa tặng. Diệp Thần ngón giữa phải càng cắm vào cửa sau nụ hoa cúc nội nhẹ nhàng rút ra đút vào, toàn thân sủi lơ vô lực Lục Tuyết chợt thấy hậu môn lại lần nữa nhận được tập kích, gấp gáp buộc chặt hậu môn, toàn lực chống cự Diệp Thần ngón tay tiến sát, môi đỏ khẽ mở, liền đợi mở miệng phản đối, lại bị Diệp Thần thuận thế hôn, đầu lưỡi đưa vào miệng nội một trận quấy, rốt cuộc nói không ra lời đến, chỉ gấp đến độ mũi trung hừ hừ thở gấp. Mỹ phụ tổng giám đốc Lục Tuyết duỗi tay kéo giữ Diệp Thần tay phải muốn ngăn cản hậu môn thế công, lại bị Diệp Thần thật sâu đỉnh đầu, đem đầu chim đứng ở huyệt tâm một trận ma sát, một cỗ mãnh liệt cảm giác tê dại tập thượng tâm đầu, lại lần nữa vô lực ngồi phịch ở Diệp Thần trên người, mặc cho hắn tùy ý trêu đùa chỉ còn trong miệng vô ý thức truyền ra từng trận người khác tiêu hồn thực cốt nũng nịu rên rỉ tiếng. Tự vừa rồi thấy xinh đẹp chín muồi tổng giám đốc Lục Tuyết kia mềm mại đẹp tuyệt nụ hoa cúc về sau, Diệp Thần đã sớm có lòng thử một lần, bây giờ gặp Lục Tuyết bị hắn chơi được toàn thân mềm yếu, rốt cuộc không có sức phản kháng, trong lòng càng là nóng lòng muốn thử, trên tay động tác chậm rãi tăng lên, thậm chí liền ngón áp út cũng gia nhập, từ bí động chảy ra nội dâm dịch, thuận theo khe mông chảy xuống đến hậu môn hoa cúc chỗ, càng trợ giúp Diệp Thần ngón tay quất cắm được động tác, không bao lâu. Thậm chí còn truyền ra phốc xích rút ra đút vào âm thanh, càng là làm Lục Tuyết xấu hổ không chịu nổi. Trải qua Diệp Thần gần 2 giờ trà đạp, xinh đẹp chín muồi tổng giám đốc Lục Tuyết sớm toàn thân sụi lơ như bùn, mặc dù đem hết toàn lực chống cự, nhưng không dậy được bao nhiêu tác dụng, lại tăng thêm Diệp Thần tại bí động chỗ sâu liên tục không ngừng quất cắm ma sát, cùng với trước ngực núi ngọc nụ hoa cùng Diệp Thần lồng ngực ma sát chen ép, từng đợt tê dại khoái cảm, liên tục không ngừng đả kích chạm đất tuyết thần trí. Dần dần, từ Diệp Thần ngón tay quất cắm chỗ truyền đến một cỗ kỳ lạ cảm giác tê dại, làm Lục Tuyết tâm hoảng không thôi, bất giác mở miệng a. Lão công, như thế nào hồi, a, không, không muốn, a. Đem thô cứng dương vật đẩy bí động chỗ sâu, dùng hai tay nâng Lục Tuyết mông đẹp như xoa đẩy vậy chậm rãi chuyển động, Diệp Thần chỉ cảm thấy dương vật phía trước bị một khối mềm mại như bông thịt mềm gắt gao bao vây hút mút, một cỗ nói không ra khoái ý mỹ cảm tập thượng tâm đầu. Chương 0692 Lục Tuyết mẫu nữ song phi nhị. Đồng thời xinh đẹp chín muồi tổng giám đốc Lục Tuyết nguyên bản gắt gao kềm ở ngón tay, liều mạng chống cự hậu môn thịt mềm đã ở Diệp Thần không ngừng quất cắm phía dưới dần dần rộng thùng thình mềm mại, từng trận giống như hoa lan lại như xả hương mùi thơm xông vào mũi tập kích đến, trong tai truyền đến Lục Tuyết như ca giống như khóc nũng nịu rên gì cùng Lý Kỳ Kỳ trận thở gấp, kiềm chế thật lâu sau dục hỏa giống như lũ bất ngờ vỡ đê vậy mãnh liệt mà đến, mạnh mẽ đem Lục Tuyết vén ngã vào không xa trên giường. Nâng lên hai đầu phấn nộn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc cái đến trên vai, chính là một trận mưa rền gió giữ vậy co lại mãnh liệt mãnh đưa, chọc vào Lục Tuyết toàn thân loạn chiến, trong miệng liên tục không ngừng cuồng hô dâm đãng kêu la a. Không được, thật thoải mái, ta chết, Chỉ thấy xinh đẹp chín muồi tổng giám đốc Lục Tuyết màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đạp một cái, toàn thân căng thẳng, hai tay liều mạng nắm Diệp Thần cánh tay. Cơ hồ muốn bóp xuất huyết đến, bí động chỗ sâu một đạo nhiệt lưu tuôn ra mà ra, tưới đến Diệp Thần dưới hông dương vật một trận cấp bách run, mặc cho Diệp Thần liều mạng đề khí lui giang. Diệp Thần dưới hông dương vật tại Lục Tuyết lỗ lồn thịt mềm liều mạng chen ép hút mút phía dưới, rốt cuộc không ngăn được cỗ kia thoải mái dễ chịu khoái cảm, một tiếng điên cuồng hét lên, một cỗ nóng bỏng tinh tụy cuồng phun mà ra, như mưa rào phun tại Lục Tuyết huyệt tâm chỗ sâu, tưới đến Lục Tuyết toàn thân giật, hai mắt vừa lật kính tự ngất đi. Xuất tinh sau Diệp Thần, ghé vào xinh đẹp chín muồi tổng giám đốc Lục Tuyết nhu nhuyễn thân thể yêu kiều phía trên, không được từng ngụm thở hổn hển, trong lòng vô hạn ảo não, chỉ kém một điểm có thể nếm được như xương kia cực phẩm vậy hậu môn mùi vị. Cư nhiên tại giây phút cuối cùng thất thủ, đang tại âm thầm cân nhắc lúc, chợt thấy giường trải một trận lay động, trong tai truyền đến Lý Kỳ Kỳ lớn tiếng quát to a. Ta không chịu nổi, ta, không được, Lúc này, Mỹ phụ tổng giám đốc Lục Tuyết quay đầu, thế nhưng phát hiện con gái của mình đứng ở đó một bên, sắc mặt đỏ như vậy choáng váng, Lục Tuyết chớp mắt biết mới vừa rồi cùng Diệp Thần ân ái toàn bộ quá trình, cùng với chính mình phát ra dâm dãng rên gì, đều bị nữ nhi ruột thịt Lý Kỳ Kỳ nhìn đến cùng nghe được, quả thực xấu hổ thẹn thùng muốn chết. Mà Diệp Thần sợ Lý Kỳ Kỳ chạy trốn, bỏ lỡ hôm nay cùng đôi này xinh đẹp mẹ con cùng một chỗ giao hoan tốt cơ hội. Diệp Thần trần trụi đi đến Lý Kỳ Kỳ trước mặt, kéo lên nàng tiếu tay, đi tới cửa một bên, đem mục trừng miệng ngốc Lý Kỳ Kỳ ôm vào trong ngực. Mà Lý Kỳ Kỳ lúc này trong đầu trống rỗng, không phản ứng chút nào tùy ý Diệp Thần cởi quần áo. Con gái tốt, ta vừa rồi đang cùng mẹ ngươi đàm luận nhân sinh lý tưởng, không nghĩ tới ngươi tiến vào. Diệp Thần ra mặt dày nói. Con gái tốt, tùy theo Diệp Thần nói, Lý Kỳ Kỳ khôi phục một điểm thần trí, không hiểu hỏi. Đúng vậy. Ta bây giờ là mẹ ngươi nam nhân hiểu rõ, ngươi là Lục Tuyết nữ nhi, tự nhiên cũng là ta biến thành cha a. Tục ngữ nói nữ nhi là ba ba tiểu áo bông, nghĩ không nghĩ hưởng thụ một chút mẹ ngươi nhanh như vậy nhạc à. Diệp Thần nói, hai tay phân biệt xoa lên Lý Kỳ Kỳ bộ ngực đầy đặn cùng mềm mại eo nhỏ, chậm rãi xoa bóp. Trong miệng hắc hắc cười dâm hỏi nói con gái tốt, ngươi bây giờ là không phải là rất khó chịu. Ba ba hiện tại liền đến giúp ngươi. Dục hỏa như xí Lý Kỳ Kỳ, trước ngực núi ngọc nhận được Diệp Thần tập kích, chỉ cảm thấy một cỗ khoái cảm tê dại tập thượng tâm đầu, không khỏi toàn thân vặn vẹo càng kịch. Tuy nói mới vừa rồi bị hai người giao hoan tình cảnh kích thích dục niệm liên tục xuất hiện, nhưng dù sao vẫn vì tấm thân xử nữ, băng thanh ngọc khiết thân thể chưa từng tiếp xúc qua nam nhân, chớ nói chi là giống như vậy bị người khác tiết ngoạn, một cỗ mãnh liệt xấu hổ cảm giác xông lên đầu, xấu hổ đến nàng nhắm chặt hai mắt, vội la lên. A, hảo ca ca, không muốn, a, buông người ra tay, đừng, đừng, như vậy, a. Lý Kỳ Kỳ đầu bạc tần dao động, toàn thân huyền diên xoay chuyển, muốn tránh né Diệp Thần ma trường tàn sát bừa bãi. Nhưng theo tứ chi bị nguy không thể thoát đi, ngược lại giống như là tại phối hợp Diệp Thần âu yếm giống như, càng thêm sâu Diệp Thần kích thích, tay phải thuận theo bằng phẳng bụng chậm rãi rời xuống động, chuyển qua ướt đẫm màn nước miệng hang ở đàng kia nhẹ nhàng vuốt ve. Lý Kỳ Kỳ chỉ cảm thấy Diệp Thần tay từ từ rời xuống, không khỏi toàn thân vặn vẹo tăng lên, cứ việc nội tâm cảm thấy xấu hổ giận dữ vạn phần, nhưng là một cổ khác không hiểu cảm giác thoải mái lại lặng yên trào lên, càng làm nàng cảm thấy hoảng loạn không thôi. Lúc này, Diệp Thần tay đã chuyển qua thiếu nữ thánh địa, 23 năm tấm thân xử nữ, tại đây vừa chạm vào phía dưới, Lý Kỳ Kỳ lập tức như gặp phải điện cức, toàn thân một trận kịch liệt run run rẩy, động trung thanh tuyền lại lần nữa chậm rãi chảy ra, trong miệng không tự chủ được truyền ra động lòng người nũng nịu rên rỉ âm thanh, tại tình dục dưới sự kích thích, chỉ cảm thấy Diệp Thần tiếp xúc chỗ, một cỗ tê tê dại dại cảm giác, thực sự có nói không ra thoải mái, không khỏi chậm rãi lay động eo thon, phối hợp Diệp Thần âu yếm. Diệp Thần đắc ý nhìn Lý Kỳ Kỳ phản ứng, trên tay không nhanh không chậm vỗ về chơi đùa quan sát trước việc này sắc thơm ngát mê người thân thể, nhìn thấy Lý Kỳ Kỳ tại chính mình đùa giỡn phía dưới, trong miệng hồn hền thở gấp, thỉnh thoảng còn đưa ra kia khéo léo hương, lưỡi liếm lấy khẽ nhếch môi anh đào, giống như vô cùng đói khát. Tùy theo Diệp Thần vỗ về chơi đùa, Lý Kỳ Kỳ thân thể sủi lơ tại trên ghế sofa, hai đầu thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc cùng song trường đều rất lớn mở ra. Thành một cái hình chữ đại. Phiếm hồng làn da hiện đầy tinh tế mồ hôi, càng lộ ra long lanh như ngọc, tinh tế eo thon giống như rắn chân thành đong đưa, đang tại phối hợp người yêu của mình phủ, tròn trịa thẳng tắp thon dài chân ngọc, lúc đóng lúc mở chậm rãi cuốn kẹp, hình như khó nhịn dâm dục dày vò. Diệp Thần nhẹ nhàng Lý Kỳ Kỳ mặc ở bên ngoài tuyết trắng đồng phục nút áo, sau đó nhẹ nhàng dùng ngón tay đẩy ra gợi cảm màu hồng phấn áo ngực. A. Đặt tại bộ ngực sữa Lý Kỳ Kỳ vú sữa thật xinh đẹp, kiên đĩnh mượt mà, tựa một đôi không công bánh bao lớn, vú sữa phía trên còn có màu hồng phấn quầng vú cùng đỏ tươi đầu vú. Lại hướng lên nhìn, đôi mắt đẹp đóng chặt, tóc dài đen nhánh hỗn độn rối tung tại tuyết trắng có bả vai cùng hồng phấn sofa gối đầu phía trên, gương mặt xinh đẹp tựa một đóa hoa đào, môi anh đào khẽ nhếch, phát ra đều đều tiếng hô hấp. Diệp Thần tận tình thưởng thức này mỹ diệu tuyệt luân diễm tư. Từ đầu đến chân, lại từ chân đến cùng, nhìn mở ra biến lại một biến, này thân thể yêu kiều đột di động lung linh, lưu loát đường nét cực kỳ tao nhã. A, này vưu vật thật sự là thượng đế kiệt tác. Bộ dạng này dâm loạn tuyệt mỹ cảnh tượng, nhìn xem Diệp Thần dâm tâm tái khởi, dưới hông dương vật lại lần nữa dựng thẳng nhiên đứng thẳng, vừa lên tiếng, hướng về Lý Kỳ Kỳ khẽ nhếch môi anh đào một trận cuồng hôn mãnh hút, đầu lưỡi cùng Lý Kỳ Kỳ lưỡi thơm thật chặt dây dưa cùng một chỗ. Chỉ cảm thấy xúc cảm hương nhu nộn trượt, một cỗ giống như hoa lan lại như xà hương mùi thơm xông vào mũi tập kích đến càng kích thích Diệp Thần dục hỏa đốt tâm, bắt lấy núi ngọc tay trái không tự giác tăng thêm lực đạo. Diệp Thần một bên cuồng hôn Lý Kỳ Kỳ môi đỏ lưỡi thơm, một bên xoa nắn kiên cố non mềm vú sữa, ngón giữa phải càng bị bí động tầng bên trong tầng ấm ướt chặt chẽ thịt mềm gắt gao quấn quanh, một loại nói không ra sảng khoái mỹ cảm, làm Diệp Thần càng thêm hưng phấn, hắn liền vội vàng đem vú sữa phun ra đến. Lại dọn ra một bàn tay, thuận theo Lý Kỳ Kỳ dưới mặt ngọc thể rời, đưa về phía Lý Kỳ Kỳ quần lót ren bên trong, một phen liền đụng đến nàng kia lông xù hạ thân, nơi đó đã thập phần ướt át, giạt rào chi dâm thủy không ngừng theo khe thịt trung du ra. Làm ướt đen nhánh ánh sáng lông mờ u. Diệp Thần tại Lý Kỳ Kỳ kia cao ngất bộ ngực sữa hung hăng trà sát một chút, dùng ngón tay đẩy ra Lý Kỳ Kỳ đồng phục màu trắng, đẩy ra gợi cảm trong suốt quần lót ren, hai tay tách ra nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, hai tay tách ra nàng kia mềm mại ngụy hoa, màu hồng phấn thịt mềm ở giữa có một lạp chói mắt thịt trâu. Diệp Thần nhìn xem một trận nhiệt huyết sôi trào, liền vội vàng đem ngón tay cắm vào Lý Kỳ Kỳ động đào nguyên nội. Lập tức một cỗ tê dại no đủ phong phú cảm giác, điền vào Lý Kỳ Kỳ trong lòng hư không, tại tình dục thời gian dài dày vào phía dưới, sở hữu nói đức, lý trí đều đã lặng yên mất đi, chỉ còn lại thân thể đối với dâm dục theo đuổi, nhịn không được từ mũi trung truyền ra một tiếng mềm mại ngọt ngào hừ nhẹ, hình như kể ra vô tận thỏa mãn. Tùy theo Diệp Thần ngón tay di chuyển, tách ra Lý Kỳ Kỳ hồng phấn đóng chặt đóa hoa, Diệp Thần có thể tinh tường nhìn thấy, đã động tình tăng lên hòn le tại môi âm hộ chỗ giao giới kịch liệt run rẩy, nhụy hoa chung không ngừng tiết ra hương vị. Diệp Thần đưa ngón tay mở phân nửa lỗ lồn miệng lỗ lồn đóng chặt cơ bắp, tại Lý Kỳ Kỳ tiếng hô bên trong, Diệp Thần ngón tay tại tràn ngập dâm thủy lỗ lồn chậm rãi rút ra đút vào, Lý Kỳ Kỳ không tự chủ nâng lấy mông nhỏ cao thấp phối hợp, nàng đã hoàn toàn bị lạc tự Diệp Thần, toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào cực độ khoái cảm bên trong. Diệp Thần đưa ngón tay mở phân nửa lỗ lồn miệng lỗ lồn đóng chặt cơ bắp, tại Lý Kỳ Kỳ rên rỉ bên trong, Diệp Thần ngón tay tại tràn ngập dâm thủy lỗ lồn chậm rãi rút ra đút vào, Lý Kỳ Kỳ không tự chủ nâng lấy mông nhỏ cao thấp phối hợp, nàng đã hoàn toàn bị lạc tự Diệp Thần, toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào cực độ khoái cảm bên trong. Diệp Thần chôn sâu tại bí động nội ngón tay bắt đầu chậm chậm quất cắm đào khoét, chỉ cảm thấy bí động thịt mềm giống như tầng môn điệp hộ vậy, tại tiến thối ở giữa từng tầng một quấn lấy xâm nhập ngón tay, thực sự có nói không ra thoải mái. Diệp Thần trong lòng không khỏi hưng phấn cuồng khiếu cực phẩm. Thật sự là cực phẩm, đây thật là vạn chúng tuyển nhất bảo khí. Diệp Thần trên tay quất cắm được động tác không khỏi tăng nhanh, càng đem Lý Kỳ Kỳ chọc vào ia cuồng khiếu, mông trắng đùi ngọc liên tục không ngừng cao thấp si động, phối hợp Diệp Thần quất cắm. Ly khai Lý Kỳ Kỳ môi anh đào, thuận theo tuyết trắng gáy ngọc một đường hôn một cái đến, đập vào trong mắt chính là cao ngất bộ ngực sữa vú sữa. Chỉ thấy nguyên bản như ẩn như hiện trắng nhạt nụ hoa đã sớm nhồi máu cương lên, nhịn không được mở ra miệng to như chậu máu một ngụm ngậm Lý Kỳ Kỳ vú trái, giống như trẻ con mút vú vậy hút mút. Khi thì lè lưỡi hướng về màu hồng phấn nụ hoa rất nhanh liếm láp, khi thì dùng răng cắn nhẹ kia tiểu tiểu hạt đậu, tay trái lại càng không ngừng bên phải một bên nụ hoa thượng nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, từ trước ngực nụ hoa truyền đến tê dại khoái cảm, càng làm Lý Kỳ Kỳ nhịn không được hừ ân thẳng kêu. Tốt, thật thoải mái, ca ca, hảo ca ca, ngươi đừng đùa, cố nhịn trong lòng dục hỏa, chậm rãi thuận theo bằng phẳng bụng một đường hôn một cái, Diệp Thần còn không cấp bách đối với Lý Kỳ Kỳ đào nguyên thánh địa bày ra thế công, đưa ra thô ráp đầu lưỡi, tại kia tròn trịa thẳng tắp màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong nhẹ nhàng liếm láp, liếm lấy Lý Kỳ Kỳ toàn thân cấp bách run. Lý Kỳ Kỳ trong miệng tiếng kêu dâm đãng một trận nhanh giống như một trận, lỗ lồn thịt mềm lúc đóng lúc mở hút ngút Diệp Thần xâm nhập ngón tay, thực sự có nói không ra thoải mái, thậm chí Diệp Thần chậm rãi rút ngón tay ra thời điểm, còn cấp bách nâng mông trắng, tựa như luyến tiếc làm này rời đi tựa như, nhìn bộ dạng Lý Kỳ Kỳ đã hoàn toàn đất sụt vào dâm dục vực sâu mà không thể tự kiềm chế. Một bên hôn lấy Lý Kỳ Kỳ kia phấn điêu ngọc chắc vậy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt thon dài chân ngọc, Diệp Thần bắt đầu bắt được gợi cảm mềm mại trượt trắng nõn mắt cá chân, đem Lý Kỳ Kỳ ngà voi màu da tất chân ngọc dơ lên cao hướng trước ngực phản ép. Đã như vậy, Lý Kỳ Kỳ toàn bộ động đào nguyên miệng cùng hậu môn nụ hoa cúc hoàn toàn bại lộ tại Diệp Thần trước mắt. Tuy nói quanh thân tại tình dục kích thích phía dưới, đã sớm dục hỏa tăng vọt, nhưng dù sao vẫn là tấm thân xử nữ, bây giờ bị Diệp Thần sắp xếp thành như thế xấu hổ tư thái, ẩn mật chỗ nhìn một cái không sót gì bại lộ tại nam tử xa lạ trước mắt. Vẫn là làm Lý Kỳ Kỳ xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, không khỏi muốn tránh thoát Diệp Thần nắm giữ, nhưng là toàn thân sụi lơ như bông, chỗ đó có thể tránh thoát, chỉ gấp đến độ liên tục kêu lên a. Ba ba, không muốn, a, không muốn nhìn, van cầu ngươi, a. Diệp Thần lúc này sớm bị cảnh đẹp trước mắt cấp mê được đầu óc choáng váng, kia còn đi lý nàng nói cái gì. Đem Lý Kỳ Kỳ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cùng hai tay buộc chặt tại cùng một chỗ, làm cho Lý Kỳ Kỳ toàn bộ bờ mông thật cao nâng lên, lúc này mới thong thả ung dung chậm rãi ngồi xuống, cẩn thận đánh giá Lý Kỳ Kỳ nơi riêng tư. Chỉ thấy nguyên bản đóng chặt động đào nguyên miệng, bây giờ đã hơi hơi lật ra, lộ ra hồng nhạt sắc thịt mềm cùng viên kia kiểu diễm ướt át màu hồng phấn hạt đậu. Tùy theo Lý Kỳ Kỳ vặn vẹo, lỗ lồn thịt mềm lúc đóng lúc mở chậm rãi phun ra nuốt vào, giống như tại mong chờ cái gì tựa như, một luồng thanh tuyền ồ ồ chảy ra, thuận theo khe mông chảy xuống lưng, một cỗ nói không ra dâm loạn chi sắc, kích thích Diệp Thần Hỗn thân thẳng run, liền nước miếng cũng không khỏi tự chủ chảy ra. Đưa ra run rẩy hai tay, tại Lý Kỳ Kỳ kia tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông trắng cùng rắn chắc non mềm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi không được dạo chơi. Hai mắt nhìn thẳng Lý Kỳ Kỳ chậm rãi vặn vẹo tuyết trắng mông ngọc, Diệp Thần cuối cùng nhịn không được nâng lên Lý Kỳ Kỳ mông tròn, há miệng, đắp lên Lý Kỳ Kỳ động đào nguyên miệng, chính là một trận chiêm chiếp hút mút. Lý Kỳ Kỳ bị hút như bị sét đánh, giống như lục phủ ngũ tạng toàn bộ cấp hút đi ra giống như, nội tâm hoảng hốt, một đạo nước lũ bắn nhanh mà ra, phun ra chân ước chừng có ba thước xa, vừa mới tiểu Diệp Thần cái đầu đầy đầy mặt, xưa nay thích sạch sẽ Lý Kỳ Kỳ, chưa từng gặp được quá chuyện như thế. Bây giờ chẳng những nhất, trần chuồng không sợi vải hiện ra tại trước mặt người khác, còn tại cái một mực đối với chính mình không sai ca ca trước mắt đi tiểu, nhất thời xấu hổ đến mặt nàng như sơn móng tay. Hai mắt đóng chặt, chỗ đó còn nói ra nói. Ai ngờ Diệp Thần chẳng những không dùng hành động ngang ngược, cư nhiên như là phát hiện hiếm thế chân bảo bình thường kinh ngạc vui mừng nhìn Lý Kỳ Kỳ, hồ lớn chẳng lẽ đây là truyền thuyết bên trong triều phun sao? Nói xong. Diệp Thần còn lè lưỡi liếm môi một cái tiếp tục nói nhận được nữ nhi ngoan huệ ban thưởng trời hạn gặp mưa, bà ba không thể vì báo, khiến cho tệ nhân cho ngươi thanh lý giải quyết, để bày tỏ lòng biết ơn a. Nói vừa xong, liền cúi đầu, hướng về ướt đẫm cửa bí động cùng chỗ khe mông liên tục không ngừng liếm láp, một cỗ ngượng ngùng chung mang theo ngứa ngứa cảm giác, giống như một phen cự trùy vậy, đem Lý Kỳ Kỳ toàn bộ lý trí cấp hoàn toàn phá hủy, vặn vẹo tuyết trắng mông ngọc, nhút nhát nói ca. Đừng. Đừng như vậy, bẩn, a, không muốn, ân, a, thật sự là quá mắc cỡ, a. Nghe nàng vừa nói như vậy, Diệp Thần vẫn không dừng tay, hai tay cầm chặt ở Lý Kỳ Kỳ eo trong quần, không cho nàng di chuyển mảy may, một đầu linh hoạt đầu lưỡi liên tục không ngừng tại cửa bí động cùng khe mông ở giữa không được dạo chơi, khi thì ngậm kia màu hồng phấn hạt đậu chiêm chiếp hút mút, hoặc dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp. Thậm chí đem đầu lưỡi đưa vào bí động nội liên tục không ngừng quấy, khi thì chuyển qua kia hồng nhạt sắc nụ hoa cúc chỗ chậm rãi liếm hôn, một cỗ nhàn nhạt nước tiểu mùi khai sen lẫn Lý Kỳ Kỳ mùi thơm cơ thể, thật có thể nói là ngũ vị tạp trần, càng kích thích Diệp Thần càng thêm cuồng loạn, trong miệng động tác không tự giác tăng nhanh lên. Tại Diệp Thần không ngừng khiêu khích cùng thúc giục ép phía dưới, từng trận tê dại khoái cảm không được tập nhập Lý Kỳ Kỳ não bộ, lại tăng thêm hậu môn hoa cúc nhận được công kích. Một loại xấu hổ chung mang theo thoải mái dễ chịu khoái cảm, rất nhanh đã bị giết được quân lính tan rã, quanh thân giống như trùng bò kiến bò vậy ngứa ngứa vô cùng, không tự giác muốn vặn vẹo thân hình, nhưng là tay chân bị Diệp Thần cưỡng ép chế, lại tăng thêm Diệp Thần cầm chặt tại eo trong quần hai tay, chỗ đó có thể hoạt động nửa phần. Một cỗ nóng cháy buồn chát khó nhịn cảm giác, làm Lý Kỳ Kỳ liên hô hấp đều cảm thấy khó khăn, trong miệng thở gấp dần dần cuồng loạn, xen lẫn tiếng tiêu hồn thực cốt động lòng người nũng nịu rên rỉ. Càng làm Diệp Thần hưng phấn không hiểu. Không bao lâu thời gian, Lý Kỳ Kỳ lại lần nữa a. Một tiếng thét chói tai, toàn thân một trận cấp bách run, lỗ lồn mật ngọt lại lần nữa tuôn ra mà ra, cả người sụi lơ như bùn, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có từng đợt nồng chọc tiếng thở gấp liên tục không ngừng từ miệng mũi trung truyền ra. Mắt thấy Lý Kỳ Kỳ lại lần nữa chiều phun, Diệp Thần lúc này mới đứng dậy, lấy một đầu khăn ướt. Trước đem trên thân thể của mình nước tiểu mật ngọt lau sạch sẽ, sau đó lại tiếp tục nhẹ nhàng ôn nhu vì Lý Kỳ Kỳ lau, đang tại nửa hôn mê trung Lý Kỳ Kỳ, chỉ cảm thấy một cỗ thanh thanh lương lương cảm giác thoải mái chậm rãi dạo chơi toàn thân, bất giác nhẹ ân một tiếng, ngữ khí trung chứa đầy vô hạn thỏa mãn cùng kiều mị. Thanh lý xong Lý Kỳ Kỳ trên người uế vật về sau, Diệp Thần cuối cùng giải trừ Lý Kỳ Kỳ tay chân trói buộc, chậm rãi dựa đến trên thân thể của nàng, tà tà cười. Lại lần nữa hôn lên kia khẽ nhếch môi anh đào, đem vừa rồi trong miệng theo Lý Kỳ Kỳ nộn huyệt phun ra đến nước tiểu chất hỗn hợp độ cho nàng, đồng thời hai tay tại cao ngất bộ ngực sữa nhẹ nhàng thôi nhu, ngón cái ngón trỏ càng tại đỉnh núi nụ hoa không được xoa nắn. Đang chìm say tại cao trào dư vị trung Lý Kỳ Kỳ, lúc này toàn thân làn da mẫn cảm dị thường, tại Diệp Thần cao minh khiêu khích phía dưới, lại lần nữa hiện lên một cỗ tê dại khoái cảm, không khỏi mở ra môi đỏ. Cùng Diệp Thần xâm nhập đầu lưỡi thật chặt dây dưa cùng một chỗ, hai tay càng là ôm chặt tại Diệp Thần lưng, tại vậy không ngừng vuốt nhẹ. Mắt thấy Lý Kỳ Kỳ hoàn toàn sa vào ở nhục dục lốc xoáy bên trong, Diệp Thần đối với chính mình cảm giác thành tựu đến phi thường kiêu ngạo, trên tay trong miệng động tác càng thêm cuồng loạn, sơ lược qua nửa nén hương thời gian, Lý Kỳ Kỳ trong miệng truyền ra nũng nịu rên rỉ tiếng lại lần nữa dồn dập lên. Lý Kỳ Kỳ một đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc càng là thật chặt cuốn kẹp tại Diệp Thần eo mông ở giữa, tinh tế eo thon không được hướng lên lay động, hình như khó nhịn tràn đầy dục hỏa. Dưới hông bí động càng là không được cọ sát Diệp Thần dưới hông nhiệt năng thô mập cứng rắn dương vật. Nhìn đến ăn mặc đồng phục mỹ nữ Lý Kỳ Kỳ, tại chính mình khiêu khích phía dưới, dục hỏa tăng vọt được gần như điên cuồng. Diệp Thần thế nhưng đình chỉ trên tay động tác, ly khai Lý Kỳ Kỳ thân thể yêu kiều. Chính say mê tại Diệp Thần âu yếm phía dưới Lý Kỳ Kỳ, chợt thấy Diệp Thần ly khai thân thể của chính mình, lập tức một cỗ hư không khó nhịn cảm giác mất mát xông lên đầu, gấp gáp mở một đôi mắt đẹp, kiều mị về phía ngồi ở một bên Diệp Thần nói a. Ca, không muốn, mau, a, đừng ngừng, a. Trong lòng chỗ đó còn có một chút trinh tiết cùng đạo đức cảm giác, chỉ còn lại có đối với khoái cảm nhục dục theo đuổi. Nhìn Lý Kỳ Kỳ phản ứng, Diệp Thần một trận hắc hắc cười dâm nói nữ nhi, ba ba hầu hạ ngươi thoải mái hay không a, ngươi còn muốn tiếp tục hay không? Còn có cho ngươi thoải mái hơn ta còn không có sử dụng đến đâu. Nghe được Diệp Thần lời nói, Lý Kỳ Kỳ trong lòng tuy rằng hiện lên một tia xấu hổ thẹn thùng cảm giác, nhưng là lập tức lại bị dục, lửa cấp che kín rồi, liền vội vàng vội la lên a. Thoải mái, thật thoải mái, ta muốn, ta, đừng đùa ta, mau, ta. Vừa nói, một bên vặn vẹo mê người thân thể yêu kiều, càng thêm một chút dâm loạn mỹ cảm. Một phen kéo lên Lý Kỳ Kỳ, làm nàng quỳ sát ở trước mặt mình. Vuốt nhẹ kia như mây mái tóc cùng tơ lụa vậy xinh đẹp lưng, chậm rãi đem Lý Kỳ Kỳ đầu đè vào dưới hông dương vật phía trước, nhẹ giọng đối với Lý Kỳ Kỳ nói nếu nữ nhi đối với ba ba phục vụ cảm thấy vừa lòng, hiện tại giờ đến phiên ngươi đến để ta thư thái, vừa mới mẹ ngươi cũng làm mẫu cho ngươi nhìn rồi, cũng không dùng ta sẽ dậy đi à nha. Nói, nhẹ nhàng bóp mở Lý Kỳ Kỳ khớp hàm, liền đem một cây thô cứng dài rộng dương vật cấp nhét vào Lý Kỳ Kỳ anh đào miệng nhỏ nổi. Tuy nói sớm bị dâm dục cấp làm cho hôn mê đầu, nhưng dù sao vẫn là chưa bóc tem thiếu nữ, đối trước mắt căn này gân xanh bại lộ đáng ghê tởm dương vật, trong lòng vẫn là tràn đầy sợ hãi bất an, chớ nói chi là muốn ngậm vào trong miệng, nhưng là quanh thân mềm yếu vô lực, chỗ đó còn có thể phản kháng nửa phần. Vừa muốn dùng đầu lưỡi đem xâm nhập dương vật cấp đẩy ra đi, lại bị Diệp Thần dùng tay tại trên đầu đè ép, toàn bộ dương vật lại một hạ cấp trượt tiến đến, thắng đến yết hầu chỗ sâu. Đính đến nàng cơ hồ ho khan, bất đắc dĩ đành phải thuận theo Diệp Thần động tác, bắt đầu hướng về trong miệng dương vật phun ra nuốt vào. Diệp Thần mắt thấy thiếu nữ xinh đẹp Lý Kỳ Kỳ cuối cùng bắt đầu vì chính mình bú liếm, dương vật chỗ đầu chim bị một đầu ấm áp trơn mềm lưỡi thơm không được đẩy, cái loại này nói không ra cảm giác thoải mái, khiến cho Diệp Thần hưng phấn dưới hông dương vật một trận loạn run, một tay nắm Lý Kỳ Kỳ mái tóc lên xuống nhấp nhô, tay kia thì thuận theo trơn mềm lưng ngọc chậm rãi hướng xuống xoa nhẹ. Đi đến khe mông ở giữa một trận khẽ nhéo, thỉnh thoảng còn lấy đầu ngón tay xoa nắn hậu môn hoa cúc, một cỗ tê dại khó nhịn cảm giác khiến cho Lý Kỳ Kỳ khó chịu. Đột nhiên, Diệp Thần đưa ngón tay lập tức cấp cắm vào Lý Kỳ Kỳ bí động bên trong, bắt đầu nhẹ nhàng cắm rút, một cỗ vui sướng phong phú cảm giác, giống như điện lưu vậy chảy vào Lý Kỳ Kỳ trong não. Cuối cùng, Lý Kỳ Kỳ bỏ qua sở hữu tự tôn, bắt đầu ở Diệp Thần dưới chỉ thị, ra sức liếm mút. Thậm chí còn đem toàn bộ túi thịt ngậm vào trong miệng, lấy đầu lưỡi chuyển động túi trung kia hai khỏa quả cầu thịt. Nhìn Lý Kỳ Kỳ dần dần tự động liếm lấy dương vật của mình, nguyên bản đặt tại trên đầu tay cũng đưa đến trước ngực núi ngọc chỗ, liên tục không ngừng xoa nắn trước ngực nụ hoa, càng kích thích Lý Kỳ Kỳ eo thon giống như rắn chân thành đong đưa, chậm rãi, theo dưới hông truyền đến từng trận tê dại khoái cảm, toàn bộ dương vật liên tục không ngừng run run. Diệp Thần thầm nghĩ, cứ như vậy tiết thân. Kia đợi không phải không đùa hát, liền vội vàng đẩy ra Lý Kỳ Kỳ nằm ở dưới hông đầu, cô tự chấn định điều tập, thật vất vả mới áp chế xuất tinh xúc động, bỗng nhiên trong tai truyền đến từng trận nũng nịu rên rỉ âm thanh, quay đầu vừa nhìn, nguyên lai Lý Kỳ Kỳ chịu không nổi dục hỏa dày vò, nhịn không được học Diệp Thần mới vừa rồi động tác, tay trái tại chính mình dưới hông không được hoạt động, đem một cái thon thon ngón ngọc cắm vào bí động bên trong, ở đàng kia liên tục không ngừng quất cắm. Tay phải càng ở trước ngực núi ngọc vú sữa thượng liên tục không ngừng xoa nắn, trong miệng nũng nịu rên rỉ không ngừng. A, ca, Kỳ Kỳ thực khó chịu a, mau cho ta, van cầu ngươi, a. Nhìn đến Lý Kỳ Kỳ bộ dạng này dâm mỹ yêu kiều thái, Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, một tay lấy Lý Kỳ Kỳ kéo đi, làm nàng nằm thẳng ở trên giường, nhất vọt người, đặt ở Lý Kỳ Kỳ kia non mềm thân thể yêu kiều phía trên, há mồm hướng về Lý Kỳ Kỳ hồng nhuận nhuận môi anh đào chính là một trận cuồng hôn, hai tay càng tại cao ngất núi ngọc vú sữa thượng không được trà sát chuyển rời. Đang tại dục hỏa tăng vọt Lý Kỳ Kỳ, chợt thấy có người ở trên thân thể của mình bốn phía khinh bạc, từng trận thoải mái dễ chịu khoái cảm không ngừng truyền đến, nhất là dưới hông bí động chỗ, bị một cây nóng hôi hổi dương vật gắt gao đứng vững, uất tạ thật tốt không thoải mái, chỗ đó còn quản đặt ở trên thân thể của mình chính là cái gì người, cánh tay ngọc nhất duỗi, nhanh ôm lấy Diệp Thần cổ, trong miệng lưỡi thơm càng cùng Diệp Thần xâm nhập đầu lưỡi dây dưa không ngừng. Một cái mê người màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt thon dài chân đẹp càng là thật chặt cuốn kẹp tại Diệp Thần eo mông ở giữa, eo thon mông trắng liên tục không ngừng vặn vẹo, động đào nguyên cân nhắc kề sát ở Diệp Thần dương vật liên tục không ngừng cọ sát, càng làm Diệp Thần cảm thấy sảng khoái vô cùng. Diệp Thần thật sự không nhịn được. Hắn lớn mật dùng ngón tay tách ra kia xinh đẹp môi âm hộ, nhìn thấy tại tiểu môi âm hộ phía trên có một cái tiểu tiểu quả cầu thịt, Diệp Thần kết luận đây là nữ nhân hòn le. Liền dùng ngón tay tại phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, Lý Kỳ Kỳ thân thể chấn động mạnh một cái, rên rỉ thành tiếng, ngay trước mẹ của mình trước mặt kêu lên đến đây. Diệp Thần hai cánh tay chống đỡ thân thể, hai cái đùi quỳ gối tại Lý Kỳ Kỳ chân giữa, từng điểm hướng Lý Kỳ Kỳ trên người tới sát, đương Diệp Thần hai tay vừa lúc ở Lý Kỳ Kỳ hai dưới nách thời điểm, Diệp Thần kia to dài đại dương vật chính nhắm ngay lỗ lồn miệng lỗ lồn. Diệp Thần thật nghĩ cắm xuống đi, nhưng là Diệp Thần không nghĩ. Mà là trước phải khai phá Lý Kỳ Kỳ toàn thân, Diệp Thần muốn hôn nàng, vì thế dùng hai khuỷu tay chi lên, hai tay ôm lấy Lý Kỳ Kỳ, cùng nàng hôn môi. Lý Kỳ Kỳ hai cái cứng rắn đầu vú chính đội lên Diệp Thần lồng ngực phía trên, Diệp Thần không tự chủ được dùng lồng ngực tại kia đầu vú thượng xoay quanh cùng ma sát. Diệp Thần một tay bắt lấy một cái tuyết trắng vú sữa, dùng sức ở trong tay vuốt ve vân vê, hơn nữa còn duỗi miệng đi mút hút Lý Kỳ Kỳ kia một đôi thật lớn yêu kiều nhũ. Dùng răng không ngừng cắn kia hai hạt đáng yêu màu hồng phấn đầu vú, ẩm ướt trượt đầu lưỡi lướt qua nhô ra đầu vú. Lý Kỳ Kỳ thân thể không tự chủ được hướng lên nâng lấy, làm Diệp Thần đem toàn bộ nhũ phong đều ngậm tại trong miệng, làm cho cả bộ ngực đều đứng đầy Diệp Thần nước bọt, Lý Kỳ Kỳ không khỏi rên rỉ lên. Diệp Thần dùng tay tách ra Lý Kỳ Kỳ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, vô cùng uy mãnh dương vật để sát vào Lý Kỳ Kỳ âm hộ. Lý Kỳ Kỳ tại tính kích thích khoái cảm bên trong, toàn thân bắt đầu có tiết tấu run rẩy, hơn nữa thở hổn hển, kêu lên ca, không muốn a, mẹ còn ở lại chỗ này, rất dâm loạn à. Diệp Thần mới mặc kệ những cái này, kêu lên Kỳ Kỳ, ngươi thật đẹp, ba ba yêu ngươi, mau gọi tiếng ba ba tới nghe. Chương 0693 Lục Tuyết Mẫu Nữ Song Phi Tam. Lại hôn qua Lý Kỳ Kỳ một thời gian về sau, Diệp Thần ngồi dậy. Hai tay nâng lên Lý Kỳ Kỳ mông tròn, bắt cái gối đầu đệm ở dưới, lúc này mới dùng tay đỡ lấy thô cứng dương vật, thong thả ung dung chậm rãi tại Lý Kỳ Kỳ ướt sũng cửa bí động chỗ chậm rãi mân mê, ngẫu nhiên đem quy đầu thăm dò vào bí động bên trong, nhưng là chính là không chịu xâm nhập, cỗ kia nhiệt năng ngứa ngứa khó chịu kình, càng chọc cho Lý Kỳ Kỳ toàn thân thẳng run, trong miệng không ngừng dâm thanh hô to, cơ hồ muốn lâm vào điên cuồng tình cảnh. Lúc này mới hai tay đặt tại Lý Kỳ Kỳ eo trong quần, thúc một cái eo chậm rãi đem dương vật gấp đưa vào. Vừa mới cắm vào, Lý Kỳ Kỳ không khỏi khẽ thở dài một tiếng, giống như là cảm thán chính mình trinh tiết sắp mất đi, lại thích giống như mong chờ mình lâu nguyện vọng chung lấy được thỏa mãn. Diệp Thần chỉ cảm thấy bí động nội chặt khít dị thường, tuy nói có đại lượng dâm dịch trơn trượt, nhưng vẫn không dễ cắm vào, nhất là lỗ lồn tầng bên trong trùng điệp điệp màng thịt, thật chặt quấn quanh tại dương vật đỉnh, càng thêm tiến vào khó khăn độ, nhưng cũng bằng thêm vô tận sảng khoái khoái cảm. Phí hết một phen công phu, thật vất vả mới đưa dương vật cắm vào một nửa, dương vật phía trước lại gặp được trở ngại, đem dương vật vi sau này vừa lui, sau đó kêu đau một tiếng, đem dưới hông dương vật đột nhiên đi phía trước đỉnh đầu, nhưng là tầng kia trở ngại nhưng không có như tưởng tượng trung bình thường theo tiếng mà phá, Lý Kỳ Kỳ xử nữ tượng trưng như trước ương ngạnh thủ vệ đào nguyên thánh cảnh, không cho Diệp Thần hơi càng lôi trì từng bước. Trầm luân tại dâm dục trung Lý Kỳ Kỳ. Bỗng nhiên từ dưới thân truyền đến một trận như tê liệt mạnh liệt đau đớn, thần trí đột nhiên nhất thanh, mở mắt vừa nhìn, Diệp Thần chính đặt ở trên thân thể của mình, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân bí động nội bị hắn dưới hông căn kia nóng rực dương vật gắt gao bỏ vào ở, truyền đến từng đợt nóng rực kích đau đớn, liền vội vàng kêu lên ca. Tốt, đau đớn, a, mau thả ta ra, rất đau a. Nói xong, gấp gáp vặn vẹo thân thể yêu kiều, muốn đẩy ra Diệp Thần đặt ở trên thân thể của mình thân thể. Nhất thời không ngờ tới Lý Kỳ Kỳ sẽ ở phía sau khôi phục thần trí, Diệp Thần tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống, tùy theo Lý Kỳ Kỳ cực lực giãy giụa, dưới hông dương vật thoát khỏi Lý Kỳ Kỳ bí động, mắt thấy Lý Kỳ Kỳ vẫn liên tục không ngừng giãy giụa, Diệp Thần gấp gáp đem hai tay bắt lấy Lý Kỳ Kỳ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cái thượng chính mình trên vai, lập tức đi phía trước đè ép, làm Lý Kỳ Kỳ hạ thân toàn bộ thượng nâng, sau đó thật chặt bắt lấy Lý Kỳ Kỳ bên hông. Lập tức kêu Lý Kỳ Kỳ nửa người dưới rốt cuộc khó có thể hoạt động, dưới hông dương vật lại lần nữa nhắm ngay mục tiêu, bắt đầu chậm chậm chậm xuống. Tuy rằng cực lực giãy giụa phản kháng, nhưng là Lý Kỳ Kỳ, lại nơi đó là Diệp Thần đối thủ, mắt thấy bây giờ toàn thân tại Diệp Thần dưới áp chế không thể động đậy chút nào, dưới hông bí động một cây nóng hôi hổi cứng rắn dương vật chính trục tắc xâm nhập, gấp đến độ Lý Kỳ Kỳ đôi mắt nước mắt không được chảy ra, trong miệng liên tục không ngừng kêu khóc không muốn. Không muốn, rất đau, a, ca, van cầu ngươi, ô, van cầu ngươi, a. Hai tay liên tục không ngừng chống cự Diệp Thần không ngừng ép xuống thân thể. Bởi vì mới vừa rồi không nghĩ qua là làm Lý Kỳ Kỳ cấp tránh thoát chính mình nắm giữ, bởi vậy cứ việc Lý Kỳ Kỳ khóc giống như nước mắt như mưa vậy làm người ta yêu thương, Diệp Thần vẫn đang không nhúc nhích chút nào chậm rãi đi tới, cuối cùng từ dương vật phía trước lại lần nữa truyền đến một trận ngăn cản.